Sớm có chuẩn bị người phục vụ nhóm đang nghe thấy đệ nhất thanh thượng cơm thanh âm lúc sau, liền bưng lên chàng có một chén chén cơm thay. Theo mặt sau tiếng la không được vang lên, đại gia lúc này mới theo thứ tự đi ra, cho mỗi một bàn khách nhân đều tặng qua đi. Đây là ớt xanh thịt ti. Như thế nào làm được a? Thiên nột. Ta thích nhất ăn chính là ớt xanh thịt ti, lâu lâu ta mẹ liền phải cho ta làm một hồi. Nhưng ta mẹ làm món này đều là vài thập niên kinh nghiệm, cùng vịnh ký thực phủ này tay nghề so sánh với cũng vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Này đồ ăn ăn với cơm quả nhiên nhất thích hợp. Ta cảm thấy trang bị này đồ ăn, ta khẳng định còn có thể ăn xong hai đại chén cơm. Người bên cạnh tất cả đều không để ý đến như vậy lời nói hùng hồn, đại gia đồng thời hạ chiếc đũa, chỉ chốc lát sau công phu, một mâm thịt ti đã bị ăn cái sạch sẽ, liền điểm nhi cha đều không dư thừa. Nếu không phải bàn đế còn có đại gia kẹp không đi du tích ở, chỉ sợ làm không hiểu rõ người thấy, đều phải cho rằng đây là nhà ăn đem sạch sẽ không mâm cấp bưng lên. Xào rau xanh cũng ăn ngon, đặc biệt là trang bị thơm ngào ngạt gạo cơm, kia tư vị nhi cũng đừng để ra. Cuối cùng đại gia chạy lấy người thời điểm, cơ hồ sở hữu bàn tiệc, đều bị ăn cái sạch sẽ. Nhưng này tiệc cơ động đại gia là ăn xong rồi, nhưng về tiệc cơ động nghị luận, lại càng nhiều lên. Cơ hồ toàn bộ Cam Châu trên dưới, liền không có người không ở thảo luận Vịnh Ký Thực Phủ tiệc cơ động sự tình. Vịnh Ký Thực Phủ lại lần nữa đại hòa đặc hòa lên, nổi bật hoàn hoàn toàn toàn che đậy Hầu Dương Lâu cùng chân luận quán, quả thực thành Cam Châu tân một thế hệ tiêu chí tính sản nghiệp. Liên tiếp 7 ngày tiệc cơ động bãi xuống dưới, Vịnh Ký Thực Phủ mỗi ngày đều khách đông như mây, làm Cam Châu người cơ hồ đều đã quên mặt khác nhà ăn tồn tại. Thật vất vả vội xong rồi này một tuần tiệc cơ động, Phó Vịnh Hạm đem nhà ăn kết thúc công tác công đạo đi xuống, rốt cuộc có thể rút ra điểm nhi thời gian ở trong nhà nghỉ ngơi. Đồng dạng không đi trong tiệm Hà Ngọc có chút đau lòng nhìn thoáng qua nữ nhi, lăng là không hề làm Phó Vịnh Hạm tiến phòng bếp, mà là chính mình thân thủ làm đồ vật cấp Phó Vịnh Hạm ăn. Ở Phó Vịnh Hạm an bài hạ, hiện giờ Hà Ngọc đã dần dần thoát ly mỗi ngày đi Vịnh Ký Thực Phủ đi làm sinh hoạt, trở nên thanh nhàn không ít, có thể có nhiều hơn thời gian tùy ý chính mình chi phối. Chỉ là nàng bận rộn quán, một chốc một lát còn nghỉ không xuống dưới, cho nên đang ở chậm rãi thích ứng. Mẹ biết mẹ nó tay nghề so không được ngươi, nhưng cũng ăn không chết người. Hà Ngọc cố ý sụ mặt nói, ngươi cho ta hảo hảo nghỉ mấy ngày, ăn ăn mẹ ngươi ta làm đồ ăn, không được lại bận rộn trong ngoài. Hà Ngọc trước kia tay nghề liền không tính kém, lại có Phó Vịnh Hạm này đã hơn một năm tới chỉ điểm, nàng tay nghề tiến bộ bay nhanh. Ở món chính phương diện nàng khả năng còn có một ít không đủ, nhưng là ở nhà thường đồ ăn thượng, nàng lại không thể so Trương Hải kém nhiều ít. Như vậy tay nghề, đã có thể làm khẩu vị xảo quyệt Phó Vịnh Hạm vừa lòng. Nói nữa, liền tính Hà Ngọc tay nghề thật sự còn cùng từ trước giống nhau, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng ghét bỏ cái gì. Mẹ, ngươi này nói cái gì đâu? Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Hà Ngọc liếc mắt một cái, nào có người còn cướp làm việc. Này ngươi cũng đừng quản. Hà Ngọc đem Phó Vịnh Hạm ấn ở trên sofa, ta cấp Tu Lãng đánh quá điện thoại, hắn nói hắn hôm nay sẽ qua tới ăn cơm. Ngươi cho ta hảo hảo ở trong nhà đợi, cái gì cũng không cho làm, nghe thấy được không có. Phó Vịnh Hạm chớp chớp đôi mắt, mẹ. Ngươi cấp Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại làm cái gì? Nàng cũng không biết nhà mình lão mẹ cùng Kỷ Tu Lãng khi nào quan hệ tốt như vậy. Hà Ngọc trắng Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, nhân ra Tu Lãng đối với ngươi sự tình như vậy để bụng, khoảng thời gian trước vì nhà ta sự tình càng là bận trước bận sau một câu khổ đều không có kêu lên. Mẹ ngươi ta chẳng lẽ chính là cái hoàng thế nhân, nơi này bóc lột nhân ra không nửa điểm tỏ vẻ. Phó Vịnh Hạm phụt một nhạc. Nàng mẹ thế nhưng đem chính mình so sánh hoàng thế nhân, này cũng quá không chú ý đi. Nói nữa, liền tính muốn tỏ vẻ điểm cái gì, cũng không đến mức chỉ là đem nhân gia thỉnh về đến nhà tới ăn bữa cơm liền xong việc đi. Bất quá, đối với Kỷ Tu Lãng tới nói, Hà Ngọc có thể chủ động thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm, khẳng định so cho hắn khác cái gì hồi báo càng làm cho hắn cao hứng. Nói như vậy, nàng mẹ kỳ thật vẫn là rất hiểu được nhân tâm sao. Hảo đi mẹ, vậy ngươi liền chậm rãi bận việc đi, có yêu cầu hỗ trợ thời điểm kêu ta một tiếng là được. Phó Vịnh Hạm thành thành thật thật đáp ứng rồi xuống dưới. Hà Ngọc bản mặt lúc này mới trong, hỉ khí dương dương xoay người vào phòng bếp. Các nàng hiện giờ trụ nơi này, là phía trước Phó Vịnh Hạm làm Kỷ Tu Lãng giúp nàng mua tới kia bộ hai tầng phục thức phòng. Nay phòng ở đã chuẩn bị cho tốt có mấy ngày rồi, cho nên Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm ở vội xong tiệc cơ động sự tình lúc sau, liền trực tiếp dọn lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 352 ăn căng. Đến nơi phía trước trong phòng những cái đó làm nước chấm đại lưu. Tắc bị Trương Hải mang theo trong tiệm người dọn tới rồi Vịnh Ký Thực Phủ tân cửa hàng đi. Nơi đó địa phương đại, cũng đủ buông mấy thứ này. Nhà mới trang hoàng gì đó đều là Kỷ Tu Lãng chiếu Phó Vịnh Hạm yêu cầu làm người làm, còn làm người tăng ca thêm giờ lộng ra tới, công trình phương diện lại là nửa điểm không có dở trò bị bợm. Sở hữu trang hoàng tài liệu đều là dùng tốt nhất, ở ô nhiễm phương diện tự nhiên muốn nhẹ rất nhiều. Cứ như vậy, Kỳ Tu Lãng cũng không yên tâm làm Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc nhanh như vậy liền trụ tiến vào, xưởng thả mấy ngày, còn ở nhà ở trong một góc tất cả đều sắp đặt hoặc đại hoặc tiểu nhân buồn hoa, tinh lọc không khí. Từ đại môn đến phòng khách, lại đến thang lầu cùng phòng, một đường xem qua đi tất cả đều là một mảnh màu xanh lục, làm người đôi mắt cùng tâm tình lập tức là có thể cảm giác được nhẹ nhàng. Này đó buồn hoa bày biện cũng là thực chú ý, sẽ không quấy rầy chọn bộ phòng ở bố trí, sở hữu vị trí đều là gãi đúng chỗ ngứa, bảo đảm sẽ không có vẻ đột ngột. Đến nỗi gia cụ còn lại là Phó Vịnh Hạm trước đó chiếu phòng kích cỡ tuyển tốt, sớm liền thanh toán tiền trả trước. Chỉ là sắp đặt gia cụ thời điểm, Phó Vịnh Hạm đang ở trong tiệm vội vàng tiệc cơ động sự tình, cho nên gia cụ dọn tiến vào thời điểm, đồng dạng là Kỳ Tu Lãng ở nhìn chằm chằm. Trong khoảng thời gian này, Phó Vịnh Hạm bận tối mày tối mặt, Kỳ Tu Lãng cũng thực sự là không có nhàn rỗi. Hắn không chỉ có muốn điều phối Vịnh Ký thực phủ cùng thương trường chi gian hợp tác công việc, còn muốn giúp Phó Vịnh Hạm chuẩn bị cho tốt nhà mới, hai đầu buôn ba, cũng rất không dễ dàng. Nghĩ đến Kỳ Tu Lãng trong khoảng thời gian này làm sự tình, Phó Vịnh Hạm tâm lập tức liền trở nên mềm mại lên. Không bao lâu, Kỳ Tu Lãng liền tới rồi. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm hàn huyên vài câu, liền chủ động vào phòng bếp cấp Hà Ngọc trợ thủ, bị Hà Ngọc trực tiếp liền cấp đuổi ra tới. Phó Vịnh Hạm vụng trong nhạc, Lục Á Di không phải nói ngươi chỉ biết rửa chén sao. Vậy ngươi còn chạy đến phòng bếp đi đảo cái gì loạn? Kỳ Tu Lãng mở to một đôi vô tội mắt to, ta này không phải muốn cho Hà A Di cao hứng sao? Nói cách khác, hắn bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Thật là đã chết. Mất công Hà Ngọc đem hắn cấp đuổi ra tới, vạn nhất nàng thật sự đem Kỳ Tu Lãng lưu tại phòng bếp hỗ trợ nói, kia Kỳ Tu Lãng đã có thể thật lòi. Ngươi A, cũng liền lừa gạt ta mẹ. Phó Vịnh Hạm trừng hắn một cái. Kỳ Tu Lãng không được kêu hoan, ta nào có cái này lá gan, đi lừa gạt Hà A Di. Ta là thật muốn cấp Hà A Di trợ thủ, cho dù có chút sự tình sẽ không, ta cũng có thể chậm rãi học sao. Phó Vịnh Hạm không biết chính là, từ khi cùng nàng xác định luyến ái quan hệ tới nay, Kỳ Tu Lãng cũng đã ở ngầm học tập một ít xuống bếp bản lĩnh. Hắn cũng không cầu làm ra làm người cỡ nào kinh diễm thái sắp tới, chỉ cầu có thể trước học được một ít đơn giản cơm nhà. Cứ như vậy, tương lai ở Phó Vịnh Hạm bận rộn thời điểm, hắn cũng có thể làm Phó Vịnh Hạm ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, từ hắn tới nấu ăn cấp Phó Vịnh Hạm ăn. Đối đoạn cảm tình này đầu nhập, Kỳ Tu Lãng làm xa so Phó Vịnh Hạm biết đến còn muốn nhiều. Vài câu nhàn thoại xuống dưới, thực mau liền đến cơm trưa thời gian. Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng cùng nhau, giúp đỡ Hà Ngọc bố trí bàn ăn. Ba người phân công hợp tác, đảo cũng ăn ý 10 phần, rất có vài phần người một nhà tư thế. Trong bữa tiệc, Hà Ngọc đối Kỳ Tu Lãng thập phần chiếu cố, không được cười cấp Kỳ Tu Lãng gắp đồ ăn, hoàn toàn đem bản thân thân nữ nhi cấp vứt tới rồi một bên nhi. Nhìn chính mình trước mặt bát cơm liền không có không đi xuống quá, cho dù là lao luyện trầm ổn như Kỳ Tu Lãng, giữa mày cũng không cấm lộ ra vài phần dở khóc dở cười. Hắn liên tiếp tránh đi Hà Ngọc cấp Phó Vịnh Hạm đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên là muốn cho Phó Vịnh Hạm đem hắn loại này vô phúc tiêu thụ nhất đẳng đãi ngộ chung giải thoát ra tới. Phó Vịnh Hạm bỏ qua một bên tầm mắt, đối Kỳ Tu Lãng cầu cứu tín hiệu làm như không thấy. Nàng mới sẽ không ở ngay lúc này bắt mẫu thân nước lạnh đâu. Khó được Hà Ngọc như vậy cao hứng, Phó Vịnh Hạm phối hợp đều không kịp, lại sao có thể đi nhúng tay ngăn cản. Dù sao, nhiều lắm cũng chính là Kỳ Tu Lãng ăn nhiều một chút đồ vật thôi, lại ăn không xấu hắn, ngẫu nhiên một lần không có gì quan hệ. Nói nữa, hắn không phải một lòng muốn lấy lòng mẫu thân sao. Này nhưng đúng là hắn rất tốt cơ hội đâu. Nàng là vì hai người bọn họ hảo, mới mặc kệ chuyện này. Ân, chính là như vậy. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cho chính mình tìm được rồi thích hợp lấy cớ, càng thêm đối Kỳ Tu Lãng tao ngộ nhìn như không thấy. Kỳ Tu Lãng không có cách nào, chỉ phải vô điều kiện tiếp thu Hà Ngọc hảo ý, đem Hà Ngọc kẹp lại đây đồ ăn tất cả đều cấp ăn đi xuống. Như vậy kết quả chính là, hắn cuối cùng thế nhưng ăn no căng. Phải biết rằng, thân là Kỳ gia người, hắn từ nhỏ đến lớn ăn cơm đều là có quy củ. Trong đó rất quan trọng một cái, chính là không thể đem chính mình cấp ăn no căng. Trừ bỏ hắn niên ấu khi tự chế năng lực còn không quá cường thời điểm đã từng phá quá này đó quy củ, lúc sau hắn, liền không còn có làm chính mình xuất hiện quá như vậy chẳng huống. Nếu là làm Kỳ gia người biết hắn ở Phó Vịnh Hạm ra thế nhưng ăn no căng nói, nhất định sẽ lấy xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Kỳ Tu Lãng lòng tràn đầy khóc không ra nước mắt, lặng lẽ ở cái bàn phía dưới xoa xoa chính mình có chút hơi hơi cổ khởi bụng. Hà Ngọc còn tự cấp Kỳ Tu Lãng thỉnh canh, Tu Lãng à, không nghĩ tới ngươi hôm nay ăn uống tốt như vậy, thế nhưng ăn nhiều như vậy đồ vật, lần trước ta đều không có nhìn ra tới. Tới, ngươi lại uống chén canh, miễn cho trong chốc lát không cẩn thận nghẹn chứ. Kỳ Tu Lãng trợn tròn mắt. Hắn sẽ ăn luôn như vậy nhiều đều là bởi vì cái gì a? còn không phải bởi vì có cái hắn không có biện pháp cự tuyệt người ở không ngừng nghỉ đầu vì sao. Cái này hảo, hắn tựa hồ biến khéo thành vụn. Chẳng những không có lấy lòng được chính mình tương lai mẹ vợ, ngược lại cho tương lai mẹ vợ một cái có thể ăn ấn tượng, này chẳng phải là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hơn nữa hắn hiện giờ là thật sự ăn không vô à, cố tình Hà Ngọc lại bưng hơn phân nửa chén canh bãi ở hắn trước mặt, làm hắn cự tuyệt cũng không phải, tiếp thu cũng không phải, quả thực chính là thế khó xử. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn còn không bằng ngay từ đầu liền hướng Hà Ngọc cho thấy chính mình ăn uống cũng không có lớn như vậy đâu. Nhưng hiện tại, đối thượng Hà Ngọc kia quan tâm ánh mắt, Kỷ Tu Lãng căn bản là nói không nên lời cái gì uống không dưới nói tới. Phó Vịnh Hạm nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đều đau. Nàng rốt cuộc ra tiếng thế Kỷ Tu Lãng giải vây, mẹ, hắn vừa mới ăn như vậy nhiều đồ vật, nơi nào còn uống đến hạ canh A này canh vẫn là cho ta uống đi, miễn cho lãng phí. Trước làm hắn tiêu hóa, trong chốc lát lại uống nước là được. Kỷ Tu Lãng tức khắc liền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Phó Vịnh Hạm trong ánh mắt thậm chí đều nhiều vài phần cảm kích. Hà Ngọc nhìn xem Kỷ Tu Lãng lại nhìn xem nhà mình nữ nhi, nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý Phó Vịnh Hạm đề nghị, kia hành, liền ngươi uống đi. Bất quá này nồi đun nước còn có đâu, nếu là Tu Lãng trong chốc lát tưởng uống nói, lại thiêu khai cho hắn thịnh một chén là được. Nói, Hà Ngọc liền đem Kỷ Tu Lãng trước mặt kia chén canh, cấp đoan tới rồi Phó Vịnh Hạm trước mặt. Không cần Hà A Di, Vịnh Hạm nói đúng, ta trong chốc lát uống nước là được. Kỷ Tu Lãng không dám lại do dự, chạy nhanh nói, ngày trước nghỉ một lát đi, ta nhìn Vịnh Hạm uống xong canh, này đó chén đũa để cho ta tới thu thập là được. Chưa xong còn tiếp. Chương 353 cúi đầu. Kia như thế nào có thể hành? Hà Ngọc lắc đầu nói, tới cửa là khách, ngươi hảo hảo ngồi nghỉ ngơi là được. Phòng bếp điểm này chuyện này không tính cái gì, ta chính mình tới là được. Nói, Hà Ngọc không khỏi phân trần liền bắt đầu thu thập cái bàn, chỉ để lại Phó Vịnh Hạm trước mặt kia chén canh. Kỷ Tu Lãng đành phải làm ngồi xoa bụng, cầu nguyện chính mình có thể mau chóng từ ăn no căng trạng thái trung khôi phục lại. Phó Vịnh Hạm một bên ăn canh một bên nhạc. Sau khi ăn xong, Hà Ngọc lấy cơ muốn tản bộ tiêu thực liền đi ra ngoài, đem trong nhà không gian nhường cho hai người trẻ tuổi. Phó Vịnh Hạm có khi ngẫm lại, cảm thấy Hà Ngọc ở đối mặt Kỷ Tu Lãng thời điểm, thật đúng là rất tâm đại. Nàng cũng không sợ chính mình nữ nhi ở Kỷ Tu Lãng trước mặt ăn mệt. Bất quá, ai cũng đều nhìn ra tới, Kỷ Tu Lãng căn bản là không phải người như vậy. Hà Ngọc điểm này xem người ánh mắt vẫn phải có. Phó Vịnh Hạm chỉ là đối nàng như vậy tín nhiệm Kỷ Tu Lãng có chút nho nhỏ buồn bực mà thôi. Thật giống như Kỷ Tu Lãng đoạt nàng ở Hà Ngọc trong lòng địa vị giống nhau. Tuy rằng ý nghĩ như vậy rất có chút ấu trĩ, nhưng Phó Vịnh Hạm trong lòng chính là có như vậy điểm nho nhỏ khó chịu. Bất quá nàng còn không đến mức vì như vậy điểm không đáng nhắc tới sự tình liền đối Kỷ Tu Lãng phát giận. Kỷ Tu Lãng còn lại là căn bản là không phát giác Phó Vịnh Hạm trong lòng về điểm này nhi tiểu tâm tư. Cảm thấy chính mình bụng dễ chịu rất nhiều lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền cùng Phó Vịnh Hạm nói lên chính sự. Chân ẩn quán đã chính thức ngừng kinh doanh, mất công ta trả lại cho Nghiêm Tĩnh Đồng 10 ngày chuẩn bị thời gian, nhưng hắn thế nhưng hôm qua mới chủ động liên hệ ta, thật đúng là đủ trầm ổn. Kỷ Tu Lãng trong giọng nói khó nén vui sướng khi người gặp họa. Phó Vịnh Hạm cũng có chút ngoài ý muốn. Kỷ Tu Lãng lúc trước làm mình Kỷ Thương Trường trước tiên 10 ngày thông chi chân ẩn quán làm tốt không tiếp tục kinh doanh tu sửa chuẩn bị, trừ bỏ là phối hợp Vịnh Ký Thực Phủ phương diện hành động ở ngoài, chưa chắc không có muốn nhìn một chút Nghiêm Tĩnh Đồng phản ứng tính toán. Tuy rằng, mặc kệ Nghiêm Tĩnh Đồng sẽ có tính toán gì không, Kỷ Tu Lãng đều không thể sẽ để ý tới. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ nhìn xem cho hay. Chỉ là không nghĩ tới, đối mặt như vậy chuyện quan trọng, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng có thể trầm ổn không đi tìm Kỷ Tu Lãng trao đổi. Có lẽ là hắn không nghĩ ở Kỷ Tu Lãng trước mặt túi đầu. Nhưng này nghiễm nhiên đã không phải hắn có thể làm quyết định sự tình. Vĩnh Ký Thực Phủ 77 ngày tiệc cơ động, đối Cam Châu sở hữu có quy mô nhà ăn cùng tiểu lầu đều có chút ảnh hưởng. Mà trong đó ảnh hưởng lớn nhất, lại là thanh danh lớn nhất, ly Vĩnh Ký Thực Phủ gần nhất chân đoàn quán. Đem mặt tiền cửa hàng khai ở Vĩnh Ký Thực Phủ cách vách, là bất luận cái gì nhà ăn có khả năng gặp được nhất xui xẻo sự tình. Mà đem mặt tiền cửa hàng khai ở Vịnh Ký Thực Phủ trên lầu, tình huống cũng không có thể hảo đi nơi nào, thậm chí so với phía trước thảm hại hơn. Nay 7 ngày tới, chân ẩn quán mỗi ngày ngồi đầy suất, còn không đủ để hướng tam thành, thậm chí còn mơ hồ có lại lần nữa giảm xuống xu thế. Nay đối mỗi ngày hốt bạc chân ẩn quán tới, quả thực chính là trời nắng một cái sét đánh. Tuy rằng này tam thành sinh ý đủ để giữ được chân ẩn quán hàng ngày chi tiêu, nhưng là đối luôn luôn kiếm đồng tiền lớn chân ẩn quán tới nói, này đã là hủy diệt giống nhau đả kích. Chờ Vịnh Ký Thực Phủ tiệc cơ động qua đi, chân ẩn quán sinh ý liền tính có thể ấm lại một ít, cũng khẳng định hội nguyên khí đại thương, tuyệt đối không có khả năng lại cùng phía trước so sánh với. Nếu là khôi phục chân ẩn quán phong cảnh, còn phải nắm chặt thời gian hảo hảo kinh doanh một phen mới được. Tại đây loại thời điểm, chân ẩn quán nếu là không tiếp tục kinh doanh nói, kia nó ở Cam Châu vận mệnh, đã có thể thật là xong đời. Ngày hôm qua, là chân ẩn quán ở thương trường tu sửa trước có thể bình thường buôn bán cuối cùng một ngày. Nghiêm Tĩnh Đồng cũng là tránh cũng không thể tránh, mới không thể không lựa chọn chủ động cùng có thể làm chủ kỳ tu lãng liên hệ. Người gặp qua hắn. Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi. Đương nhiên không có. Kỳ tu lãng khẽ cười nói, ta cho hắn như vậy nhiều thời giờ, hắn lại ở cuối cùng một khắc mới làm ra quyết định, ta như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền phối hợp hắn. Nói nữa, ta mỗi ngày cũng vội thật sự, như vậy nhiều người thấy ta đều yêu cầu hẹn trước, lại há là hắn muốn gặp là có thể thấy. Lời này rõ ràng là thực kiêu ngạo, chính là từ kỳ tu lãng trong miệng nói ra, lại như là đương nhiên giống nhau. Cũng chỉ có này đó nguyên nhân. Phó Vịnh Hạm nghe lại có chút không tin. Kỳ tu lãng cười nói, hảo đi, đương nhiên không ngừng. Trên thực tế, Nghiêm Tĩnh Đồng mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Hắn tuy rằng không có liên hệ ta, lại ngầm cũng đi rồi không ít quan hệ, cùng kỳ thị nội một ít cao tầng đều nói thượng lời nói. Bất quá, Minh Kỳ thương trường bên này sự tình đã sớm toàn quyền chuyển tới thủ hạ của ta, thương trường sự tình, đều là ta định đoạt, những người khác căn bản là nhúng tay không được. Mà có thể nhúng tay người, càng sẽ không giúp đỡ người ngoài hạ ta mặt mũi. Cho nên, Nghiêm Tĩnh Đồng tìm lại nhiều người cầu tình, đều là vô dụng. Nếu không phải bởi vì làm như vậy nhiều vô dụng công nói, chỉ sợ chính là tới rồi cuối cùng kỳ hạn, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng vẫn là không chịu tìm tới kỳ tu lãng. Chỉ là cuối cùng, hắn không thể không túi đầu, nhưng kỳ tu lãng lại liền túi đầu cơ hội đều không hề cho hắn. Khiến cho chân ẩn quán như vậy không tiếp tục kinh doanh, thật sự không thành vấn đề. Phó Vịnh Hạm nhướng mày hỏi. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng không đáng để lo, nhưng là hắn sau lưng chân ẩn quán Nghiêm gia lại không phải như vậy dễ chọc. Kỳ tu lãng xua xua tay không thèm để ý nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nghiêm Tĩnh Đồng ở Cam Châu nhiều lần ra hôn chiêu, Nghiêm gia bên trong cũng không yên ổn, xem hắn không vừa mắt muốn bỏ đá xuống giếng người nhiều đi. Liên tính Nghiêm gia có nghĩ thầm muốn thay Nghiêm Tĩnh Đồng xuất đầu tìm chúng ta kỳ thị phiền toái, Nghiêm gia cũng có rất nhiều người ở phía sau kéo chân sau. Chúng ta à, chỉ cần hảo hảo xem kịch vui là được, Nghiêm gia chính mình liền sẽ đem chuyện này cấp giải quyết. Nói nữa, ở Cam Châu này khối địa phương, chúng ta kỳ thị còn không có sợ quá ai. Nghiêm gia chính là lại lợi hại, bọn họ ở Cam Châu cũng nói không nên lời. Kia nàng liền an tâm rồi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, không hề nói cái gì. Kỳ tu lãng lại đột nhiên làm mặt quỷ nói, ngươi chờ coi đi, hiện giờ chân ẩn quán ở Cam Châu không tiếp tục kinh doanh. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết đây là Nghiêm Tĩnh Đồng lại ra cái gì chuyện xấu, trêu chọc không nên trêu chọc người. Mặc kệ Nghiêm gia sẽ xử lý như thế nào chân ẩn quán sự tình, bọn họ bên trong khẳng định sẽ đối Nghiêm Tĩnh Đồng có điều khiển trách. Mười có tám chín, Nghiêm Tĩnh Đồng sẽ bị triệu hồi Ma Đô, Cam Châu bên này chân ẩn quán chi nhánh, hẳn là cũng sẽ có thông minh tân nhân bị phái lại đây phụ trách. Tuy rằng kỳ tu lãng không có nói rõ, nhưng là Phó Vịnh Hạm cùng hắn trong lòng đều minh bạch, đến lúc đó chân ẩn quán phái tới tân nhân, khẳng định sẽ không lại cùng Vịnh Ký Thực Phủ đối nghịch. Bởi vì nhằm vào Vịnh Ký Thực Phủ kết cục, Nghiêm gia đời sau người thừa kế nhất có hy vọng Nghiêm Tĩnh Đồng, đã minh xác cấp ra bọn họ kết quả. Như vậy cũng hảo. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, tuy rằng Vịnh Ký Thực Phủ cũng không hiếm lạ cùng chân ẩn quán trở thành hữu hảo đồng hành, nhưng đại gia cách đến như vậy gần, không có mối thù truyền kiếp không có căm thù gì đó, cũng đã rất khó được. Đều nói đồng hành là hoan gia, giống chân ẩn quán cùng Vịnh Ký Thực Phủ như vậy đứng ở cao cấp nhất đồng hành, vậy càng dễ dàng trở thành đoàn gia. Bằng không nói, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng sẽ không vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Vịnh Ký Thực Phủ không bỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 354 mời. Cho dù có mối thù truyền kiếp có căm thù cũng không có gì, hiện giờ Vịnh Ký Thực Phủ cũng không phải là trước kia như vậy tùy tiện bị người thu thập quán ven đường, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng mới đúng. Kỳ tu lãng cười an ủi nói. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn một cái không nói chuyện. Mặc kệ là cái dạng gì tin tưởng, kia đều là thành lập ở chính mình có cường đại thực lực trước mặt. Phó Vịnh Hạm trù nghệ tuy rằng bất phàm, nhưng là ở hiện thực xã hội chung thế lực gì đó, nàng thật đúng là nửa điểm đều không có. Nếu không có kỳ tu lãng chống, nàng Vịnh Ký Thực Phủ muốn phát triển đến như vậy thuận lợi, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bất quá, nếu kỳ tu lãng nguyện ý cho nàng chống lưng, nàng đương nhiên sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt. Không quá hai ngày, Phó Vịnh Hạm đột nhiên nhận được Cam Châu tòa thị chính đánh tới điện thoại. Gọi điện thoại tới người cùng phía trước Mỹ thực đại tái ban tổ chức là cùng nhóm người, đối phương là tới mời Phó Vịnh Hạm đại biểu bổn quốc, tham gia 4 năm một lần quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái. Phó Vịnh Hạm hơi kém bị tin tức này cấp lộng ngông. Nàng đảo không phải cảm thấy chính mình không tư cách tham gia như vậy thi đấu, chỉ là nàng cùng Vịnh Ký Thực Phủ thanh danh đều còn thiện, mà bổn quốc nổi danh đầu bếp cùng nhà ăn lại nhiều như vậy. từ phía chính phủ sàng chọn góc độ tới xem, là như thế nào đều không thể đến phiên nàng trên đầu tới. Cũng may Phó Vịnh Hạm hai đời tới nay gặp qua sóng to gió lớn cũng không ít, ngữ khí nhẹ nhàng cùng đối phương hàn huyên vài câu, cũng định ra gặp mặt nói chuyện thời gian, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng nhớ tới phía trước Kỷ Tu Lãng đã từng nói qua nói, lập tức đem điện thoại đánh tới Kỷ Tu Lãng nơi đó đi. Ngươi phía trước nói có chuyện tốt, có phải hay không đã sớm biết quốc tế Mỹ thực đại tái sự tình? Phó Vịnh Hạm nửa điểm không có quẹo vào tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Kỷ Tu Lãng có chút kinh ngạc nói, gì, ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Xem ra thị chính lần này động tác rất nhanh sao. Hắn thật đúng là đã sớm biết. Gia hòa này, chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng cũng có thể giấu xuống dưới không nói cho chính mình. Nếu là nàng thật sự chỉ là cái bình thường sinh viên nói, chỉ sợ sớm tại nhận được thị chính đánh tới điện thoại thời điểm, cũng đã mông vòng đi qua. Chứ bỏ ta, thị chính lần này còn mời ai? Phó Vịnh Hạm không có chất vấn Kỷ Tu Lãng cái gì, mà là hỏi ra một cái khác mấu chốt vấn đề. Chúng ta Cam Châu thị tuy rằng không nhỏ, nhưng là ở cả nước thành thị xếp hạng chung, lại liền trước năm đều tiến không đến. Kỷ Tu Lãng thái độ cũng nghiêm túc lên, như vậy đại thi đấu, lấy Cam Châu thị chính năng lực, có thể đề cử một người đi lên cũng đã rất khó được, ngươi cho rằng còn có thể có ai thu được mời. Phó Vịnh Hạm sửng sốt. Nói cách khác, toàn bộ Cam Châu, chỉ có nàng một người có cơ hội đi tham gia lần này quốc tế Mỹ thực đại tái. Này cơ hội nhưng quá khó được. Phó Vịnh Hạm hít ngược một hơi khí lạnh. Vừa chuyển nghiệm, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, theo bản năng hỏi, kia phía trước Cam Châu thị tổ chức cái gọi là Mỹ thực văn hóa đại tái, có phải hay không chính là ở vì lần này đề cử làm tuyển chọn? Nói được không sai. Kỷ Tu Lãng cười nói, Cam Châu thị lần này thật vất vả mới tranh thủ tới rồi như vậy một cái danh lệch, đương nhiên muốn thận mà trọng chi. Hơn nữa thị chính bên trong thanh âm cũng không thống nhất, khai không biết nhiều ít sẽ, mới cuối cùng quyết định làm cái mỹ thực đại tái ra tới. Gần nhất như vậy đại tái đối thị chính tuyên truyền cùng phát triển đều rất có lợi, thứ hai vừa lúc làm tuyển chọn sử dụng, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Quả nhiên là như thế này. Phó Vịnh Hạm trong lòng nghi hoặc được đến giải đáp, rồi lại có tân nghi hoặc. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì Mỹ thực đại tái đều đã kết thúc lâu như vậy, thì chính nhân tài liên hệ ta. Thật muốn tưởng liên hệ nói, ở Mỹ thực đại tái kết thúc kia một khắc, nên có kết quả mới đúng. Nhưng nhìn xem hiện tại, này đều kéo đã bao lâu a? Kỷ Tu Lãng cười cười, nói, cái này sao, tự nhiên là bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, ngươi liền không phải bọn họ lựa chọn người. Cam Châu lớn lớn bé bé nhà ăn nhiều như vậy, có danh tiếng đầu bếp càng là không ít. Tuy rằng một đám chính khách ở ngươi tới ta đi giao phong lúc sau, quyết định lấy Mỹ thực đại tái danh nghĩa tuyển gạt ra thị nội ưu tú nhất đầu bếp tới, nhưng trên thực tế, bọn họ mỗi người trong lòng, đều sớm đã có chính mình cho rằng nhất thích hợp đối tượng. Chẳng sợ cuối cùng ra tới người chưa chắc sẽ là bọn họ sở tưởng tượng cái nào, nhưng như thế nào đều sẽ không ra bọn họ sở hiểu biết những nhân vật kia vòng. Phó Vịnh Hạm xuất hiện, đối mỗi người tới nói đều là ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở nàng được đến Mỹ thực đại tái quán quân lúc sau. Trừ bỏ chân chính thực khách ở ngoài, mặt khác biết Mỹ thực đại tái nội tình người kỳ thật phần lớn đều không có phản ứng lại đây. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm cùng sở hữu phía chính phủ thế lực đều không có nửa điểm quan hệ, đây là nàng khuyết điểm, cũng là nàng ưu điểm. Ở Mỹ thực đại tái sau khi kết thúc, thị chính người xảo thành một đoàn. Có duy trì trực tiếp dựa theo trước đó tính toán, đem Mỹ thực đại tái quán quân đề cử đi lên là được, có tắc càng tán thành một lần nữa tuyển dụng Cam Châu thị nội tương đối nổi danh nhãn hiệu lâu đời đầu bếp. Khác không nói, Cam Châu thị đặc cấp đầu bếp vẫn phải có, Hầu Dương lâu không có khảo đầu bếp cấp bậc vài vị sư phó chủ nghệ cũng không tồi. Lại vô dụng, cũng còn có chân ẩn quán người. Tuy rằng chân ẩn quán bổn ra là ở Ma Đô, nhưng nghiêm gia nếu ở Cam Châu khai chi nhánh, vậy đến phục Cam Châu quản. Chỉ cần bên này thị chính đưa ra yêu cầu, sẽ không sợ chân ẩn quán không đáp ứng. Cuối cùng, làm Phó Vịnh Hạm giữ được chính mình danh ngạch nguyên nhân, một là mỹ thực đại tái các giám khảo cường lực đề cử. Nhị chính là vịnh ký thực phủ chính mình thanh danh cùng danh tiếng cũng đủ quá quan. Nghe xong Kỷ Tu Lãng kỳ thị, nguyên bản tâm tình còn có chút tiểu kích động Phó Vịnh Hạm nhất thời liền hết trôi nói rồi. Hóa ra nàng này vẫn là đi rồi cất chó vận kết quả. Tuy rằng nàng cũng không hiếm lạ một cái gì quốc tế Mỹ thực đại tái dự thi tư cách, nhưng cái này danh ngạch lại là trải qua như vậy nhiều người ngầm đánh cờ lúc sau mới miễn cưỡng định ra tới, nhiều ít làm nàng trong lòng có chút khó chịu. Những người đó cũng thật không biết nhìn hàng. Dù sao chuyện này còn không có định ra tới, ngươi nói ta ngày mai cùng thị chính người gặp mặt lúc sau, muốn hay không cự tuyệt chuyện này. Phó Vịnh Hạm đột nhiên đề nghị nói, khiến cho bọn họ đi tìm bọn họ trong lòng nhất vừa lòng người được chọn hảo. Đỡ phải chuyện này lộng tới cuối cùng, tốn công vô ích không nói, còn nghẹn khuất chính mình. Phó Vịnh Hạm lời này thật đúng là không giả. Nhưng còn không phải là tốn công vô ích sao? Kỳ Tu Lãng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Phó Vịnh Hạm khẳng định sẽ chuyện này mừng rỡ như điên đâu, nào nghĩ đến nàng thế nhưng còn sẽ có cự tuyệt ý niệm. Cái này sao, tùy ngươi tâm ý đi. Kỳ Tu Lãng nói, bất quá, thị chính bên kia mặt mũi có thể cho nói, tốt nhất vẫn là cho. Nói cách khác, bọn họ nếu là bởi vậy đối Vịnh Ký Thực Phủ bất mãn, sau này cũng không có việc gì cấp Vịnh Ký Thực Phủ thêm điểm nhiễu loạn, kia mới là thật sự bực bội. Cho dù có kỳ thị giúp đỡ ngăn đón, cũng luôn có lẩu mắt thời điểm. Phó Vịnh Hạm tức khắc liền minh bạch. Cũng là, thương không cùng quan đấu sao. Đây chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Chưa xong còn tiếp. Chương 355 người được chọn. Hơn nữa, lần này sự tình nếu là làm tốt nói, đối Cam Châu thị bản thân ảnh hưởng cũng là rất lớn. Đến lúc đó, Vịnh Ký Thực Phủ nếu có thể được đến từ phía chính phủ duy trì, phát triển lên khẳng định sẽ càng dễ dàng, cũng càng nhẹ nhàng, nhưng chỉ là dựa vào kỳ thị này mặt đại kỳ dưới muôn khá hơn nhiều. Như vậy tính ra nói, lần này sự tình, nàng muốn thật không đáp ứng nói, kia mới thật là choáng váng. Phó Vịnh Hạm tuy rằng ngạo khí, lại không phải nhận không rõ hiện thực người. Hào đi, ta biết nên làm như thế nào. Phó Vịnh Hạm thở dài nói. Kỳ Tu Lãng nghe nàng ngữ khí, trong lòng lại đột nhiên có chút áy náy, lại có chút ý chí chiến đấu sục sôi. Vịnh Hạm, ngươi nếu là thật sự không nghĩ tham gia lần này đại tái nói, chính là cự tuyệt cũng không quan hệ. Kỳ Tu Lãng chém đinh chặt sắt nói, lấy kỳ thị năng lực, còn không đến mức liền như vậy chuyện cũng chưa biện pháp thế ngươi khiêng xuống dưới. Một hồi thi đấu mà thôi, chẳng lẽ hắn đều không thể chính mình nữ nhân chính mình lựa chọn muốn hay không đi tham gia sao? Kia hắn cũng quá không năng lực. Phó Vịnh Hạm nghe ra Kỳ Tu Lãng trong lời nói giữ gìn. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Ta biết. Phó Vịnh Hạm ngữ khí khó được ôn nhu xuống dưới. Chuyện này kỳ thật là chuyện tốt. Người khác cầu đều cầu không được đâu. Ta như thế nào sẽ không muốn. Để cho người khác đã biết chúng ta này phiên nói chuyện nói, còn không chừng chê cười chúng ta đâu. Thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự không miễn cưỡng, Kỳ Tu Lãng lúc này mới không có lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống, lại vẫn là huyền chuyển đề ra hai câu, cấp Phó Vịnh Hạm để lại đường lui. Phó Vịnh Hạm đối hắn hảo ý tâm lĩnh, nhưng trong lòng cũng đã có quyết định. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm cùng thị chính người gặp mặt lúc sau, trải qua một phen trao đổi, đối lẫn nhau hai bên biểu hiện đều thực vừa lòng, thực mau liền xác định Phó Vịnh Hạm sẽ đại biểu bổn quốc tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái sự tình. Quốc tế Mỹ thực đại tái thi đấu địa điểm ở Đế Đô, thời gian là ở một tháng lúc sau. Đây cũng là quốc tế Mỹ thực đại tái lần đầu tiên đem thi đấu địa điểm xác định ở Hoa Quốc, nhưng thật ra phương tiện Phó Vịnh Hạm, không cần nàng buôn ba đến xa hơn địa phương đi. Sự tình xác định xuống dưới lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới đem chuyện này nói cho trong tiệm người. Đại gia ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, thực mau liền mừng như điên lên, tiếng hoan hô hơi kém không đem Phó Vịnh Hạm lỗ thai cấp chấn phá. Bất quá lúc này đây, Phó Vịnh Hạm không có sinh khí, ngược lại là cười nhìn bọn họ vui vẻ. Sư phó, ngươi lần này đi Đế Đô, khẳng định muốn mang trợ thủ đúng hay không a? Dư Khang Ninh tuổi nhỏ nhất, lại là sớm nhất liền phản ứng lại đây, mắt trông mong nhìn Phó Vịnh Hạm. Bị Dư Khang Ninh những lời này cấp nhắc nhở mọi người cũng đi theo nhìn lại đây, sở hữu đôi mắt đều phát ra quang, động tác nhất trí đứng chung một chỗ, thoạt nhìn còn doa người. Phó Vịnh Hạm trong lòng buồn cười, trên mặt lại là nghiêm trang, làm như có thật gật đầu nói, đương nhiên muốn mang trợ thủ a. Nói cách khác, như vậy quan trọng thi đấu, vạn nhất ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc làm sao bây giờ. Dư Khang Ninh đôi mắt tức khắc càng sáng. Kia sư phó, ngươi tính toán mang lên ai a? Hắn dùng tuy rằng là hỏi câu, nhưng trên người hắn mỗi một tế bào, cơ hồ đều ở lớn tiếng hò hét, sư phó mau tuyển ta đi. Ta chính là tốt nhất kia một cái a. Mà người khác, cũng phần lớn là đồng dạng biểu tình. Phó Vịnh Hạm thật vất vả mới nhịn xuống trong lòng cười, cùng không nhìn thấy đại gia biểu tình dường như thường lui tới bình tĩnh, lần này đi Đế Đô. Ta tính toán mang hai người là được. Đến nỗi rốt cuộc mang nào hai người. Dù sao thi đấu muốn một tháng lúc sau mới bắt đầu, ta đến lúc đó lại nói cho đại gia đi. Nàng một người đều không có tuyển, cũng đã nói lên mỗi người đều có cơ hội. Nhà ăn người phục vụ là đừng nghĩ, nhưng là Vịnh Ký Thực Phủ trong phòng bếp nhân thủ cũng không ít ta. Lớn như vậy trường hợp, nếu có thể đủ tự mình đi kiến thức một phen, đời này quả thực đều kiếm đủ rồi được không? Đáng tiếc chính là, nhà bọn họ lão bản chỉ mang hai cái trợ thủ qua đi. Này danh ngạch cũng quá ít. Huống chi, nàng hai cái đồ đệ cũng ở trong tiệm đâu. Dựa theo nhà bọn họ lão bản ngày thường kêu bên vực người mình tính cách tới xem, này hai cái danh ngạch, 10 có 8 9, đều sẽ trực tiếp dừng ở Trương Hải cùng Dư Khang Ninh trên đầu. Nhưng mặc dù đại gia trong lòng đều là như vậy tưởng, nhưng chỉ cần Phó Vịnh Hạm một ngày không có chân chính xác định xuống dưới cuối cùng danh ngạch, bọn họ liền đều vẫn là ôm như vậy một tia hy vọng. Vì cơ hội này, thế nào cũng đến liều mạng. Cũng không biết lão bản chọn người điều kiện là cái gì. chẳng lẽ lại là khảo trù nghệ. Muốn thật là nói như vậy, kia bọn họ trong khoảng thời gian này, đã có thể thật sự liều mạng hảo hảo biểu hiện. Tất cả mọi người cổ đủ kính nhi, vừa nghĩ tăng lên chính mình năng lực, một bên cảnh giác nhìn bên người các đồng sự, trong lòng đã đem đối phương tất cả đều liệt vào chính mình đối thủ cạnh tranh. Phó Ưu Toàn nhìn bọn họ mạnh mẽ 10 phần, trong lòng quả thực hâm mộ cực kỳ. Ở Vịnh Ký Thực Phủ cũng công tác một đoạn thời gian, Phó Ưu Toàn đã thông qua nàng ở Vịnh Ký Thực Phủ phòng bếp lần thứ 2 khảo hạch, thành công giữ lại. Bất quá ở nàng thông qua lần thứ 2 khảo hạch thời điểm, Dư Khang Ninh cũng nói cho nàng lần thứ 3 khảo hạch thời gian cùng tiêu chuẩn, làm nàng cơ hồ mỗi ngày cũng chưa thời gian nghỉ ngơi, mãn đầu góc tưởng đều là trong phòng bếp những cái đó sự tình. Thấy Phó Vịnh Hạm đi ra phòng bếp, Phó Ưu Toàn chạy nhanh bất thời giờ theo đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta làm gì? Đi ra phòng bếp lúc sau, Phó Vịnh Hạm ở một cái góc tường dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Phó Ưu Toàn nói. Trên thực tế, sớm tại Phó Ưu Toàn theo kịp kia một khắc, nàng cũng đã nhận ra Phó Ưu Toàn động tĩnh, chỉ là không có vạch trần đối phương mà thôi. Trong khoảng thời gian này tới, hai người tuy rằng đều ở trong phòng bếp công tác, nhưng Phó Ưu Toàn kỳ thật cũng không có cái gì có thể cùng Phó Vịnh Hạm tiếp xúc cơ hội. Đặc biệt là khoảng thời gian trước Phó Vịnh Hạm vẫn luôn ở vội vàng tiệc cơ động sự tình, Phó Ưu Toàn càng là liền thấu trước cơ hội đều không có, sợ quấy rầy Phó Vịnh Hạm công tác, làm chính mình thành Vịnh Ký Thực Phủ tội nhân. Phó Vịnh Hạm đột nhiên xoay người, hiển nhiên dọa Phó Ưu Toàn nhảy dựng. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy chính mình hành tung lộ tẩy nhi có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại thực bình tĩnh tiếp nhận rồi trước mặt sự thật, vội vàng mà đối Phó Vịnh Hạm nói, cái kia, quốc tế Mỹ thực đại tái sự tình, ta có khả năng đi theo đi sao? Phó Vịnh Hạm, nàng vẻ mặt vô ngữ. Hảo đi, lúc này không cần nàng trả lời, Phó Ưu Toàn cũng đã biết đáp án. Phó Ưu Toàn nhất thời đầy mặt thất vọng. Phó Vịnh Hạm còn lại là hoàn toàn không biết Phó Ưu Toàn như thế nào sẽ có như vậy ý niệm. Vịnh Ký Thực Phủ trong phòng bếp đầu như vậy nhiều người, nàng mặc kệ chọn ai làm chính mình tham gia thi đấu trợ thủ, cũng đều tuyển không đến Phó Ưu Toàn trên đầu đi a. Nhưng nhìn Phó Ưu Toàn như vậy ủ rũ gục xuống đầu, Phó Vịnh Hạm lại có chút không đành lòng. Nàng mở miệng khuyên nhủ, tuy rằng ta không có khả năng tuyển ngươi làm ta trợ thủ, bất quá ngươi muốn chỉ là muốn đi đế đô nhìn xem thi đấu nói, kia lại không có gì khó. Thì chính người đã cùng ta đã nói rồi, làm tuyển thủ dự thi, ta hẳn là có thể bắt được một ít đại tái miễn phí vé vào cửa tặng người. Đến lúc đó, trong tiệm có rảnh người, hẳn là đều có thể đi hiện trường nhìn xem. Hơn nữa đây là khó được chuyện tốt, cũng coi như là nhà ăn cấp công nhân phúc lợi. Mọi người qua lại vé máy bay tiền, trong tiệm cũng sẽ cho đại gia chi trả. Chưa xong còn tiếp. Chương 356 hành động phản ứng. Phó Vịnh Hạm lời còn chưa dứt, Phó Ưu Toàn sắc mặt đã như xuân phong quất vào mặt giống nhau, đột nhiên gian liền có không giống nhau thần thái. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi hiện trường xem thi đấu sao? Phó Ưu Toàn hưng phấn kéo lại Phó Vịnh Hạm tay, cao hứng đến không kềm chế được. Phó Vịnh Hạm sắc mặt tức khắc liền chưa từng ngữ biến thành bất đắc dĩ. Được rồi, chuyện này ngươi biết là được, nhớ rõ bảo mật, trước đừng ra bên ngoài truyền. Phó Vịnh Hạm dặn dò nói, vé vào cửa liền như vậy mấy trường, trong tiệm người lại nhiều như vậy, khẳng định không thể mỗi người đều đi. Chờ cuối cùng vé vào cửa sự tình xác định xuống dưới, ta sẽ cùng trong tiệm người ta nói. Ta nhất định sẽ bảo mật. Phó Ưu Toàn không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá chúng ta nhưng đến nói tốt, đi đế đô xem thi đấu người, có ta một phần nhi. Phó Vịnh Hạm đau đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Quốc tế Mỹ thực đại tái chính thức bắt đầu nhật tử tuy rằng là ở một tháng sau. Nhưng là tuyên truyền công tác đã hoanh hoanh liệt liệt bắt đầu rồi. Sở hữu đối Mỹ thực tương đối chú ý người đều biết chuyện này, đại gia ở ngầm ở trên mạng thảo luận cũng không ít. Chỉ là bởi vì năm nay quốc tế Mỹ thực đại tái tổ chức địa điểm cùng tham dự nhân viên vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng, cho nên đại gia liền tính đối chuyện này lại như thế nào chú ý, cũng là hữu hạn, tự nhiên cũng dẫn không dậy nổi cái gì hành động tính đề tài. Bất quá liền ở hôm nay, quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái phía chính phủ thấy bồ rốt cuộc đổi mới. Vậy bù chẳng những công bố năm nay đại tái thi đấu địa điểm, lại còn có công bố dự thi nhân viên cùng với giám khảo danh sách từ, lập tức liền đem mọi người nghi hoặc đều cấp giải khai. Trong lúc nhất thời, vô số vong hưu chen chúc đến họp phỉ xì ổ hấy bù phía dưới nhắn lại, cơ hồ không đem ngày thường chỉ có tép dịu ba lượng chỉ họp phỉ xì ổ hấy bù cấp tế tạc. Năm nay quốc tế Mỹ thực đại tái thế nhưng ở đế đô cử hành. Quá ngoài ý muốn quá kinh hỉ có hay không? Rốt cuộc đến phiên chúng ta chủ nhà A. Mong đợi đã lâu thi đấu rốt cuộc muốn ở quốc nội tổ chức, lần này ta như thế nào đều phải đi hiện trường, ai cũng ngăn không được ta này một viên lửa nóng tâm. Vé máy bay đã chuẩn bị ổn thỏa, xin hỏi họp phỉ CEO hãy bổ khi nào bắt đầu bán tái vé vào cửa. Online chờ, gấp. Xem năm nay thi đấu danh sách, vài vị lao khách quen quả nhiên còn ở A. ta yêu nhất hở mằn cũng muốn tới đế đô. Ô ô, đáng tiếc hở mằn thế nhưng có bạn gái, lại một cái nam thần có chủ. Còn có ta yêu nhất nữ thần Tiffany. Nữ thần ta đã cho ngươi sinh một toa con khỉ, ngươi không tính toán quay đầu lại xem một cái sao. Các ngươi những người này lão nhìn chằm chằm nước ngoài người xem làm gì. Nhìn xem chúng ta quốc nội, dự thi nhân viên liền ba cái, trong đó hai cái là lão người quen liền không nói, bất quá cái kêu Phó Vịnh Hạm chính là cái quỷ gì. Ai biết người này là cái gì lai lịch. Gì, thật là Phó Vịnh Hạm sao? Ta không có nhìn lầm, thật là Phó Vịnh Hạm. Đó là chúng ta Cam Châu nữ thần A. Ta phó nữ thần mới vừa cầm thị nội Mỹ thực đại tái quán quân không có bao lâu, thế nhưng liền phải đi tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái sao. Nữ thần này tiến bộ cùng đại bay vọt dường như, làm chúng ta này đó fans dài quá cánh cũng đuổi không kịp làm sao bây giờ a. Phó Vịnh Hạm tên này rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào gặp qua, tựa hồ là cái võng hồng. Võng hồng loại này sinh vật là như thế nào trà trộn vào tới a? Chẳng lẽ có nội tình? Nội tình cái quỷ? Trên lầu vừa thấy chính là đối lần này đại tái tình huống không hiểu biết. Như vậy quan trọng thi đấu, mỗi cái quốc gia đều sẽ chỉ làm nhà mình thực lực mạnh nhất người tham gia được không, mặc kệ cái gì nội tình kia đều chỉ có tan thành mây khói phần. Ai nha nha ta tra được, Phó Vịnh Hạm thật đúng là chính là cái vong hồng A. Phụ thượng liên tiếp một quả. Theo quốc tế Mỹ thực đại tái dự nhiệt, Phó Vịnh Hạm cũng đi theo nổi danh lên. Chỉ là lúc này đây, nàng danh khí không hề bị giới hạn trong một cái nho nhỏ Cam Châu thị, mà là lan tràn tới rồi cả nước, thậm chí liền một ít nước ngoài Mỹ thực người yêu thích đều chú ý tới tên nàng. Mà lại lần nữa nổi danh cấp Phó Vịnh Hạm mang đến chỗ tốt, chính là Vịnh Ký thực phủ cũng bước lên Weibo Hot Search, trở thành đại gia trong miệng đề tài nóng nhất. Không chỉ như vậy, ngay cả Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ Weibo Fans cũng bạo trướng lên, cơ hồ là trước đây vài lần. Kia số lượng, làm Vịnh Ký thực phủ trong tiệm người giật nảy mình, hơi kém tưởng chính mình điểm sai rồi địa phương. Thay đổi kinh doanh địa điểm Vịnh Ký thực phủ mấy ngày này cũng bị chạy tới cúng bái các thực khách cấp vây đổ đến không được. Mắt thấy cửa tiệm xếp hàng tình huống vừa mới bởi vì đã đổi mới địa phương mà được đến giảm bớt, ai biết lúc này lập tức lại bởi vì quốc tế Mỹ thực đại tái sự tình cấp làm cho khôi phục nguyên trạng, thậm chí so trước kia còn muốn lùng đổ, quả thực làm một đám người chợt đều mắt choáng váng. Kỳ Tu Lãng ngồi ở Phó Vịnh Hạm đối diện, uống Phó Vịnh Hạm tự mình phao trà xanh, nhìn chằm chằm vào di động Phó Vịnh Hạm sắc mặt không được biến ảo, nhịn không được cười nói: "Ngươi đáp ứng tham gia lần này thi đấu, làm được chính là lại chính xác bất quá. Không đề cập tới Vịnh Ký thực phủ, chính là Minh Kỷ thương trường, mấy ngày này lưu lượng khách cũng là bạo trướng, thương trường sinh ý so với phía trước hảo không ngừng tăng thành. Này, nhưng đều là lấy phúc của ngươi." Vịnh Ký thực phủ là khai ở Minh Kỷ thương trường bên trong, những cái đó bị thanh danh đại trấn Vịnh Ký thực phủ hấp dẫn tới khách hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thăm thương trường sinh ý, đặc biệt là các nữ nhân, ở ăn cơm trước sau đi dạo phố, quả thực chính là hết sức bình thường sự tình. Hùng chi Minh Kỷ thương trường là Cam Châu thị tốt nhất thương trường, liền tính thương trường hàng hóa giá cả có thể dọa lui không ít người, lại cũng vẫn là có thể lưu lại số lượng không ít khách hàng, cấp thương trường kiếm tiền. Minh Kỷ thương trường vốn chính là hút kim thạch giống nhau tồn tại, cho dù là tam thành sinh ý, kia giao dịch ngạch cũng tuyệt đối là cái có thể nghiền áp giống nhau thương trường con số. Có thể thấy được Minh Kỷ thương trường rốt cuộc bị bao lớn ảnh hưởng, cũng càng có thể tưởng tượng đến làm ngọn nguồn Vịnh Ký thực phủ cửa xếp hàng đám người, có bao nhiêu khoa trương. Phía trước kỳ thị bên trong còn có người bởi vì Kỳ Tu Lãng cắt như vậy một khối to địa phương cấp Vịnh Ký thực phủ khai cửa hàng rất có phê bình kín đáo, hiện giờ thương trường buôn bán báo biểu một giao đi lên, những người này lập tức liền ách hỏa, đối làm ra quyết định này Kỳ Tu Lãng cũng chỉ dư lại thán phục. Hiện giờ, đã có thể tới rồi bọn họ tìm mọi cách đem Vịnh Ký thực phủ lưu tại thương trường lúc. Ta đây cũng thật nên chúc mừng ngươi. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu, tức giận nhi trừng mắt nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này Vịnh Ký thực phủ bị đến từ cả nước các nơi người vây quanh cái chật như nêm cối, trong đó đại đa số người đều là hướng về phía Phó Vịnh Hạm này ba chữ tới, bọn họ cũng đều muốn gặp Phó Vịnh Hạm chân nhân. Ngay cả Minh Kỷ thương trường trong ngoài, cũng có không ít người ở đi dạo thời điểm không quên mọi nơi lưu ý vài lần, chờ mong có thể cùng muốn tới Vịnh Ký thực phủ công tác Phó Vịnh Hạm tới cái trên đường đi gặp gì đó. Phía trước Phó Vịnh Hạm không có chuẩn bị, như thường đi trong tiệm, đã bị vài bắt nhận ra nàng fans vây quanh. Tuy rằng đại gia không có làm ra cái gì quá mức sự tình tới, cũng liền cùng cuồng nhiệt truy tinh các fan không sai biệt lắm, cầu ký tên cầu chụp ảnh chung cầu ôm cầu hỏi đáp gì đó, nhưng vẫn là mỗi một lần đều có thể đem Phó Vịnh Hạm cấp dọa đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 357 sau bếp. Vì tránh cho phiền thoái, Phó Vịnh Hạm tới rồi trong tiệm lúc sau, dứt khoát liền tránh ở trong phòng bếp không ra đi. Nhưng cho dù như vậy, cũng ngăn không được các fan kia viên truy tinh tâm. Những cái đó gấp không chờ nổi muốn thấy Phó Vịnh Hạm một mặt cuồng nhiệt các fan, thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội liền tìm tới rồi vịnh ký thực phủ sau bếp cửa sau, còn tránh đi đám người núp ở phía sau môn chỗ, lúc nào cũng chuẩn bị nhéo có khả năng từ sau bếp đi ra Phó Vịnh Hạm. Nếu không phải vịnh ký thực phủ sau bếp quản lý đến còn tính nghiêm khắc nói, chỉ sợ những người này đều phải vọt vào trong phòng bếp đi. Cũng là vì nguyên nhân này, hai ngày này Phó Vịnh Hạm thậm chí liền trong tiệm đều không có đi, tính toán chờ những người này lý trí xuống dưới lúc sau, lại coi tình huống mà định. Nói cách khác, đang ở nghỉ hè Phó Vịnh Hạm, hiện giờ là chân chính nhàn xuống dưới. Nàng có lẽ còn nên may mắn một chút may mắn chính mình hiện tại là ở nghỉ hè. Nói cách khác, nếu là những người này đổ đến trong trường học đi, kia nàng mới là thật sự không địa phương trốn rồi. Cùng vui cùng vui. Kỳ Tu Lãng vẻ mặt vui dạo dực, như là hoàn toàn không nghe hiểu Phó Vịnh Hạm trong giọng nói về điểm này bất mãn dường như. Phó Vịnh Hạm đầy mình buồn bực tức khắc giống như là tiết khí bóng cao su dường như, nháy mắt liền héo đi xuống. Nàng ủy khuất nhìn Kỳ Tu Lãng, hai chỉ mắt to ngập nước, lập tức liền xem đến Kỳ Tu Lãng ngồi không yên. Khu khu. Kỳ Tu Lãng không được tự nhiên thiên qua đầu, ánh mắt mơ hồ nói, được rồi, tuy rằng gần nhất vịnh ký thực phủ bên ngoài người thật là nhiều điểm nhi, nhưng đại gia hiện tại cũng liền ở cao hứng sao, thoạt nhìn khó tránh khỏi khoa trương một ít. Chờ chuyện này nhiệt độ dần dần xuống dưới, đại gia tầm mắt bị chuyển rời đến mặt khác địa phương, tình huống khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Người coi như cho chính mình phóng mấy ngày giả, mấy ngày này không đi trong tiệm, nghĩ ra đi chơi chơi gì đó cũng có thể sao. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Phó Vịnh Hạm thở dài, nói, tính, vừa lúc ta phía trước chế tương đã mau dùng xong rồi. Thừa dịp hiện giờ có rảnh, ta dứt khoát lại nhiều lộng điểm ra tới hảo. Chỉ là, ta nguyên bản tính toán đến trong tiệm đi làm cho, hiện giờ, cũng chỉ có thể ở trong nhà làm. Cũng may các nàng hiện giờ trụ phòng ở địa phương đủ đại, nàng còn chuyên môn lưu ra phòng cất chứa, làm điểm nhi nước chấm nhưng thật ra không sợ không địa phương, chính là đến lúc đó còn phải chuyên môn dọn đi trong tiệm, lại muốn phí một phen công phu. Muốn hay không ta hỗ trợ? Kỳ Tu Lãng chủ động xin ra trận nói, ta trong khoảng thời gian này còn tính có rảnh, ngươi có thể tưởng như thế nào sai xử ta liền như thế nào sai xử ta. Thì ngươi tới làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Phó Vịnh Hạm lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyện này ngươi đừng động. Đến lúc đó ta từ trong tiệm điều vài người tới làm việc là được. Chứ bỏ làm cho bọn họ làm việc ở ngoài, chủ yếu cũng còn muốn dạy bọn họ vài phần bản lĩnh. Làm tương loại chuyện này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Trong đó có chút thủ tục có thể giao cho người khác tới làm, có chút yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương, phải Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ. Hơn nữa nàng lần này cần làm nước chấm phân lượng không cạn, phần lớn cũng là vì cấp vịnh ký thực phủ phòng bếp làm tiếp viện, một người lộng kia đã có thể thật là quá vất vả, đương nhiên đến người nhiều mới xong. Hào đi. Kỳ Tu Lãng có chút tiếc nuối nói. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình ở trù nghệ phương diện này, vẫn là rất có vài phần thiên phú. Phải biết rằng, hắn hiện tại đều đã sẽ làm ba đạo cơm nhà. Cà chua xào trứng, ớt xanh xào thịt, khoai tây xào ớt xanh. Tuy rằng này ba đạo đồ ăn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng hắn cũng là hoa rất nhiều công phu đi học a. Đặc biệt là kia nói cà chua xào trứng, vì trước phóng cà chua vẫn là trước phóng trứng vấn đề, hắn rồi dám mấy ngày mới lấy định rồi chủ ý. Thật vất vả hắn cổ đủ dũng khí tính toán cấp Phó Vịnh Hạm hỗ trợ, ai biết nàng còn nửa điểm không cảm kích, làm Kỳ Tu Lãng trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Nếu là làm Phó Vịnh Hạm biết hắn thế nhưng lấy chính mình sẽ như vậy ba đạo đồ ăn vì vinh nói, khẳng định sẽ không để ý làm hắn trong lòng mất mát càng nhiều một ít. Ở đã trải qua hơn một tuần bị vây xem lúc sau, có lẽ là mọi người đều nhận thức đến nghĩ đến vịnh ký thực phủ vây đổ Phó Vịnh Hạm khả năng tính thật sự là không cao, dần dần cũng liền từ bỏ quyết định này, làm vịnh ký thực phủ bên ngoài chen chúc đám người cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù vậy, vịnh ký thực phủ sinh ý cũng vẫn cứ bày biện giá hỏa bạo trạng thái. Rốt cuộc vịnh ký thực phủ đồ ăn hương vị là thật sự không tồi, tuyệt đối có thể đem chỉ là bởi vì bắt quái thò qua tới các thực khách lưu lại hơn phân nửa. Đến nỗi mặt khác kia hơn một nửa rời đi. Hơn phân nửa là bị vịnh ký thực phủ xếp hàng tình huống cấp dọa đi. Mà Phó Vịnh Hạm cũng tại đây đoạn thời gian nội, làm ra cũng đủ nhiều nước chấm. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội, vịnh ký thực phủ phong bếp, đều không cần vì nước chấm vấn đề phát sầu. Thức mau, liền đến Phó Vịnh Hạm mang đội rời đi Cam Châu, đi trước đế đô tham gia thi đấu nhật tử. Phía trước Phó Vịnh Hạm nói sẽ mang hai người làm nàng trợ thủ, cùng nàng cùng nhau đi trước đế đô tham gia thi đấu. Mà hiện tại, hai người kia danh sách đã bị xác định xuống dưới, trong đó một cái đúng là nàng đồ đệ Dư Khang Ninh, một cái khác, lại không phải Trương Hải, mà là ở trù nghệ tiến bộ khá lớn Tôn Thạch. Tôn Thạch tuy rằng là ở Tạ Anh Chân tiến cử hạ tiến vào vịnh ký thực phủ, ngoại hình cũng thực không chớp mắt, nhưng hắn ở trù nghệ thượng tạo nghệ lại là làm người vô pháp bỏ qua. Tiến vào vịnh ký thực phủ lúc sau, có Phó Vịnh Hạm ngẫu nhiên vẽ rồng điểm mắt chi bút chỉ điểm, Tôn Thạch thực mau liền áp xuống Vịnh Ký thực phủ sau bếp chung mặt khác đầu bếp, nhảy trở thành Phó Vịnh Hạm dưới, trừ Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở ngoài đệ tam hào nhân vật. Hiện giờ Tôn Thạch ở Vịnh Ký thực phủ sau bếp địa vị nhưng không thấp, còn chuyên quản trong phòng bếp một chút sự tình, tiền lương càng là so trước kia không biết phiên nhiều ít lần. Độc thân 28 năm Tôn Thạch, ở tiến vào Vịnh Ký thực phủ lúc sau không bao lâu, còn tìm tới rồi bạn gái, hai bên đã gặp qua gia trưởng, đối cho nhau chi gian cảm giác đều thực hảo, nghiễm nhiên là muốn bàn chuyện cưới hỏi tư thế. Sự nghiệp gia đình đều thực ổn định, Tôn Thạch quá thượng chính mình từ trước tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bởi vì này, Tạ Anh Chân đối Hà Ngọc hai mẹ con không biết có bao nhiêu cảm kích, ở công tác thượng cũng càng tận tâm. Đại gia ở biết được Phó Vịnh Hạm công bố danh sách lúc sau, đều cảm thấy lấy Tôn Thạch trù nghệ, hắn lý nên được đến như vậy đãi ngộ. Chính là thật muốn luận trù nghệ nói, Trương Hải cũng không so Tôn Thạch kém, lại như thế nào sẽ lạc tuyển đâu. Đương nhiên, Dư Khang Ninh trù nghệ tuy rằng không tính tối cao, nhưng hắn là Phó Vịnh Hạm từ đầu tới đuôi một tay dạy ra, kiến thức cơ bản phương diện lại là so sau bếp những người khác đều muốn cao hơn rất nhiều. Luận đầu bếp Dư Khang Ninh có lẽ không được, nhưng là từ cấp Phó Vịnh Hạm làm trợ thủ phương diện suy xét nói, nhưng không ai so Dư Khang Ninh càng thích hợp. Trương Hải chính mình đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Sư phó tổng nên cho người khác một ít cơ hội, tổng không thể vẫn luôn che chở bọn họ này đó làm đồ đệ. Ngược lại là Dư Khang Ninh trong lòng có chút băn khoăn, cảm thấy chính mình cái này danh ngạch hẳn là so với chính mình lợi hại Trương Hải mới đúng, ở Phó Vịnh Hạm trước mặt muốn nói lại thôi. Phó Vịnh Hạm không có để ý đến hắn, mà là đem Trương Hải gọi vào một bên. Chưa xong còn tiếp. Chương 358 Thiên Phú. Lần này trợ thủ ta không có tuyển ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Phó Vịnh Hạm trực tiếp hỏi. Trương Hải sửng sốt, thành thành thật thật nói, sư phó sẽ làm như vậy quyết định, khẳng định có chính mình lý do, ta hết thể đều nghe sư phó an bài. Phó Vịnh Hạm vừa lòng gật gật đầu, nói, kỳ thật ngươi chủ nghệ đã thực hảo, không thể so trong tiệm mặt khác bất luận kẻ nào muốn kém. Bất quá, chính ngươi có lẽ cũng đã phát hiện, ngươi hiện giờ chủ nghệ, đã tiến vào một cái bình cảnh giai đoạn, tạm thời như thế nào cũng chưa có thể tiếp tục tăng lên đi xuống. Trương Hải lúc trước vốn chính là mang nghệ bái sư, tự thân liền có không ít đấy ở này đó đấy, đã là hắn ưu điểm, lại cũng hạn chế hắn phát triển. Tôn Thạch cũng có cùng Trương Hải đồng dạng vấn đề, bất quá Tôn Thạch tâm tư tương đối tới nói lại muốn đơn thuần rất nhiều, đối chủ nghệ thiên phú cũng càng cao. Cho nên, chẳng sợ hắn không phải Phó Vịnh Hạm đồ đệ, chỉ có thể được đến Phó Vịnh Hạm ngẫu nhiên chỉ điểm, hắn ở chủ nghệ thượng tiến bộ tốc độ, cũng xa so Trương Hải muốn mau đến nhiều. Đặc biệt là như bây giờ, Trương Hải sẽ gặp được bình cảnh, Tôn Thạch lại không có. Trên thực tế, Trương Hải chính mình cũng đã vì chuyện này phát sầu thật lâu. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng không có thể tìm được thích hợp biện pháp giải quyết mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai cái gì đều không có nói sư phó, thế nhưng cũng chú ý tới hắn vấn đề này. Cái này làm cho tính cách có chút thẹn thùng Trương Hải trong lòng kích động không thôi. Phó Vịnh Hạm chú ý tới Trương Hải cảm xúc biến hóa, lại không có như thế nào để ở trong lòng. Nàng vốn là không phải cái thiện giải nhân ý người, cũng chỉ sẽ đối bên người người nhiều điểm chú ý mà thôi, có chút bênh vực người mình, thậm chí có thể nói là một cái giúp thân không giúp lý người. Mà những cái đó bị nàng quan tâm người sẽ là cái dạng gì phản ứng, trước nay đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng chỉ làm chính mình nguyện ý làm sự tình liền hảo. Ngươi chủ nghệ luôn luôn thực hảo, học đồ vật cũng thực mau, trước nay đều không cần ta nhiều nhọc lòng, này rất khó đến. Phó Vịnh Hạm lại nói, bất quá, ngươi học tập tốc độ tuy rằng thực mau, lại rất khó đem một việc học được cực hạn. Điểm này, học bếp thời gian xa xa so ra kém ngươi Dư Khang Ninh, cũng so ngươi làm được muốn hảo đến nhiều. Trương Hải xấu hổ cúi đầu. Hắn cũng rất rõ ràng chính mình nhược điểm nơi. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới càng thêm hổ thẹn. Phía trước Phó Vịnh Hạm nhận lấy bọn họ hai cái đồ đệ thời điểm, bởi vì bái sư thời gian duyên cớ, Trương Hải dừng ở Dư Khang Ninh phía sau, thành Dư Khang Ninh sư đệ. Liên Dư Khang Ninh lúc ấy về điểm này trung nghệ, là thực không bị Trương Hải xem ở trong mắt. Hùng chi Dư Khang Ninh tuổi tác cũng so Trương Hải nhỏ không ít. Tuy rằng Trương Hải chưa bao giờ bởi vậy biểu hiện ra quá bất luận cái gì bất mãn, nhưng có đôi khi, ngầm, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng nói thầm vài câu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận, Dư Khang Ninh học đồ vật đích xác so với hắn muốn mau, lại còn có muốn so với hắn học được hảo. Cũng là vì điểm này, Trương Hải tự biết không đủ, sau lại mới không hề nhớ thương sư huynh đệ danh phận sự tình. Học bếp nhiều năm chính mình ở trù nghệ thiên phú thượng thế nhưng so ra kém một cái sơ học trù nghệ người, cái này làm cho Trương Hải trong lòng thất bại không thôi. Kỳ thật nếu bàn về thiên phú nói, ngươi cũng không so Dư Khang Ninh kém nhiều ít. Các ngươi chi gian chênh lệch, chủ yếu vẫn là quyết định với chính ngươi thái độ. Phó Vịnh Hàm nói, ta sớm nói qua, học bếp một chuyện, không thể câu nệ với cũ có hình thức, cần thiết đến có ý nghĩ của chính mình mới được. Bất luận cái gì một đạo đồ ăn, chẳng sợ bị người làm trăm ngàn biến, cũng chưa chắc liền không có khác hương vị. Ngươi học bếp thực dụng tâm, đây là chuyện tốt. Nhưng này viên học bếp tâm là chính ngươi, ngươi phải học được có ý nghĩ của chính mình. Lần này quốc tế Mỹ thực đại tái, tuy rằng ta không có tuyển ngươi làm trợ thủ, nhưng ngươi vẫn là sẽ cùng chúng ta cùng đi đế đô, lấy người xem thân phận, ở hiện trường quan khán chỉnh trận thi đấu. Ta hy vọng, đến lúc đó, ngươi có thể lấy một cái khả quan người xem thân phận, từ như vậy đỉnh cấp thi đấu giữa, học được những cái đó ngươi sở khuyết thiếu đồ vật. Trương Hải nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hắn chém đinh chặt sắt nói, đa tạ sư phó dạy dỗ. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Phó Vịnh Hạm khẽ cười cười, vỗ vỗ Trương Hải bả vai, làm ta thất vọng không có gì, quan trọng nhất chính là đừng làm chính ngươi thất vọng. Phóng nhẹ nhàng điểm, ta xem trọng ngươi năng lực, ngươi liền đem lần này đế đô hành trình trở thành một lần nghỉ phép là được. Là, sư phó. Trương Hải nghiêm túc gật đầu đồng ý. Phó Vịnh Hạm vây vây tay, làm Trương Hải hồi phòng bếp làm việc đi. Nàng lần này tới trong tiệm, trừ bỏ công bố chính mình sẽ mang đi đế đô trợ thủ ở ngoài, mặt khác chính là vì đại tái miễn phí vé vào cửa sự tình. Đế đô ly Cam Châu rốt cuộc quá xa, liền tính Vịnh Ký thực phủ người đều muốn đi xem thi đấu, kia cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chủ yếu là bởi vì Vịnh Ký thực phủ không có khả năng lập tức liền ly nhiều như vậy người. Cho nên từ lúc bắt đầu, trong tiệm người liền tính trong lòng rất muốn, lại cũng không có giống những người khác giống nhau, đi đoạt lấy mua khai bán đại tái vé vào cửa. Phó Vịnh Hạm tổng cộng bắt được 5 chương miễn phí vé vào cửa, nói cách khác Vịnh Ký thực phủ có thể có 5 tên công nhân tiến đến quan khán thi đấu. Đối sớm đã đi vào quỹ đạo Vịnh Ký thực phủ tới nói, hợp với Phó Vịnh Hạm 3 người, một hơi cấp nhiều người như vậy phóng đại giả, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải khiêng không được. Trừ bỏ sớm đã định hảo muốn đi theo đế đô Phó Ưu Toàn cùng Trương Hải ở ngoài, dư lại 3 cái danh ngạch, bị Phó Vịnh Hạm giao cho Tiêu Trùng quyết định, làm hắn định hảo lúc sau cùng nàng nói một tiếng là được. Bất quá Hà Ngọc Đảo không ở yêu cầu cạnh tranh người giữa. Kỳ thị bắt lấy không ít lần này thi đấu vé vào cửa, đến lúc đó Hà Ngọc sẽ cùng Kỳ Tu Lãng cùng với Kỳ Tu Lãng cha mẹ cùng nhau ngồi ở thính phòng, không cần chiếm Vịnh Ký thực phủ danh lệch. Tiêu Trùng vì thế rồi dám hồi lâu. Chính hắn nhưng thật ra muốn đi thật sự, nhưng hắn là cửa hàng trưởng. Nếu là đặt ở ngày thường cho chính mình phóng điểm giả còn không có cái gì, nhưng lần này Phó Vịnh Hạm thầy trò đều không ở trong tiệm, hắn nếu là cũng đi theo đi rồi nói. Không có thích hợp người ở trong tiệm đè nặng, chỉ sợ trong tiệm liền dễ dàng sai lầm. Cho nên cuối cùng Tiêu Trùng khẽ cắn môi, đem này 3 cái danh ngạch phân một cái tiến phòng bếp, dư lại 2 cái liền cho đại đường biểu hiện tương đối tốt 2 cái tiểu tổ trưởng. Lâm xuất phát đi đế đô trước, Phó Vịnh Hạm còn chiêu đãi một cái làm nàng tương đối ngoài ý muốn khách nhân. Đúng là chính mình tìm đường chết Nghiêm Tĩnh Đồng. Ly Chân Uẩn quán Cam Châu chi nhánh không tiếp tục kinh doanh đã gần 1 tháng, này gần 1 tháng qua, Nghiêm Tĩnh Đồng suy nghĩ không ít biện pháp, tìm không ít phương pháp. Muốn làm Chân Uẩn quán sáng nay khôi phục bình thường buôn bán, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Sau lại hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực, cũng nguyện ý cúi đầu, lại như thế nào cũng không thấy được Kỷ Tu Lãng người. Này đương nhiên là bởi vì Kỷ Tu Lãng ở cố ý khó xử hắn, không thấy hắn. Nghiêm Tĩnh Đồng thật sự là không có biện pháp, mới cổ đủ dũng khí, tới tìm Phó Vịnh Hạm. Rốt cuộc, hắn nếu là lại không nghĩ biện pháp làm Chân Uẩn quán khôi phục buôn bán nói, ở Phó Vịnh Hạm sắp tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái tin tức kéo hạ. Chỉ sợ Cam Châu người thật sự muốn đem đã từng cao cao tại thượng Chân Uẩn quán cấp hoàn toàn quên đi. Thật muốn nói vậy, hắn chính là Chân Uẩn quán tội nhân, càng miễn bản sau này kế thừa Chân Uẩn quán. Chưa xong còn tiếp. Chương 359 Trào Phúng. Cũng may Phó Vịnh Hạm không có giống Kỷ Tu Lãng như vậy cũng đối Nghiêm Tĩnh Đồng tránh mà không thấy. Nói cách khác, chỉ sợ Nghiêm Tĩnh Đồng liền thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Giờ này khắc này, Nghiêm Tĩnh Đồng đang cùng Phó Vịnh Hạm ngồi ở Minh Kỷ Thương Trường lầu một quán cà phê. Từ phía bên ngoài cửa sổ xem đi vào, hai người trẻ tuổi có thể nói là tiêu chuẩn tuấn nam mỹ nữ phối hợp, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đẹp mắt, hấp dẫn ngoài cửa sổ không ít người qua đường ánh mắt. Nhưng nếu là làm những người này biết bọn họ đang ở liêu gì đó lời nói, vậy chú định bọn họ não bổ tình tiết chỉ có thể tiêu ta nào ảnh. Phó tiểu thư, ngươi hẳn là biết ta hôm nay tìm ngươi là vì cái gì đi. Nghiêm Tĩnh Đồng đuốt ve trong tay cái ly, biểu tình thay đổi thất thường, chính biểu hiện hắn giờ phút này phức tạp tâm tình. Phó Vịnh Hạm nhướng mày nhìn hắn. Không nghĩ tới đều lúc này, Nghiêm Tĩnh Đồng thế nhưng còn có tâm tình cùng nàng vòng vo. Xem ra nàng vẫn là xem thường Nghiêm Tĩnh Đồng sao. Rõ ràng người này liền không có Kỷ Tu Lãng nói như vậy vội vàng sao. Phó Vịnh Hạm sở dĩ sẽ đáp ứng thấy Nghiêm Tĩnh Đồng một mặt, đều không phải là tâm huyết dâng trào, mà là cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng qua đi quyết định. Rốt cuộc, Kỳ Tu Lãng đã điếu Nghiêm Tĩnh Đồng có một đoạn thời gian, đem Nghiêm Tĩnh Đồng cũng lăn lộn đến không sai biệt lắm, là thời điểm thu tay lại. Thật muốn làm chân ẩn quán chi nhánh ở Cam Châu rơi vào cái thất bại xong việc nói, kia chuyện này đã có thể muốn náo lớn, không hề là tiểu bối gian vấn đề, mà sẽ thăng cấp đến hai cái gia tộc vấn đề mặt trên đi. Tuy rằng Kỳ Thị cũng không sẽ sợ chân ẩn quán Nghiêm gia, nhưng chỉ là bởi vì một cái Nghiêm Tĩnh Đồng khiến cho hai nhà hoàn toàn vì thù nói, kia cũng quá không có lời. Cho nên, Kỳ Tu Lãng ở tính toán quá Nghiêm Khắc Tĩnh cùng trong khoảng thời gian này tâm lý thừa nhận năng lực lúc sau, suy đoán Nghiêm Tĩnh Đồng rất có thể sẽ tìm được Phó Vịnh Hạm chằn trọc cầu tình, cho nên đã sớm cùng Phó Vịnh Hạm thương lượng quá, xác định xong xuôi Nghiêm Tĩnh Đồng tìm tới Phó Vịnh Hạm lúc sau, nàng phải cho Nghiêm Tĩnh Đồng cái dạng gì đáp lại. Hiện giờ Nghiêm Tĩnh Đồng, cùng phía trước khí phách hăng hái Nghiêm Tĩnh Đồng, có thể nói là đại không giống nhau. Một đoạn thời gian không thấy, hắn cả người thoạt nhìn nản lòng rất nhiều, sắc mặt cũng nhiều vài phần hôi bại, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn hiện giờ quá đến có bao nhiêu không thuận, càng đừng mắt lợi Phó Vịnh Hạm. Nhưng cho dù là như thế này, cũng che giấu không được hắn trong xương cốt kia phân cái gọi là thanh cao cùng kiêu ngạo. Cố tình, Phó Vịnh Hạm chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghiêm tiên sinh lời này nghe thật có chút buồn cười. Phó Vịnh Hạm ra vẻ không biết không chút để ý liếc Nghiêm Tĩnh Đồng liếc mắt một cái, hôm nay chính là ngươi chủ động tìm được ta, ta lại không phải Nghiêm tiên sinh con run trong bụng, như thế nào sẽ biết Nghiêm tiên sinh tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Nghiêm Tĩnh Đồng bị Phó Vịnh Hạm một câu nghẹn đến hơi kém liền xóa khí. Hắn có chút buồn cười lại có chút tức giận nhìn Phó Vịnh Hạm, hoàn toàn bảo trì không được chính mình nỗ lực muốn duy trì nguy ngập nguy cơ đại gia phong phạm. Hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, Nghiêm Tĩnh Đồng một lần nữa mở miệng nói, Phó tiểu thư, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Kỳ Tu Lãng trong khoảng thời gian này là như thế nào khó xử chân luận quán, nói vậy ngươi cũng xem ở trong mắt đi. Khó xử. Phó Vịnh Hạm biểu tình càng thêm nghi hoặc, lấy ta đối Kỳ Tu Lãng hiểu biết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không vô duyên vô cớ khó xử người. Nói nữa, ta cũng không thấy ra hắn như thế nào khó xử chân ẩn quán A. Nếu là Nghiêm tiên sinh nói chính là chân ẩn quán gần nhất không tiếp tục kinh doanh sự tình nói, ta đảo cũng nghe Kỳ Tu Lãng nhắc tới quá, nhưng kia không phải thương trường bình thường tu sửa sao. Hơn nữa đây cũng là vì chân ẩn quán hảo sao, sớm một chút thế chân ẩn quán đem vấn đề cấp giải quyết, cũng đỡ phải tương lai tái xuất hiện cái gì lớn hơn nữa vấn đề, kia mới là chân chính phiền phải đâu. Nói như vậy lên, Nghiêm tiên sinh ngươi nên cảm tạ Kỳ Tu Lãng mới đúng. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày cười như không cười, không chút khách khí biểu hiện chính mình đối Nghiêm Tĩnh Đồng trào phúng. Nghiêm Tĩnh Đồng lúc này là rốt cuộc không có thể nhịn xuống, trực tiếp cọ một chút liền từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Phó Vịnh Hạm. Xem hắn nắm nắm tay đều gân xanh bạo nổi lên, phảng phất một lời không hợp liền phải xông lên đi cấp Phó Vịnh Hạm một quyền dường như. Bên này động tinh hấp dẫn quán cà phê phụ cận người chú ý. Mọi người đều cảnh giác nhìn bên này nhi, hiển nhiên là sợ Nghiêm Tĩnh Đồng thật sự động khởi tay tới nói, sẽ liên lụy đến chính mình. Cũng có người đang âm thầm vì Nghiêm Tĩnh Đồng đối diện ngồi Phó Vịnh Hạm bất bình. Rốt cuộc từ nhỏ ở phòng bếp trà trộn lớn lên Nghiêm Tĩnh Đồng dáng người thoạt nhìn vẫn là rất cường tráng, mà Phó Vịnh Hạm lại bởi vì luyện dưỡng thân quyết duyên cớ, phòng bếp những cái đó việc nặng cũng không có ảnh hưởng đến thân thể của nàng, làm nàng thoạt nhìn cùng bình thường tuổi trẻ nữ hài tử không có gì hai dạng. Như vậy hai người đứng chung một chỗ, thật muốn luận lực lượng nói, hiển nhiên là Phó Vịnh Hạm rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, người bình thường chỉ sợ cũng đối Phó Vịnh Hạm như vậy nữ hài tử không hạ thủ được mới là. Cho nên người ngoài thực dễ dàng liền sẽ ở hai người chi gian đứng đội. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nàng cũng không sợ Nghiêm Tĩnh Đồng đối nàng động thủ. Thật muốn động thủ nói, còn không chừng ai thua ai thắng đâu. Nàng chỉ là không nghĩ tới Nghiêm Tĩnh Đồng sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Liên nàng vài câu chèn ép lời nói đều thừa nhận không xuống dưới, còn muốn cho chân ẩn quán nhanh chóng một lần nữa chính thức buôn bán. Chỉ sợ vẫn là nằm mơ muốn tương đối mau một ít. Xem ra Nghiêm tiên sinh hôm nay tâm tình không tốt lắm. Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Tĩnh Đồng biểu hiện ra ngoài rõ ràng tức giận làm như không thấy, kể từ đó, hôm nay sợ không phải cái nói sự ngày lành. Ta còn có chút sự tình, liền bất hòa Nghiêm tiên sinh ở chỗ này lãng phí thời gian. Chờ Nghiêm tiên sinh khi nào thật sự bình tĩnh lại đến tìm ta nói chính sự đi. Bất quá đến lúc đó, Nghiêm Tĩnh Đồng còn có thể hay không tìm được nàng người, kia cũng thật liền nói không chuẩn. Rốt cuộc, ai đều biết, Phó Vịnh Hạm thực mau liền phải đi trước đế đô, tham gia thi đấu. Nói vừa xong, Phó Vịnh Hạm sửa góc áo, liền đứng dậy muốn đi người. Lúc này Nghiêm Tĩnh Đồng nơi nào còn dám phát cái gì hỏa, trực tiếp liền luống cuống. Phó Vịnh Hạm ngươi chờ một chút. Nóng nội dưới, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng bất chấp cái gì lễ phép không lễ phép, trực tiếp liền hô lên Phó Vịnh Hạm tên. Phó Vịnh Hạm thật đúng là dừng bước chân, xoay người nhìn thẳng Nghiêm Tĩnh Đồng. Trung quanh chú ý tới bên này động tĩnh mọi người cũng dần dần phản ứng lại đây. Gì, nữ hải tử kêu kêu Phó Vịnh Hạm. Nên không phải là ta nghe lầm đi. Là Vịnh Ký Thực Phủ Phó Vịnh Hạm. Vẫn là chỉ là trùng tên trùng họ A. Giống như thật là Phó Vịnh Hạm A. Ta xem qua nàng ở trên mạng những cái đó ảnh chụp, lớn lên là rất giống. Cái gì giống A, chính là nàng bản nhân. Có người trực tiếp móc ra di động tìm tòi, nháy mắt liền lục soát ra vô số Phó Vịnh Hạm ảnh chụp làm so đối. Thật là nàng A. Kia cùng nàng cùng nhau nam nhân kia là ai A. Thấy thế nào lên như vậy hung ba ba. Ta nhận được. Đó là chân luẩn quán đại thiếu gia Nghiêm Tĩnh Đồng. Phía trước Nghiêm Tĩnh Đồng đại biểu chân luẩn quán dự thi thời điểm, từng lên TV còn từng có siêu tầm, cũng có thể lục soát ra ảnh chụp tới. Chẳng lẽ là bởi vì chân luẩn quán ở Mỹ thực đại tái trung bại bởi Vịnh Ký Thực Phủ, Nghiêm Tĩnh Đồng là tới tìm tiểu phó lão bản phiền thoái. Chưa xong còn tiếp. Chương 360 nhận tài. Một cái là thẳng hô kỳ danh Nghiêm Tĩnh Đồng, một cái là tiểu phó lão bản, ai thân ai xa, đã phi thường rõ ràng. Nhưng đánh đổ đi. Này Mỹ thực đại tái đều qua đi đã bao lâu, liền tính Nghiêm Tĩnh Đồng muốn tìm tiểu phó lao bản phiền thoái, cũng không đến mức kéo dài tới lúc này a. Thiết! Đó là bởi vì phía trước không có truyền ra tiểu phó lao bản muốn đại biểu chúng ta quốc nội, tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái tin tức. Tiểu phó lao bản khẳng định là bởi vì thắng phía trước chúng ta thị nội Mỹ thực đại tái, cho nên mới sẽ bị tiến cử đi lên. Chân ẩn quán năm nay nhưng không ai có tư cách tham gia lần này thi đấu, các ngươi tưởng a. Này Nghiêm Tĩnh Đồng còn không đem thắng hắn tiểu phó lao bản cấp hận thượng A. Nói được thật đúng là A. Không xong, xem Nghiêm Tĩnh Đồng như vậy, đây là phải đối tiểu phó lao bản động thủ A. Trong chốc lát chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ A. Chúng ta Cam Châu thật vất vả ra cái người tài ba, như thế nào có thể bị người ngoài khi dễ. Đương nhiên muốn đi lên hỗ trợ. Chính là. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ít người xoa tay hầm hẻ. Trung quanh nghị luận thanh không tính đại. Nhưng bởi vì người nói chuyện quá nhiều, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thanh âm truyền vào Phó Vịnh Hạm cùng Nghiêm Tĩnh Đồng trong hai. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới những người này sẽ nhận ra chính mình, càng không nghĩ tới bọn họ náo động đại đến thế nhưng như thế sẽ liên tưởng, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, lại có chút mạc danh cảm động. Nàng không cảm thấy chính mình có đã làm cái gì, có thể đáng giá những người này như thế vì nàng chống lưng. Phía trước nàng không thể hiểu được thành cái gì người nổi tiếng trên Internet. Tuy rằng đối nàng sinh hoạt tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng nàng chính mình kỳ thật cũng không có như thế nào đem này trọng thân phận hướng trong lòng đi, cũng không suy xét quá chính mình những cái đó cái gọi là các fan rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Nhưng hôm nay, nàng lại chân chính cảm nhận được trong đó bất đồng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không cảm thấy những người này ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đối chính mình tới nói có ích lợi gì, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tiếp thu những người này hảo ý. Phó Vịnh Hạm sắc mặt đẹp rất nhiều. Ngay cả phía trước biểu hiện ra tới cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách cảm, ở đối mặt Nghiêm Tĩnh Đồng thời điểm, cũng nhẹ rất nhiều. Cùng chi tướng đối, Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt liền phi thường nan kham. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày, thế nhưng sẽ từ bị chịu truy phủng tồn tại, biến thành hiện giờ như vậy bị người đề phòng tiểu nhân. Những người này quả thực khinh người quá đáng. Cần phải làm hắn đi cùng những người này so đo nói, kia hiển nhiên cũng là không hiện thực. Rốt cuộc nhân ra bất quá là ngầm nói thầm vài câu mà thôi. Nói cũng đều là chút suy đoán nói. Hắn thật muốn đi tích cực như nói, ngược lại làm chính mình kém cỏi. Nghĩ đến chính mình ở đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm càng ngày càng rơi xuống phong cục diện, Nghiêm Tĩnh Đồng cắn chặt răng, nỗ lực làm chính mình ngự khí bình tĩnh nói, Phó Tiểu Thư, ta có việc tưởng cầu ngài hỗ trợ, còn thỉnh ngài thưởng cái mặt, cho ta một cơ hội đem nói cho hết lời. Này tư thái, nhưng xem như Nghiêm Tĩnh Đồng từ lúc chào đời tới nay, thấp nhất một lần. Sớm nói như vậy lời nói không phải xong rồi sao? Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Tĩnh Đồng này thái độ còn tính vừa lòng, nàng nhìn xem bốn phía tình huống, nói, Nghiêm tiên sinh như vậy có thành ý, theo lý thuyết ta không nên cự tuyệt. Bất quá, Nghiêm tiên sinh ngươi cũng thấy, trước mắt nơi này, hiển nhiên không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là một lần nữa ước thời gian tương đối hảo. Liên thể diện đều từ bỏ Nghiêm Tĩnh Đồng sao có thể sẽ đáp ứng. Phó Tiểu Thư, chuyện của ta thật sự thực sốt ruột. Nghiêm Tĩnh Đồng đôi mắt đều sung huyết, đem chỗ nói chuyện ước ở chỗ này. Là ta không đúng. Nếu là Phó Tiểu Thư nguyện ý nói, ta có thể lập tức một lần nữa tìm địa phương, bảo đảm làm Phó Tiểu Thư vừa lòng. Xem ra Nghiêm Tĩnh Đồng hôm nay là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, kia này chỗ nói chuyện liền từ ta tới quyết định đi. Nghiêm Tĩnh Đồng ánh mắt sáng lên, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sợ Phó Vịnh Hạm sẽ thay đổi chủ ý, chạy nhanh ứng thừa xuống dưới. Lúc này đây, tân nói chuyện địa điểm, là từ Phó Vịnh Hạm quyết định. Nghiêm Tĩnh Đồng vốn dĩ cho rằng Phó Vịnh Hạm sẽ đem hắn đưa tới cái gì yên lặng ghế lô đi, nhưng ai biết Phó Vịnh Hạm thế nhưng trực tiếp đem hắn đưa tới Kỷ Thị Office Building, một đường thẳng đi Kỷ Tu Lãng văn phòng. Ở đứng ở Kỷ Thị đại lâu trước mặt thời điểm, Nghiêm Tĩnh Đồng đối chính mình suy đoán còn có chút còn nghi vấn. Mà đương hắn thật sự nhìn thấy chính mình hẹn hồi lâu cũng không thấy được Kỷ Tu Lãng lúc sau, hắn mới rốt cuộc chịu tin trước mắt hiện thực. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng đích xác nghĩ tới chính mình có lẽ có thể thông qua Phó Vịnh Hạm nhìn thấy Kỷ Tu Lãng, nhưng hắn càng nhiều vẫn là cho rằng Phó Vịnh Hạm hẳn là chỉ có thể giúp hắn nói vài câu cầu tình nói mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Kỷ Tu Lãng, này hai người thế nhưng đều không ấn lẽ thường ra bài. Còn có, này hai người chi gian quan hệ, cũng xa so với hắn phía trước tưởng tượng còn muốn thân mật đến nhiều. Đem Nghiêm Tĩnh Đồng giao tiếp cấp Kỷ Tu Lãng lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền không có quản kế tiếp sự tình, mà là trực tiếp từ Kỷ Thị đại lâu lui ra tới. Đây cũng là nàng phía trước cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng hảo. Nghiêm Tĩnh Đồng sự tình, vốn chính là giao cho Kỷ Tu Lãng giải quyết. Sở dĩ sẽ làm Phó Vịnh Hạm ở bên trong xuyến cái tràng, hoàn toàn là vì làm Phó Vịnh Hạm giải xì hơi mà thôi. Rốt cuộc, Nghiêm Tĩnh Đồng đều như vậy nhằm vào Vịnh Ký thực phủ, Phó Vịnh Hạm nếu là còn nửa điểm tính tình đều không biểu hiện ra ngoài nói, kia cũng quá yếu đuối dễ khi dễ. Việc này qua đi, nghĩ đến Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không dám nữa ở sau lưng đối Vịnh Ký thực phủ chơi cái gì tiểu xiếc. Thậm chí là ở đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm, hắn hẳn là cũng sẽ lựa chọn đường vòng đi rồi. Kỷ Tu Lãng cùng Nghiêm Tĩnh Đồng là như thế nào nói, Phó Vịnh Hạm cũng không rõ ràng, cũng không có hỏi nhiều. Bất quá ở nàng rời đi Cam Châu trước một ngày, Chân Uẩn Quán rốt cuộc một lần nữa bắt đầu buôn bán. Chỉ là lúc này đây, Chân Uẩn Quán không có lại lộng cái gì có tuyên truyền tính khai trương hoạt động, mà là liền như vậy nhẹ lặng lẽ khai trương, giống như phía trước tạm thời không tiếp tục kinh doanh căn bản là không tồn tại giống nhau. Nếu không phải Vịnh Ký thực phủ người trong lúc vô ý thấy được nhà mình trên lầu tình hình, chỉ sợ Phó Vịnh Hạm đều còn chưa tất biết chuyện này đâu. Bất quá nàng cũng xác thật không thế nào quan tâm Chân Uẩn Quán chuyện này. Nếu Chân Uẩn Quán có thể một lần nữa khai trương, thuyết minh Kỷ Tu Lãng hiển nhiên là cùng Nghiêm Tĩnh Đồng giải hòa. Bất quá, Nghiêm Tĩnh Đồng khẳng định là vì này trả giá một ít đại giới, nói cách khác, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đả động được Kỷ Tu Lãng. Hy vọng Nghiêm Tĩnh Đồng về sau, thật sự có thể học thông minh một chút đi. Rời đi Cam Châu thời điểm, Phó Vịnh Hạm mang theo Vịnh Ký thực phủ người cùng Kỷ Tu Lãng tách ra đi, thế nhưng phát hiện có không ít người ăn mặc tương đối thống nhất trang phục, đỉnh đầu còn cử không ít thẻ bài, hô lớn Phó Vịnh Hạm cố lên, Vịnh Ký thực phủ tất thắng một loại khẩu hiệu, làm sân bay người không được ghé mắt, cũng làm Phó Vịnh Hạm kinh ngạc không thôi. Sư phó, những người đó giống như đều là người phèn ra. Dư Khang Ninh ám chọc chọc ở Phó Vịnh Hạm phía sau hưng phấn nói, ngài nói, chúng ta muốn hay không qua đi cùng những cái đó các fan chào hỏi một cái a. Mặt khác đi theo người cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình lao bản các fan như vậy có quy mô tính hoạt động đâu, quả thực không thể càng có chung vinh dự. Chưa xong còn tiếp. Chương 361 thuận lợi. Giờ này khắc này, Phó Vịnh Hạm chính dẫn người đứng ở sân bay cổng lớn cách đó không xa, mà những cái đó các fan lại ở sân bay trong đại sảnh mặt. Bởi vì góc độ quan hệ, Phó Vịnh Hạm đám người có thể rõ ràng thấy trong đại sảnh tình huống, nhưng trong đại sảnh người lại chưa chắc có thể xem tới được bọn họ. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm đám người tạm thời còn có thể như thế thanh nhàn duyên cớ. Bọn họ nếu như bị bên trong những cái đó các fan phát hiện hoặc là nhận ra tới nói, kia hậu quả tuyệt đối không phải là Phó Vịnh Hạm hy vọng nhìn đến. Nơi đó nhưng có hơn 100 người ở, chúng ta như vậy vài người nếu là quá khứ lời nói, chỉ sợ sẽ bị tệ đến lập tức liền tán đội. Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tính tình có chút khiêu thoát đồ đệ, muốn đi nói ngươi đi, cũng coi như là thay chúng ta Vịnh Ký thực phủ khao một chút chung thực fans. Cho dù là hưng phấn như Dư Khang Ninh, tưởng tượng đến chính mình bị như vậy nhiều người vây quanh sau hình ảnh, tức khắc liền nhịn không được cả người đánh cái dùng mình, không bao giờ để lời này âm. Bất quá Phó Vịnh Hạm lại đột nhiên cảm thấy chính mình thuận miệng nói cái này chủ ý thực không tồi. Như vậy nhiều người riêng tới sân bay vì bọn họ tiễn đưa, lại còn có như vậy dụng tâm làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nếu là chính mình đoàn người thật sự liền như vậy lặng lẽ đi rồi nói, kia cũng quá cô phụ người khác tâm ý. Chính là làm cho bọn họ thật sự đi cùng các fan tiếp xúc cũng là không thể thực hiện được. Rốt cuộc bọn họ chung không ai có đối mặt loại tình huống này kinh nghiệm, đến lúc đó chỉ sợ liền sân bay đều sẽ trở nên hỗn loạn lên. Làm Dư Khang Ninh đại biểu Vịnh Ký thực phủ ra mặt, lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc, mọi người đều biết, Dư Khang Ninh là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, hơn nữa vẫn là Khai Sơn đại đồ đệ. Phó Vịnh Hạm càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, không chút do dự liền đem Dư Khang Ninh cấp đẩy đi ra ngoài, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngươi đi cùng các fan giao lưu đi, chúng ta đường vòng đi bên kia. Nhớ rõ, hảo hảo trấn an một chút các fan, cần cần phải muốn cho bọn họ vừa lòng mà về. Đến lúc đó chúng ta ở chờ cơ khu chờ ngươi, vé máy bay ở chính ngươi trong bao, ngươi nhớ rõ sớm một chút kiểm phiếu tiến vào cùng chúng ta hội hợp. Dư Khang Ninh ngây ngốc nhìn nhà mình sư phó, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình thế nhưng liền như vậy bị sư phó cấp vứt bỏ. Phó Vịnh Hạm nửa điểm không có dừng lại, về phía sau vẫy tay một cái, mang theo người liền đi rồi, chỉ để lại Dư Khang Ninh một người đáng thương hề hề đứng ở tại chỗ, muốn theo sau rồi lại không dám, kêu biểu tình, miên bản có bao nhiêu ủy khuất. Những người khác cũng chỉ có thể tới kịp cấp Dư Khang Ninh một cái hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa biểu tình mà thôi. Dư Khang Ninh không có cách nào, đành phải lau một phen mặt, nhận mệnh đi vào, chuẩn bị đối mặt kia thượng trăm các fan. Phó Vịnh Hạm đám người ở chờ cơ khu đợi hồi lâu, mắt thấy đều mau đến đăng ký thời gian, mới rốt cuộc nhìn thấy Dư Khang Ninh vội vàng chạy vào. Trương Hải chạy nhanh đón qua đi, còn cấp mồ hôi đầy đầu Dư Khang Ninh đệ bình thủy. Nay thủy là ở sân bay bên trong mua, quý đến dọa người, quả thực so Vịnh Ký thực phủ đồ ăn giới còn muốn hắc. Bất quá không có cách nào, bên ngoài thủy là không có biện pháp thông qua an kiểm. Ở sân bay tưởng uống nước, vậy chỉ có thể dùng sân bay bản thân tài nguyên. Dư Khang Ninh tiếp nhận thủy, nói thanh tạ, mở ra tới liền ngửa đầu rầm rầm rầm rầm hướng trong miệng rót, một hơi liền uống lên hơn phân nửa bình. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi từ các fan đàn trung thoát không được thân đâu, hơi kém liền phải đi trước một bước, cho ngươi mặt khác đính vé máy bay, may mắn ngươi đuổi kịp. Trương Hải cười nhìn Dư Khang Ninh. Uống nước xong Dư Khang Ninh thở hổn hển vài khẩu khí thô, lúc này mới dần dần hoãn lại đây. Vừa mới vì trấn an các fan, hắn nói không biết nhiều ít lời nói, đã sớm đã miệng khô lưỡi khô. Trương Hải đưa cho hắn này chén nước ga, quả thực tới quá là lúc. Các ngươi thế nhưng tưởng đi trước. Này cũng quá không đem ta đương hồi sự đi. Hoan quá khí tới Dư Khang Ninh ủy khuất nói. Trương Hải nhún nhún vai, vô tội nói, đây là sư phó quyết định, cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ. Dư Khang Ninh ngẩng đầu nhìn lại, những người khác quả nhiên sôi nổi phụ họa gật đầu. Duy nhất một cái biểu hiện đạm nhiên Phó Vịnh Hạm, lại thiên là hắn không thể trêu vào. Phó Vịnh Hạm đồng dạng nhìn Dư Khang Ninh liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng không nói gì, chính là ánh mắt của nàng chung lại lộ ra không thể nghi ngờ tin tức, như thế nào, ngươi có ý kiến? Đối thượng như vậy ánh mắt, Dư Khang Ninh nơi nào còn có chuyện nói, đành phải nhận mệnh. Đồng hành Phó Ưu Toàn có chút hâm mộ nhìn Dư Khang Ninh. Nàng đảo không phải hâm mộ Dư Khang Ninh có thể trước mặt người khác thay thế Vịnh Ký thực phủ nổi bật cực kỳ, mà là hâm mộ Dư Khang Ninh ở Phó Vịnh Hạm trong lòng địa vị. Chính là chỉ bằng nàng kia tay trù nghệ cùng thiên phú. Chỉ sợ là như thế nào học không đến Dư Khang Ninh cái kia nông nỗi. Hơn nữa, nàng cũng nên thấy đủ. Bởi vì có thể cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau đi trước đế đô quan khán quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái, phạm gia bên trong không biết có bao nhiêu nhân đố kỵ nàng. Nếu không có mẫu thân thế nàng ngăn đón, chỉ sợ lần này cơ hội, liền phải bị phạm gia những người đó cấp phá hủy. Một đốn buôn ba lúc sau, Phó Vịnh Hạm đám người rốt cuộc tới rồi đế đô. Xuống máy bay, đại gia trước tiên không phải xem xét đế đô tú lệ phong cảnh, mà là chạy nhanh tìm hai xe taxi, báo thượng mỹ thực đại tái bao hạ khách sạn, vội vàng đuổi qua đi, chuẩn bị trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại nói. Vốn dĩ Kỷ Tu Lãng phía trước cùng Phó Vịnh Hạm đề qua, nói hắn có thể ở đế đô an bài chiếc xe phụ trách Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài, bị Phó Vịnh Hạm cấp cự tuyệt. Nàng chỉ là tới tham gia thi đấu, cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, cho nên tính toán liền chiếu bình thường người dự thi thân phận hành sự. Đến nỗi Hà Ngọc, nàng cũng không có cùng Phó Vịnh Hạm đám người cùng nhau xuất phát, mà là cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau. Bọn họ khách sạn dừng chân cũng cùng Phó Vịnh Hạm đám người cũng không phải cùng ra, bất quá khoảng cách nhưng thật ra rất gần, đến lúc đó các nàng muốn gặp mặt tưởng cùng nhau ăn cơm gì đó, đều thực phương tiện. Tới rồi khách sạn, Phó Vịnh Hạm lấy ra chính mình từ Cam Châu thị chính chỗ được đến dự thi nhãn, chứng minh rồi chính mình thân phận, liền mang theo thuộc hạ người thuận lợi vào ở khách sạn. Bởi vì bọn họ đoàn người thoạt nhìn hơi có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng, cùng mặt khác thản nhiên tiến đến người dự thi nhóm thập phần bất đồng, khó tránh khỏi khiến cho khách sạn những người khác chú ý. Đặc biệt là khách sạn đại sảnh một góc đang ngồi uống trà hai vị trung niên nam nhân, bọn họ nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm đoàn người nhìn một hồi lâu, mới thu hồi chính mình ánh mắt. Phó Vịnh Hạm cảm giác vẫn là thực nhạy bén, bất quá bởi vì khách sạn trong đại sảnh nhìn bọn hắn chằm chằm xem người thật sự không ít, cho nên nàng cũng không có từ nhiều như vậy người, đặc biệt chú ý đến hai người kia. Cái kia dẫn đầu chính là hiện giờ nổi bật chính thịnh Phó Vịnh Hạm. Thoạt nhìn quả nhiên thập phần tuổi trẻ. Tương đối béo vị kia trung niên nam nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Tuổi trẻ không có gì, có thật bản lĩnh là được. Một vị khác cười nói, nàng có thể thắng chân luận quán Nghiêm Tĩnh Đồng, đã thực có thể thuyết minh nàng năng lực. Thắng Nghiêm Tĩnh Đồng tính cái gì? Béo nam nhân cười lạnh nói, quốc nội có thể thắng Nghiêm Tĩnh Đồng người nhiều đi. Hắn bất quá là bởi vì xuất thân Nghiêm gia, lại thiếu niên đắc chí, cho nên mới sẽ có như vậy đại thanh danh mà thôi, nhưng thanh danh lại không thể đương cơm ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 362 nóng nảy. Ngươi A, đây là thanh kiến. Một vị khác vẫn cứ là đầy mặt mỉm cười, ở phòng bếp làm việc lâu như vậy, ta xem ngươi này tính tình nhưng thật ra càng ngày càng hòa bạo. Thắng Nghiêm Tĩnh Đồng có lẽ đích sắc không tính cái gì, nhưng Phó Vịnh Hạm có thể được đến như vậy nhiều đại tái giám khảo tán thành, lại không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là kia dẫn đầu tưởng trị tưởng sư phó, khẩu vị của hắn có bao nhiêu xảo quyệt, ngươi cũng đừng nói ngươi không biết. Liền hắn đều mạnh mẽ tiến cử Phó Vịnh Hạm, ngươi còn lo lắng này người trẻ tuổi tay nghề sẽ không quá quan sao. Béo nam nhân lúc này mới không lời gì để nói. Phó Vịnh Hạm có thể được đến tham gia quốc tế mỹ thực đại tái tư cách, đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng cầm Cam Châu thị mỹ thực văn hóa đại tái quán quân. Rốt cuộc, như vậy một cái thị cấp thi đấu muốn ảnh hưởng đến quốc tế thi đấu dự thi tư cách, kia hiển nhiên là không quá khả năng. Cam Châu thị chính chỉ là có tiến cử tư cách mà thôi, chân chính làm Phó Vịnh Hạm bắt được thi đấu tư cách nguyên nhân, kỳ thật là lúc trước đại tái thủ tịch giám khảo Tưởng Trị dốc hết sức tiến cử. Tưởng Trị cũng không phải là giống nhau mỹ thực nhà bình luận, hắn bản thân chủ nghệ cũng rất lợi hại, trên đầu còn có đặc cấp đầu bếp danh hiệu, càng là mỹ thực hiệp hội danh dự hội trưởng, ở quốc nội nhân mạch cũng không giống bình thường. Hiện giờ, có thể thanh động Tưởng Trị tự mình xuống bếp người, đã không nhiều lắm. Lấy thân phận của hắn, một cái nho nhỏ thị cấp mỹ thực đại tái, kỳ thật là khả năng không lớn thỉnh đến hắn đi làm giám khảo. Bất quá Cam Châu thị trưởng cùng Tưởng Trị có chút quan hệ cá nhân, tự mình ra mặt mời, mới cuối cùng là thanh động Tưởng Trị. Tưởng Trị vốn dĩ chỉ là tính toán tới đi ngang qua sân khấu, nhưng toàn bộ mỹ thực đại tái, lại cho hắn không ít kinh hỉ. Cam Châu thị bản địa vài vị lao đầu bếp tay nghề đều có tiến bộ, còn có chân ẩn quán trẻ tuổi người thừa kế chi nhất cũng ở trong đó. Mà để cho người ngoài ý muốn, hiển nhiên chính là Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm ở trong trận chung kết làm kia một đạo đơn giản tương nóng heo, mang cho Tưởng Trị chấn động, là người khác hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Từ lần đó thi đấu lúc sau, Tưởng Trị liền đối có như vậy tay nghề Phó Vịnh Hạm nhiều vài phần chú ý, hắn đem Phó Vịnh Hạm sự tình đều hiểu biết một lần, còn che giấu tung tích tự mình đi trước Vịnh Ký thực phủ hưởng qua không ít đồ ăn. Cuối cùng Tưởng Trị suy nghĩ vài thiên, mới đem Phó Vịnh Hạm tên cấp đề cử đi lên, hết lòng đề cử nàng làm quốc nội đại biểu chi nhất, tham dự năm nay mỹ thực văn hóa đại tái. Đề cử Phó Vịnh Hạm, đối Tưởng Trị tới nói chỉ là làm một kiện chính mình nên làm sự tình mà thôi, cho nên hắn cũng không có bởi vậy đi liên hệ Phó Vịnh Hạm, càng không có cùng Phó Vịnh Hạm từng có bất luận cái gì lén giao lưu. Cũng là vì nguyên nhân này, cho nên đến nay không bao nhiêu người biết Phó Vịnh Hạm có thể có tư cách tham gia quốc tế mỹ thực đại tái chân chính nguyên nhân. Nhưng là một ít có phương pháp người, tự nhiên là có thể biết được. Rốt cuộc, Tưởng Trị lúc trước đề cử người thời điểm, cũng không có cố tình gạt người. Ít nhất, đang ở nói chuyện này hai người, hiển nhiên là biết không ít nội tình. Hai vị trung niên nam nhân cũng không có nhắc lại Phó Vịnh Hạm, mà là nói lên lần này quốc tế mỹ thực đại tái mặt khác người dự thi. Nếu là làm nhận thức bọn họ người nhìn thấy này Phó tình hình nói, liền sẽ không đối bọn họ biết Phó Vịnh Hạm sự tình mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ hai đúng là sắp cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau, tham gia lần này mỹ thực đại tái mặt khác hai vị quốc nội đại biểu giả. Dáng người so béo vị kia sư phó, tên là Liên Chí Văn. Tuy rằng tên của hắn có chút dáng vẻ thư sinh, nhưng hắn bản nhân lại là cái bạo tính tình, làm người xử sự cũng tương đối tùy tâm sở dụng, hết thể chỉ chiếu ý nghĩ của chính mình tới. Một vị khác tắc kêu Bồ Viễn, tính cách tương đối tới nói tương đối ôn hòa, nhưng hắn một tay chủ nghệ, tuyệt đối không có giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng như vậy làm người coi khinh. Này hai người cũng không phải Mỹ thực hiệp hội thành viên, từng người đều khai có nhà ăn, danh khí ở địa phương đều không cạn. Đối Mỹ thực giới hơi chút có chút chú ý người, cơ hồ đều biết hai người bọn họ tên. Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn, muốn so Phó Vịnh Hạm trước tiên một ngày đi vào khách sạn. Nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên tham gia quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái, chỉ là phía trước vẫn luôn cũng không có thể lấy được cái gì hảo thứ tự. Chủ yếu là bởi vì quốc nội rất nhiều nấu nướng thói quen, ở quốc tế thượng đều không chiếm được tán thành. Mà quốc tế mỹ thực đại tái giám khảo nhóm, lại phần lớn đều là người phương Tây. Muốn ở như vậy thi đấu chung suốt đầu, đối quốc nội đầu bếp tới nói, thật sự là một kiện rất khó sự tình. Có được trên thế giới lịch sử dài lâu mỹ thực văn hóa mênh mông đại quốc, nhưng vẫn cũng không có thể ở như vậy quốc tế thi đấu thượng lấy quá một lần quán quân, làm đại biểu Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn trong lòng đều không quá dễ chịu. Phía trước cùng bọn họ cùng nhau tham gia thi đấu chính là chân ẩn quán Nghiêm gia người, Nghiêm gia luôn luôn tự xưng là địa vị cao nhân nhất đẳng, không yêu chủ động cùng đồng hành lui tới, cho nên Liên Chí Văn hai người cùng Nghiêm gia quan hệ cũng không tính thân mật. Nhưng này, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối chân ẩn quán Nghiêm gia thực lực hiểu biết. Chính là bọn họ chính mình, cũng không nắm chắc ở mỗi một đạo đồ ăn thượng, đều thắng qua Nghiêm gia người. tuy rằng Nghiêm gia chân chính có thực lực người đã chậm rãi bắt đầu ra rồi, mà tân một thế hệ người thừa kế còn không có hoàn toàn bồi dưỡng ra tới, nhưng là Nghiêm gia đấy bãi tại nơi đó, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ thay thế được. Cho nên, đương Vong Hồng Phó Vịnh Hạm ngang trời xuất thế thay thế Nghiêm gia vị trí lúc sau, tính tình hỏa bạo Liên Chí Văn mới có chút thiếu kiên nhẫn. Lần này Mỹ thực đại tái chung người dự thi, phần lớn đều là lấy trước gặp qua lão người quen. Liên Chí Văn biểu tình ngưng trọng nói, bọn họ tay nghề, có thể so 4 năm trước càng tiến bộ. Lấy ngươi ta hiện giờ thực lực, chỉ sợ lại muốn dừng ở bọn họ phía sau. Nói lên chuyện này, Bồ Viễn biểu tình cũng có vài phần bất đắc dĩ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Này 4 năm tới, người ta chủ nghệ có thể tiến bộ, người khác đương nhiên cũng có thể. Tham gia như vậy thi đấu, tuy rằng ý nghĩa không bình thường, có thể chúng ta thực lực, cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Đến nỗi kết quả như thế nào, kia căn bản là không phải chúng ta có thể quyết định sự tình. Liên Chí Văn trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này. Nhưng hắn chính là có điểm không cam lòng. Nghĩ như thế nào đều không có có thể nhất cử đắc thắng phương pháp. Liên Chí Văn đầy mặt nóng nảy, cuối cùng phát tiết đem trong tay chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn. Lần này thi đấu, vẫn là ngươi mang theo cái kia họ Phó tuổi trẻ tiểu cô nương đi thôi. Ta dứt khoát báo cái nghỉ bệnh tính. Dù sao đi cũng là giống như trước đây kết quả, ta nhưng không nghĩ lại đi ném một lần người. Tuy rằng Liên Chí Văn chủ nghệ ở quốc nội đã xem như đứng đầu, nhưng là luôn ở đồng dạng trong lúc thi đấu bại bởi đồng dạng người, kia tư vị nhi nhưng thật là không dễ chịu. Người không nghĩ đi. Ta còn không nghĩ đi đâu. Hảo tính tình Bồ Viễn cũng nhịn không được hướng lao hữu mắt trợn trắng nhi, chúng ta nếu là đều không đi nói, làm nhân ra một cái tiểu cô nương lên sân khấu, ngươi cũng không sợ nàng lộ khiếp. Vạn nhất đến lúc đó đem người cấp dọa, ta xem ngươi còn có thể hay không như vậy nhẫn tâm. Liên Chí Văn bất quá là nói khí nói xong, nào có khả năng thật sự không đi tham gia thi đấu. Hắn thở dài nói, ngươi nói chúng ta ngày mai muốn hay không đi gặp vị kia phó lão bản. Đại gia nếu muốn cùng nhau tham gia thi đấu, cho nhau nhiều điểm giải cũng là hẳn là. Chưa xong còn tiếp. Chương 363 thịnh tình. Lời này còn dùng ngươi nói. Bồ Viễn nói, ta đã cùng tiểu ôn giao đãi qua, hắn sáng mai liền sẽ đi thỉnh phó sư phó. Nghĩ đến, nàng hẳn là vẫn là sẽ cho chúng ta cái này mặt mũi. Bồ Viễn trong miệng tiểu ôn, tên đầy đủ kêu Ôn Hướng Địch, là hắn tiểu đồ đệ, năm nay 25 tuổi. Lần này Bồ Viễn tới kinh đô tham gia thi đấu, Ôn Hướng Địch không tính hắn trợ thủ, chỉ là cùng lại đây trông thấy việc đời, ngẫu nhiên cũng làm điểm nhi chạy chân sự tình. Liên Chí Văn gật gật đầu, không tiếng động thở dài, hiển nhiên đối Phó Vịnh Hạm vẫn là không thế nào xem trọng. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vịnh Hạm làm trong tiệm người tự do hoạt động, nàng chính mình tắc vốn dĩ muốn cùng Kỷ Tu Lãng đoàn người hội hợp. Ai biết nàng vừa mới chuẩn bị ra cửa, phòng môn bị người gõ vang lên. Người đến là cái thoạt nhìn thực tinh thần tuổi trẻ tiểu tử, vừa thấy là Phó Vịnh Hạm tự mình mở cửa, hắn hiển nhiên nhận ra người, nhếch môi lộ ra hàm răng, nở rộ một cái phi thường sán lạn mỉm cười, ngài chính là Phó Vịnh Hạm phó sư phó đi. Ta kêu Ôn Hướng Địch, là thay ta sư phó Bồ Viễn, tiến đến thỉnh phó sư phó qua đi một tụ. Phó Vịnh Hạm sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng tuy rằng không quen biết Bồ Viễn, nhưng đối tên này lại cũng một chút cũng không xa lạ. Lúc trước quốc tế Mỹ thực đại tái người dự thi danh sách cho hấp thụ ánh sáng ra tới lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền chủ động đem sở hữu người dự thi tin tức đều đưa đến nàng trước mặt. Mà Bồ Viễn, chính là trong đó một vị. Cùng Liên Chí Văn giống nhau, hơn nữa lúc này đây nói, Bồ Viễn đã là lần thứ 3 tham gia như vậy thi đấu, tư cách không thể nói bất lão. Hơn nữa Bồ Viễn một tay kiến hạ ứng châu thị đại danh đỉnh đỉnh Bình Viễn Các, địa vị không thể so chân ẩn quán ở Ma Đô phân lượng thấp. Chỉ là Bình Viễn Các chỉ có địa phương một nhà mặt tiền cửa hàng, cũng không có giống chân ẩn quán như vậy khắp nơi khai chi nhánh, cho nên ở mức độ nổi tiếng phương diện, hiển nhiên là không có biện pháp cùng chân ẩn quán đánh đồng. Phó Vịnh Hạm có nghĩ tới lần này tới Đế Đô tham gia thi đấu khẳng định sẽ cùng hai vị lao tư cách tiền bối chạm mặt, bất quá nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Đối hiện giờ Phó Vịnh Hạm tới nói, nhân ra xem như tiền bối, lại là chủ động tới cửa mời, nàng đương nhiên không có khả năng không đi. Phó Vịnh Hạm một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, lại gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, thuyết minh một chút phía chính mình tình huống, sau đó liền thống khoái đi theo Ôn Hướng Địch chạy lấy người. Ôn Hướng Địch tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn biểu hiện đến rất bình tĩnh bình thường, bất quá hắn trong lòng đối Phó Vịnh Hạm lại không phải không hiếu kỳ. Cũng may hắn rất có lễ phép, chỉ đang âm thầm đánh giá Phó Vịnh Hạm hai mắt mà thôi, liền không còn có khác động tác nhỏ. Phó Vịnh Hạm nhận thấy được Ôn Hướng Địch đánh giá, trong lòng buồn cười, lại không cảm thấy sinh khí, ngược lại đối Ôn Hướng Địch rất có hảo cảm. Có thể làm được giống hắn như vậy áp chế được chính mình lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi, đã không nhiều lắm. Xem ra Bổ Viện giáo đồ đệ, vẫn là rất có một bộ sao. Ít nhất không ngừng là giáo chủ nghệ đơn giản như vậy mà thôi. Phó Vịnh Hạm đối lần này chạm mặt đột nhiên liền nhiều vài phần hứng thú. Ôn Hướng Địch cũng không có mang Phó Vịnh Hạm đi bao xa, bởi vì Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng ở tại này khách sạn, chỉ là ở Phó Vịnh Hạm trên lầu mấy tầng mà thôi. Hai người trụ chính là cách vách, lại trước tiên hướng khách sạn muốn hai gian phòng xếp, bên trong xứng có phòng bếp, hết thể đồ vật cái gì cần có đều có, chính mình muốn làm cái gì ăn đều có thể. Đến nỗi sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, có thể chính mình mang, cũng có thể tìm khách sạn phương diện muốn. Phó Vịnh Hạm là lần đầu tiên tới tham gia như vậy thi đấu, đối những việc này còn không quá hiểu biết, cho nên cũng chỉ là như tầm thường ở tiến vào mà thôi. Nguyên bản giống nàng như vậy dự thi thân phận, ở đến đế đô lúc sau, đại tái phương cũng nên phái người tới đón, thuận tiện an bài điểm phỏng vấn gì đó, vừa lúc cấp đại tái lại làm tuyên truyền. Phó Vịnh Hạm chính là cảm thấy chuyện như vậy quá phiền toái, cho nên căn bản liền không có thông chi đại tái phương chính mình đoàn người đến thời gian. Chờ nàng đều trụ tiến khách sạn, đại tái mới vừa rồi biết nàng thế nhưng đã tới rồi. Đêm qua, Phó Vịnh Hạm còn chiêu đãi một đám đại tái phương nhân viên công tác, cho nhau câu thông một chút, nói chút về thi đấu sự tình. Đối phương còn có chút chưa từ bỏ ý định, tưởng an bài điểm phóng viên đã tới phỏng vấn, bị Phó Vịnh Hạm cười kiên định cự tuyệt. Tới rồi phòng, Ôn Hướng Địch gõ gõ cửa, tới mở cửa chính là cái thoạt nhìn 28-29 tuổi nam nhân, lớn lên nhưng thật ra rất cường tráng, rất có loại đầu bếp nhóm quán có phúc tướng. Cao Sư Minh, vị này chính là Phó Vịnh Hạm Phó Sư Phó. Phó Sư Phó, đây là ta Sư Minh, Cao Vĩ Phản. Ôn Hướng Địch cấp hai người làm giới thiệu. Nguyên lai này mở cửa cũng là Bồ Viễn đồ đệ. Phó Sư Phó Hảo. Cao Vĩ Phản sắc mặt bình tĩnh, chủ động túi đầu không lưng hướng Phó Vịnh Hạm vấn an. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, nhàn nhạt trở về câu, ngươi hảo. Cao Vĩ Phản khiến cho tới rồi một bên, duỗi tay nói, Phó Sư Phó bên trong thỉnh, Sư Phó cùng Liên Sư Phó đã ở bên trong chờ. Phó Vịnh Hạm đầu góc vừa động liền minh bạch, hóa ra hôm nay mời nàng lại đây cũng không chỉ là Bồ Viễn một cái, một vị khác người dự thi Liên Chí Văn cũng ở. Xem ra hai vị này quan hệ cá nhân hẳn là không tồi. Nghĩ đến cũng là, bọn họ tốt xấu cũng cùng nhau tham gia quá hai lần quốc tế mỹ thực đại tái, cho nhau chi gian nhận thức thời gian thấp nhất cũng có mười mấy năm, trở thành bằng hữu mới là hẳn là sự tình. Phó Vịnh Hạm nhấc chân đi vào, lại không có ở trong phòng khách nhìn thấy người. Cao Vĩ Phản lãnh Phó Vịnh Hạm lại hướng trong đi. Vòng qua một đạo vách tường, đại đại phòng bếp liền xuất hiện ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, bên trong còn có hai cái ăn mặc đầu bếp phục trung niên nam nhân ở từng người bệ bếp trước bận rộn, bên cạnh tuy rằng không ai đánh tạp, lại có mấy cái thoạt nhìn như là học đầu người trẻ tuổi ở bên xem. Này hai người hẳn là chính là Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn. Thấy có người tiến vào, hai người đều ngẩng đầu lên. Dáng người so gầy vị kia trung niên nam nhân cười chiều Phó Vịnh Hạm vây vây tay, nguyên lai là Phó Sư Phó tới, ta là Bồ Viễn. Vừa lúc chúng ta này bữa sáng làm được cũng không sai biệt lắm, không biết Phó Sư Phó ăn qua bữa sáng không có. Nếu là còn không có nói, không ngại cùng chúng ta cùng nhau ăn một chút. Phó Vịnh Hạm. Một vị khác sư phó chỉ là nhàn nhạt nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, liền cúi đầu đi làm chính mình sự tình đi. Xem ra vị này không nói lời nào nên là Liên Chí Văn. Phó Vịnh Hạm như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhìn thấy Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn lúc sau, đối phương câu đầu tiên lời nói thế nhưng sẽ là cái dạng này. Bất quá nàng sắc còn không có ăn bữa sáng. Nàng vốn là tính toán cùng Hà Ngọc, Kỷ Tu Lãng đám người hội hợp lúc sau, đại gia lại cùng nhau ăn bữa sáng. Sau lại Ôn Hướng Địch tới cửa tương mời, Phó Vịnh Hạm tắc nghị chờ thấy người lúc sau, chính mình lại đi ra ngoài tìm điểm nhi ăn là được. Nhưng hiện tại sao? Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, Bồ Sư Phó thỉnh tình tương mời, ta như thế nào cự tuyệt? Bồ Viễn tán thưởng nhìn Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, sai xử chính mình đồ đệ Cao Vĩ Phản, A Phản. Người trước mang Phó Sư Phó đi nhà ăn, chúng ta một lát liền tới. Phó Vịnh Hạm liền đi theo Cao Vĩ Phản đi. Gặp người đã đi rồi, vẫn luôn lạnh mặt Liên Chí Văn lúc này mới giống như vô tình đi tới đang ở lộng tiểu thái Bồ Viễn bên người, nhỏ giọng nói thầm nói, này tiểu nha đầu, thật đúng là nửa điểm khách khí không nói, chúng ta tốt xấu cũng là tiền bối. Chưa xong còn tiếp. Chương 364 Cống Mễ. Liên Chí Văn còn tính coi chừng mực, liền tính sau lưng nhắc mãi người, cũng chỉ là cùng bạn tốt oán giận vài câu mà thôi. Lại sẽ không làm những người khác nghe thấy. Chẳng sợ cách đó không xa đứng chính là bọn họ đồ đệ, hắn cũng sẽ không như thế hành sự. Bồ Viễn đồng dạng đệ thấp thanh âm, buồn cười nói, ngươi hiện tại biết chính mình là tiền bối, nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi, có nửa điểm làm tiền bối bộ dáng sao. Nói nữa, ngươi là chúng ta mời đến, bữa sáng cũng là chúng ta chủ động thỉnh, ngươi muốn nhân ra như thế nào khách khí. Liên Chí Văn á khẩu không trả lời được. Hắn cũng biết chính mình đây là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Nhưng hắn trong lòng chính là có như vậy điểm biến ưu, như thế nào cũng chuyển bất quá con tới. Hảo, ta bên này đều chuẩn bị cho tốt, ngươi đâu? Bồ Viễn không để ý tới bạn tốt biệt hữu, nhìn xem chính mình trước mặt mới vừa làm ra tới rau trộn rong biển ti, biểu tình thập phần vừa lòng. Trừ bỏ rau trộn rong biển ti ở ngoài, Bồ Viễn còn làm sữa đậu nành, này đó đều là hắn sở trường cho hay. Mà Liên Chí Văn còn lại là ngao gạo cháo, còn làm trứng gà bánh rán, cùng với từ trong nhà mang đến trao. Ta nấu cơm tốc độ khi nào so người chậm quá. Liên Chí Văn liếc bạn tốt liếc mắt một cái, rồi tay đi tìm phụ cận đứng đồ đệ, làm cho bọn họ đem làm tốt bữa sáng trang bàn mang sang đi. Bồ Viễn cười lắc đầu, đem từ vào phòng bếp liền mắt trông mong nhìn Ôn Hướng Địch hô lại đây, làm hắn hỗ trợ đoan đồ vật. Bị sai xử Ôn Hướng Địch vẻ mặt hưng phấn, phảng phất nhặt cái gì từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân dường như. Phó Vịnh Hạm ở nhà ăn không chờ bao lâu, bữa sáng liền bưng lên. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng cởi đầu bếp phục, sóng vai tới. Bữa sáng có chút đơn sơ, hy vọng phó sư phó không cần ghét bỏ. Bồ Viễn ôn hòa cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Phó Vịnh Hạm nhìn xem trên bàn cơm bãi đồ vật, lắc đầu nói, bổ sư phó khách khí, như vậy bữa sáng đã thực hảo. Một đốn bữa sáng mà thôi, thường ăn vốn là như vậy vài thứ, như vậy phối hợp đã thực thích hợp. Thật muốn bãi mãn một bàn nói, ba người lại có thể ăn luôn nhiều ít. Kia hoàn toàn chính là lãng phí. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn các đồ đệ cũng không sẽ cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên không lớn không nhỏ bàn ăn biên, cũng liền Phó Vịnh Hạm ba người mà thôi. Bồ Viễn tự mình động thủ, hỏi, phó sư phó là tưởng uống sữa đậu nành, vẫn là uống cháo. Phó Vịnh Hạm cái mũi nhỏ đến khó phát hiện giật giật, cười rôi tay đi lấy cái muỗng, bổ sư phó quá khách khí, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Liên tính nàng là chịu mời tới cửa khách nhân, lấy nàng hiện giờ thân phận, cũng không hảo sai xử Bồ Viễn cho nàng thịnh cơm. Bồ Viễn sở dĩ sẽ chủ động mở miệng do hỏi, vốn là lo lắng Phó Vịnh Hạm ở bọn họ trước mặt sẽ không được tự nhiên, cho nên mới hảo ý hỏi một câu mà thôi. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, không chút nào ngượng ngùng, Bồ Viễn cao hứng còn không kịp, lại như thế nào cùng đối phương khách sáo. Hành A. Bồ Viễn cầm đem sạch sẽ cái muỗng đưa cho Phó Vịnh Hạm, phó sư phó muốn ăn cái gì liền chính mình động thủ đi, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta liền không nói những cái đó lời khách sáo. Lời này chính hợp Phó Vịnh Hạm ý tứ, nàng cười gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Bồ Viễn đề nghị. Trên bàn bữa sáng chủng loại đích sắc không nhiều lắm, nhưng mỗi loại lại đều thực tinh xảo. Đặc biệt là kia sữa đậu nành, chỉ là nghe liền đặc biệt hương, lại không phải cái loại này đường loại hương, mà là cây đậu bản thân mang theo hương khí, bị hoàn toàn ma ra tới, làm người chỉ là nghe thượng một ngụm, liền biết này sữa đậu nành rốt cuộc có bao nhiêu địa đạo. Như vậy thuần khiết sữa đậu nành, Phó Vịnh Hạm đã thật lâu không có nhìn thấy qua. Chính là năm đó ở Ngự Thiện Phòng, có thể đem sữa đậu nành làm được tình trạng này sư phó, kia cũng là một bàn tay ngón tay là có thể đủ số đến lại đây. Phó Vịnh Hạm vừa rồi tiến phòng bếp thời điểm nhìn quét liếc mắt một cái, thực xác định này sữa đậu nành là Bồ Viễn làm. Chỉ bằng chiêu thức ấy làm sữa đậu nành tuyệt việc, Bồ Viễn liền tuyệt đối có tư cách tham gia quốc tế mỹ thực đại tái. Nhưng nàng cuối cùng chân chính xuống tay, lại không phải Bồ Viễn làm sữa đậu nành, mà là bên cạnh kia một tiểu nồi ngao đến đặc gạo cháo. Thấy Phó Vịnh Hạm lựa chọn, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trên tay động tác dừng một chút, đều nhịn không được nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Phó Vịnh Hạm sẽ lựa chọn gạo cháo. Rốt cuộc người bình thường ngửi được kia sữa đậu nành hương khí, cơ hồ đều sẽ nhịn không được muốn nếm thử. Hơn nữa trên bàn cơm cái nồi này gạo cháo thật sự rất đơn giản, một chút trộn lẫn vật đều không có, bán tương thực sự có chút giống nhau. Liên Chí Văn phía trước liền không phản ứng quá Phó Vịnh Hạm, hiện giờ tự nhiên cũng vẫn là có chút ngượng ngùng mở miệng, Bồ Viễn lại không có cái này cố kỵ, phó sư phó thích uống cháo. Phó Vịnh Hạm bưng cháo chén nhẹ nhàng thổi thổi, cười nói, chưa nói tới thích không thích. Chỉ cần tay người hảo, ta đối đồ ăn chủng loại kỳ thật cũng không như thế nào chọn. Ngụ ý, chính là làm ra này gạo cháo tay nghề, muốn so sữa đậu nành cường. Nhưng nàng phía trước rõ ràng liền không có hưởng qua kia gạo cháo, quang xem bán tướng, có lẽ còn có thể hơn nữa hai loại bữa sáng hương khí, kia như thế nào cũng là sữa đậu nành càng tốt hơn a. Đối cho nhau tay nghề đều phi thường hiểu biết Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn, rốt cuộc đối Phó Vịnh Hạm nhiều vài phần coi trọng. Chẳng sợ phía trước Bồ Viễn cũng không có như thế nào xem thường Phó Vịnh Hạm, nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là đem Phó Vịnh Hạm trở thành tương đối xuất sắc vãn bối tới xem. Hắn phía trước đối Phó Vịnh Hạm thái độ, cũng đã thực rõ ràng thuyết minh điểm này. Nhưng tới rồi hiện giờ, Bồ Viễn lại dần dần bắt đầu đem Phó Vịnh Hạm trở thành cùng chính mình bình đẳng người tới nhìn. Hắn tựa hồ có chút minh bạch tưởng trị vì cái gì sẽ đem Phó Vịnh Hạm cấp đề cử tới tham gia lần này đại tái. Liên Chí Văn trong lòng chấn động đồng dạng cũng không ít. Lúc này đây, không đợi Bồ Viễn mở miệng, vốn là tàng không được lời nói Liên Chí Văn đã nhịn không được lần đầu tiên mở miệng nói, phó sư phó ý tứ, là thực xem trọng cái nồi này gạo cháo. Phó Vịnh Hạ mỉm cười nhìn Liên Chí Văn liếc mắt một cái. Mới gặp mặt khi Liên Chí Văn đối nàng bài xích thái độ, lại như thế nào sẽ giấu đến quá nàng đôi mắt. Mà cái nồi này gạo cháo lúc ấy ở trên bệ bếp vị trí, nàng cũng là nhớ rõ rành mạch. Đừng nhìn này Liên Chí Văn tính tình tựa hồ chẳng ra gì, nhưng hắn này tay chủ nghệ, thật đúng là rất khó tìm được cái thứ hai. Cái nồi này cháo tuy rằng nhìn như đơn giản, chính là đơn giản đồ vật thường thường cũng là khó nhất làm tốt. Phó Vịnh Hạm cũng không có thoái thác, trực tiếp coi như hai vị đầu bếp mặt bắt đầu lời bình lên, này ngao cháo mẹ cũng không phải bình thường mễ, ta nếu là không đoán sai nói, này hẳn là rất khó đến mễ dễ cống mễ. Cái nồi này cháo dùng tuy rằng không phải nhiều sắc đầy đủ hết mễ dễ cống mễ, chỉ có màu trắng một loại, lại cũng đã thập phần khó được. Mà mễ dễ cống mễ trừ bỏ màu sắc trơn bóng, châu tròn ngọc sáng này đó ngoại hình thượng ưu thế ở ngoài, ở dinh dưỡng độ phương diện cũng phi thường xuất sắc, có bổ huyết mễ, trường thọ mễ chi sưng. Lại trải qua đặc thù ngao cháo phương thức, này cháo nghiễm nhiên đã là cháo trung cực phẩm, thường nhân thật khó gặp đến. Bên cạnh sữa đậu nành tuy rằng cũng thực không tồi, dùng tài liệu cũng không phải trên thị trường có thể nhìn thấy chân quý tài liệu, làm sữa đậu nành thủ pháp cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng cùng cái nồi này cháo so sánh với, ở hỏa hậu thượng lại vẫn là kém như vậy vài phần. Chưa xong còn tiếp. Chương 365 bữa sáng. Ở Phó Vịnh Hạm nói ra mẹ dễ cống mẹ bốn chữ thời điểm, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng đã kinh sợ. Mà nàng mặt sau nói những cái đó, càng là làm hai người chấn động không thôi. Phải biết rằng, kia nổi cháo liền tính không có bị ngao đến nát nhừ, nhưng cũng cùng này trình độ kém không được nhiều xa. Không nói thường nhân, chính là thường xuyên ở trong phòng bếp đánh hôn đầu bếp, ở không hiểu rõ dưới tình huống, tỉ mỉ nhìn chằm chằm kia cháo coi trọng nửa ngày, cũng chưa chắc có thể nhận được này ngao cháo mẹ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhưng Phó Vịnh Hạm gần là ngồi ở trên bàn cơm nhìn kia cháo liếc mắt một cái, liền nhận ra trong đó mẹ dễ cống mẹ thân phận, lại còn có biết Liên Chí Văn ngao cháo phương thức tương đối đặc thù. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không có nói rõ ràng Liên Chí Văn rốt cuộc là như thế nào ngao cái nồi này cháo, nhưng mặc kệ là Bồ Viễn vẫn là Liên Chí Văn, đều cảm thấy Phó Vịnh Hạm khẳng định rất rõ ràng trong đó quá trình. Nàng không nói, chẳng qua là tự cấp ngao này cháo người lưu mặt mũi mà thôi. Nay tuổi trẻ cô nương chủ nghệ, tuyệt đối ở bọn họ dự tính phía trên. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm. Phó Vịnh Hạm hướng hai người cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, mà là nghiêm túc ăn xong rồi chính mình bữa sáng. Rau trộn rong biển ti hiển nhiên là hiện làm, ngay cả rong biển cũng là hôm nay buổi sáng vừa mới xử lý quá sau đó mới cắt thành ti. Làm món này người không chỉ có kỹ thuật sắt rau cực hảo, đối rong biển xử lý cũng đã làm được cực hạn, chẳng những không có phá hư rong biển bản thân tiên mùi vị, càng bằng thêm một phần thanh hương, trang bị gia vị ly cũng không quá mức cay mùi vị. Làm người ăn ở trong miệng chẳng những sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, ngược lại đem vài loại hương vị hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, làm người một ngụm là có thể ăn luôn tràn đầy một chiếc đũa. Liên tính là không thích hải vị như người, cũng nhất định sẽ thích thượng này nói rau trộn dưa. Trứng gà bánh rán làm được cũng phi thường thơm ngọt, bởi vì bọc trứng gà dịch duyên cớ, bánh thân ăn lên đặc biệt hoạt nộn, quả thực vào miệng là tan, còn mang theo trứng gà bản thân mùi hương nhi, hơn nữa không hề có dầu mỡ cảm giác. Này trứng gà bánh rán không cần xứng bất cứ thứ gì, là có thể làm người trực tiếp ăn luôn vài khối bánh đi. Kia trao càng là khó lường, hẳn là ở dùng bí đỏ diệp đem cắt thành từng khối đậu hủ che khuất, đặt ở dâm mát chỗ buồn ra gờ giáp tới lúc sau, lại đem bí đỏ diệp xé mở, đem này từng khối đậu hủ ở hỗn có bột ớt, hoa tiêu phấn, muối tinh trở ra vị trong buồn lăn thượng một mảnh, sau đó dùng cố ý phóng héo rau xanh diệp đem đậu hủ tách ra bao vây, cuối cùng phong tiến dưa muối cái bình, chờ thượng một ít thời gian là có thể đủ lấy ra tới trực tiếp dùng ăn. Như vậy trao, nhất thích hợp ăn với cơm. Đặc biệt là hôn cháo cùng nhau ăn, kia tư vị nhì, chỉ cần hưởng qua một lần, đời này chỉ sợ đều sẽ vẫn luôn nhớ thương chứ. Đương nhiên, loại này trao cách làm thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng chỉ có chân chính làm lên, mới có thể làm người biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu khó. Trong đó bất luận cái gì một cái phân đoạn ra sai, hoặc là gia vị tỷ lệ không đúng, đều sẽ ảnh hưởng trao cuối cùng ra tới hương vị. Mà loại này hương vị, chỉ cần quá trình kém một chút, kia kết quả chính là sai lệch quá nhiều. Hơn nữa người trong nước khẩu vị các có bất đồng, muốn làm một đạo đơn giản trao đã chịu mọi người thích, kia càng là khó càng thêm khó. Nhưng Phó Vịnh Hạm trước mặt này nói trao, lại là rõ ràng chính xác làm được điểm này. Ăn trao, Phó Vịnh Hạm trong lòng lập tức liền nhớ tới chính mình năm đó ở ngự thiện phòng thời điểm, làm ra kia hàng trăm hàng ngàn loại khẩu vị bất đồng dưa muối. Hiện giờ đi vào hiện đại xã hội, chịu nguyên liệu nấu ăn hạn chế. Phó Vịnh Hạm cũng làm quá vài loại dưa muối, nhưng là chủng loại không nhiều lắm, hơn nữa số lượng càng là hữu hạn. Không phải nguyên liệu nấu ăn không hảo tìm, hơn nữa phù hợp Phó Vịnh Hạm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn tương đối thiếu. tuy rằng dùng để làm dưa muối nguyên liệu nấu ăn thường thường đều là một ít thường thấy thực bình thường nguyên liệu nấu ăn, nhưng chính là bởi vì chúng nó thực bình thường, cho nên loại gian này đó đồ ăn người thường thường cũng sẽ không đối chúng nó có bao nhiêu để bụng, cuối cùng nguyên liệu nấu ăn ra tới phẩm chất liền tương đối giống nhau. Đương nhiên, hảo nguyên liệu nấu ăn cũng không phải không có, chính là không có phương pháp người liền tìm không đến mà thôi. Hơn nữa liền tính là tìm được rồi, kia giá cả cũng so đồng loại nguyên liệu nấu ăn muốn quý đến nhiều. Phó Vịnh Hạm phía trước dạo chợ bán thức ăn thời điểm, có đôi khi nhưng thật ra có thể căn bản đâm đại vận giống nhau chọn đến tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng kia xác suất thật sự là quá thấp, thấp đến nàng sau lại liền lười đến chuyên môn hoa tâm đi đào hảo nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau nàng cũng có thác kỷ tu lãng giúp nàng thông qua nhã hoàng khách sạn nhập hàng con đường tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng loại chuyện này phiền toái nhân ra số lần quá nhiều cũng không tốt. Cho nên cuối cùng, Phó Vịnh Hạm dứt khoát từ bỏ làm dưa muối tính toán, dù sao đụng tới hảo nguyên liệu nấu ăn liền làm một lần, không gặp được nói, vậy ăn những thứ khác tính. Vốn dĩ như vậy nhật tử cũng không có gì không tốt, nhưng hôm nay ăn này khó gặp trao, Phó Vịnh Hạm trong lòng đối dưa muối về điểm này nhớ thương liền lại lập tức cọ cọ cọ chạy trốn đi lên. Những cái đó rau dưa loại hảo nguyên liệu nấu ăn không hảo tìm, chính là giống đậu hủ như vậy nguyên liệu nấu ăn, lại không tính quá khó. Rốt cuộc nàng có thể chính mình thân thủ làm đậu hủ sao, kia phẩm chất khẳng định sẽ không kém. Chờ lần này trở về Cam Châu lúc sau, nàng nhất định phải chịu cái thời gian, hảo hảo lộng chút dưa muối tới ăn mới được. Trong suy tư, Phó Vịnh Hạm bất chi bất giác liền cảm lạnh quấy rong biển ti cùng trao liền ăn xong rồi một chén cháo. Không chỉ như vậy, nàng còn theo bản năng lại cho chính mình thịnh chén cháo. Sau đó trong tay chiếc đũa liền lại không tự chủ được hướng tới kia trao đi. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, Phó Vịnh Hạ mới nhận thấy được, chính mình hôm nay này đốn bữa sáng cùng so sánh với, có chút ăn nhiều. Xem ra mặc kệ chính mình trù nghệ có bao nhiêu hảo, hôm nay thiên ăn, ngay cả nàng chính mình cũng là sẽ nị. Hiện giờ khó được gặp được giống Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn như vậy cao thủ, ngay cả nàng muốn ăn đều đề cao không ít. Ăn qua bữa sáng, ba người ngồi vào trong phòng khách đi, liêu nổi lên chính sự. Lúc này, Liên Trí Văn đối Phó Vịnh Hạm thái độ đã hảo không ít, thoạt nhìn thậm chí so Bổ Viễn còn muốn nhiệt tình. Thái độ của hắn sở dĩ sẽ biến hóa đến nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Phó Vịnh Hạm ở ăn bữa sáng thời điểm, đối hắn làm kia phân bữa sáng biểu hiện ra không chút nào che giấu thưởng thức, làm Liên Trí Văn trong lòng tự hào cảm rất là thỏa mãn, đó là xem Phó Vịnh Hạm thấy thế nào như thế nào cảm thấy thuận mắt. Cẩn thận ngẫm lại, nay Phó Vịnh Hạm cũng chính là một tiểu cô nương, tuổi cùng hắn nữ nhi cũng không sai biệt lắm. Chính mình này một phen tuổi còn cùng như vậy cái tiểu cô nương đấu khí, cũng thật sự là rất hợp người không được. Tuy rằng còn không biết này tiểu cô nương trù nghệ rốt cuộc như thế nào, bất quá nàng nhãn lực thật sự là không tồi. Chỉ bằng vào điểm này, liền so với hắn kia một đống dạy nhiều ít năm đồ đệ đều phải mạnh hơn nhiều. Liên Trí Văn cân nhắc, nếu là Phó Vịnh Hạm có thể có xứng đôi nàng nhãn lực trù nghệ, kia hắn đã có thể thật không có gì nhưng bắt bẻ. Phó sư phó, quốc tế Mỹ thực đại tái cùng giống nhau thi đấu có chút bất đồng, nó tổng cộng liền một hồi thi đấu, coi như là một hồi quyết thắng bại. Làm người từng trải Bổ Viễn hướng Phó Vịnh Hạm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, đến lúc đó trong lúc thi đấu cũng là sẽ ra đề mục, hơn nữa này đó đề mục đối chúng ta tới nói, thường thường đều rất có chút khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 366 lớp đế. Khó khăn. Phó Vịnh Hạm khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Bọn họ này đó làm đầu bếp, gặp được đủ loại nấu ăn đề mục đều thực bình thường. Mà lấy Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn chú nghệ, có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy có khó khăn đề mục. Sẽ là bộ dáng gì? Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn liếc nhau, cười khổ nói, nghĩ đến phó sư phó hẳn là cũng biết, này quốc tế mỹ thực văn hóa thi đấu, vốn chính là người phương Tây dẫn đầu khởi xướng, giám khảo trong đoàn phần lớn cũng đều là người phương Tây. Này ra đề mục linh tinh sự tình, thường thường đều là từ giám khảo đoàn quyết định. Mà người phương Tây từ trước đến nay đối chúng ta Trung Hoa nấu nướng phương thức mỏng có phê bình kín đáo. Ra đề mục thời điểm cũng là theo phương Tây thói quen. Trung Hoa tự điển món ăn tuy nhiều, nhưng rất nhiều đồ vật đặt ở quốc tế thi đấu thượng, nhân ra căn bản là không rõ là cái gì. Tỷ như cái gì món chính, cơm nhà, thậm chí với 8 món chính hệ từ từ, nhân ra căn bản là không để bụng cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ ra đề mục cũng cùng này đó không có quan hệ. Nguyên bản trên thế giới cùng sở hữu tam đại tự điển món ăn, Trung Hoa tự điển món ăn, phương Tây tự điển món ăn cùng với hạ lần tự điển món ăn. Nhưng ở quốc tế Mỹ thực đại tái chung, ra đề mục người căn bản là sẽ không suy xét Trung Hoa tự điển món ăn, phần lớn lấy phương Tây tự điển món ăn là chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít cùng hạ lần tự điển món ăn có quan hệ đề mục. Sẽ bị lấy bỏ ra đề này đó tự điển món ăn, đối Trung Hoa đầu bếp tới nói, vốn chính là bọn họ cực nhỏ đề cập đến địa phương. Tham gia như vậy thi đấu, bọn họ cơ hồ đều có thể coi như là trong vòng hành tay nghề, đi làm người ngoài nghề sự tình. Nghe Bổ Viễn một hồi giải thích xuống dưới, Phó Vịnh Hạm xem như minh bạch hắn lo lắng. Bất quá này đối nàng tới nói, kỳ thật không tính cái gì việc khó nhi. Phương Tây tự điển món ăn, nàng trước kia ở Ngự Thiện phòng thời điểm cũng nhìn thấy quá. Khi đó là có hải ngoại di quốc sứ giả tiến đến bái phỏng, trong cung mở tiệc khoản đãi. Như vậy đại trường hợp, từ trước đến nay đều là Phó Vịnh Hạm tự mình dẫn người chuẩn bị. Mà di quốc sứ giả tuy rằng vì trong cung mỹ thực thuyết phục, lại cũng vẫn là có nhớ thương chính mình quê nhà thức ăn thời điểm. Hoàng đế sau khi biết được, trong lòng tò mò, riêng làm Ngự Thiện phòng phái người đi theo di quốc người học tập. Phó Vịnh Hạm khi đó chủ nghệ đã là đăng phong tạo cực, đối những cái đó chính mình không có gặp qua nấu nướng phương thức cũng có chút hứng thú, liền tự mình dẫn người đi một chuyến, học mấy tay. Cuối cùng học tập kết quả là, Phó Vịnh Hạm cáo biệt di quốc sứ giả phản hồi trong cung thời điểm, những cái đó di quốc sứ giả đối nàng lưu luyến, quả thực đều hận không thể có thể tịnh thân cùng nàng một khối tiến cung tính. Tới rồi hiện đại xã hội lúc sau, tuy rằng Phó Vịnh Hạm một bên vội vàng việc học một bên vội vàng khai cửa hàng, nhưng là đối tiệm cơm Tây hiểu biết cũng vẫn là có một ít. Nhã Hoàng khách sạn bên trong, trừ bỏ Hồng Công phụ trách dẫn dắt đồ ăn Trung Quốc ở ngoài, liền còn có cơm Tây tự điển món ăn, từ kỳ thị giá cao ngoại xính tới phương Tây đầu bếp dẫn dắt. Phó Vịnh Hạm liền hưởng qua Nhã Hoàng khách sạn cơm Tây, tay nghề còn tính không tồi, chỉ là không quá hợp nàng ăn uống mà thôi. Cũng là vì nàng ngày thường bận quá, căn bản là không nhớ tới muốn chính mình động thủ làm cơm Tây. Cho nên mặc kệ là những cái đó không hiểu biết nàng người, vẫn là bên người nàng người, thế nhưng cũng không biết nàng đối cơm Tây cũng có rất sâu tạo nghệ. Bồ Viễn không biết Phó Vịnh Hạm chi tiết, hắn cảm thấy liền tính Phó Vịnh Hạm là cái chủ đạo thiên tài, nhưng lấy nàng hiện tại tuổi tác, có thể đem quốc nội mấy món chính hệ học cái không sai biệt lắm cũng đã thực khó lường. Lại nhiều, chỉ sợ là không có gì trông cậy vào. Ta cùng Lão Liên đều tham gia quá 2 lần quốc tế mỹ thực đại tái, lần trước đề mục là điểm tâm ngọt, lần trước nữa là thịt nướng. Chúng ta quốc nội tuy rằng cũng có thịt nướng, nhưng cùng phương Tây nướng bờ bờ cờ phương thức cũng không tương đồng, khẩu vị mặt trên càng là có phi thường rõ ràng khác nhau. Bồ Viễn bất đắc dĩ nói, ta cùng Lão Liên đều không am hiểu phương Tây tự điển món ăn phương diện đồ vật, mấy năm nay cũng nghĩ tới nhiều ít đi học một chút dễ ứng phó thi đấu, chính là tiến triển nhỏ bé, còn không bằng không học. Trước 2 lần thi đấu, chúng ta đều là chiếu chính mình thói quen tới, thứ tự tự nhiên cũng rất thấp. Trên thực tế, nói thứ tự rất thấp, đã xem như tương đối uyển chuyển cách nói. Chân chính tình huống là, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn ở đại tái thượng xếp hạng, hoàn toàn chính là đếm ngược. Đây cũng là Liên Chí Văn không muốn lại đi tham gia như vậy thi đấu lớn nhất nguyên nhân. Hắn tuy rằng chưa bao giờ cho rằng chính mình trù nghệ thật sự có bao nhiêu ghê gớm, nhưng ở quốc nội như thế nào cũng là chịu người truy phủng, không cần xem người khác sắc mặt. Nhưng vừa đến như vậy quốc tế tính thi đấu, hắn liền thành lót đế tồn tại, như vậy đại tương phản, thật đúng là không vài người thừa nhận đến tới. Chủ yếu cũng là quá mất mặt. Không chỉ là bởi vì chính hắn mất mặt, càng bởi vì hắn làm chính mình quốc gia cũng mất mặt. Phó Vịnh Hạm nghe gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Kia bổ sư phó ý của ngươi là. Bồ Viễn không lý do cùng nàng nói như vậy một đồng lớn, hắn chân chính tưởng nói khẳng định còn ở phía sau. Một khi đã như vậy, Phó Vịnh Hạm cũng không thèm để ý chủ động hỏi một câu. Thấy Phó Vịnh Hạm như thế thông thấu, Bồ Viễn trong lòng cũng yên tâm một ít. Hắn trầm ngâm nói, như vậy thi đấu, chúng ta quốc nội vẫn luôn là có 3 người có thể tham gia, bất quá dự thi phương thức có thể từ chính chúng ta quyết định. Qua đi 2 giới thi đấu, chúng ta 3 người đều là làm theo ý mình, chính mình làm chính mình. Nhưng lúc này đây, ta cùng Lão Liên thương lượng qua, nếu muốn tại đây loại lấy phương Tây tự điển món ăn là chủ thi đấu thượng bắt được tương đối đẹp thành tích, chỉ sợ còn phải 3 người hợp lực mới được. Lời còn chưa dứt, Liên Chí Văn cũng nhìn về phía Phó Vịnh Hạm, ánh mắt rất có vài phần thân thiết. Nguyên lai bọn họ là tưởng mời Phó Vịnh Hạm liên thủ. Phó Vịnh Hạm trong lòng phản ứng lại đây, không cấm đối 2 người nhiều vài phần hảo cảm. Mặc kệ là Bồ Viễn vẫn là Liên Chí Văn, bọn họ đều là quốc nội mỹ thực giới nhân tài kiệt xuất, địa vị rất cao. Như vậy 2 người, liền tính là lựa chọn liên thủ đối tượng, kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ bị lựa chọn. Mà Phó Vịnh Hạm, chỉ là cái vừa mới bắt đầu có điểm danh khí tuổi trẻ đầu bếp thôi. 2 người bọn họ nếu là thận trọng một chút nói, tuyệt đối sẽ không liền xem đều không có xem qua Phó Vịnh Hạm trung nghệ, liền tùy tiện mời Phó Vịnh Hạm liên thủ. Nhưng bọn họ lại vẫn là làm ra như vậy quyết định. Này rõ ràng chính là ở dịu dắt Phó Vịnh Hạm. 3 người nếu là thật sự liên thủ, cuối cùng thi đấu kết quả ra tới, nếu là thành tích vẫn là trước sau như một kém nói. Dư luận trung tâm khẳng định tụ tập trung ở Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn 2 vị này nhãn hiệu lâu đời đầu bếp trên người, Phó Vịnh Hạm sẽ bị liên lụy khả năng tính liền nhỏ rất nhiều, đã chịu ảnh hưởng cũng khẳng định sẽ là nhỏ nhất. Đối một chuyện trước không có bất luận cái gì giao tình tiểu bối có thể làm được như thế nông nỗi, có thể thấy được Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn nhân phẩm cao khiết. Đây cũng là có bản lĩnh người khó nhất làm được. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không ngại cùng bọn họ liên thủ, nhưng nếu bọn họ như thế vì chính mình suy nghĩ, Phó Vịnh Hạm cũng không thể đối chuyện này quá mức coi khinh. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm nói, ba người hợp lực dự thi, cùng tách ra dự thi, có cái gì bất đồng sao? Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đồng thời sửng sốt. Bọn họ đều không có nghĩ đến, ở Bồ Viễn chủ động mời hạ, Phó Vịnh Hạm thế nhưng không có theo cột hướng lên trên bò, ngược lại hỏi như vậy một cái mấu chốt tính vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 367 liên thủ. Này tiểu nha đầu có thể a? Dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì như thế thanh tỉnh lý trí, khác không đề cập tới, này tâm tính đã có thể so giống nhau người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn càng thưởng thức Phó Vịnh Hạm. Này hai loại dự thi phương thức, đích xác có điều bất đồng. Bồ Viễn biết gì nói hết, tách ra dự thi, đại biểu đương nhiên chính là chúng ta cá nhân, thành tích không hảo cũng còn có thể miễn cưỡng nói được thông, hơn nữa cuối cùng ra hảo thành tích khả năng tính cũng muốn nhiều một ít. Nhưng nếu là cùng nhau dự thi nói, chúng ta dù sao cũng là từ cả nước trong phạm vi tuyển ra tới đại biểu, nếu là liền hợp lực đều bắt không được cái gì hảo thứ tự nói, tên kia khi đã có thể hoàn toàn hủy hoại, sau này ở quốc nội mỹ thực giới, chỉ sợ cũng là một bước khó đi. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn ngầm thương lượng quá không ngừng một lần, nếu là năm nay thi đấu bọn họ vẫn là không có biện pháp bắt được hảo thứ tự nói, không nói quốc nội dư luận có thể hay không buông tha bọn họ, chính là bọn họ chính mình, cũng khẳng định là sẽ không lại tham gia như vậy thi đấu. Nghiêm trọng nhất kết quả, nói không chừng bọn họ còn phải ẩn lui xuống dưới, liền từng người trong tiệm sự tình cũng muốn giao cho các đồ đệ đi xử lý. Đến nôi chính bọn họ, đời này chỉ sợ cũng chính là uống uống trà ngắm ngắm hoa sinh hoạt. Bọn họ trong tay về điểm này nhi trung nghệ, cũng chỉ có thể cho chính mình người nếm thử. Phó Vịnh Hạm. Tuy rằng Bổ Viễn cũng không có đem nói đến quá minh xác, nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn là đoán được cái loại này kết cục hạ, bọn họ khả năng gặp mặt lâm tình cảnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một hồi mỹ thực đại tái mà thôi, đối này hai người ảnh hưởng thế nhưng sẽ có lớn như vậy. Chính mình có phải hay không quá không coi trọng trận thi đấu này? Có thể làm cho bọn họ làm ra như thế có chút nhận mệnh quyết định tới. Có thể thấy được bọn họ phía trước sở thừa nhận áp lực càng là không cạn. Này hai người đối nàng xem như không tồi, nàng lại ăn này hai người mời khách bữa sáng, nói như thế nào, cũng nên còn ân tình này. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cho chính mình tìm cái thích hợp lấy cớ, cười nói, nếu như vậy, ta đây liền nghe bổ sư phó cùng liên sư phó đi. Nói cách khác, nàng đồng ý cùng hai người liên thủ. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn họ biết chính mình đề nghị đối Phó Vịnh Hạm tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng Phó Vịnh Hạm một khắc không có đáp ứng, bọn họ trong lòng liền một khắc cũng nói không chừng cuối cùng thi đấu phương thức rốt cuộc là thế nào. Rốt cuộc bọn họ phía trước cùng Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không quen biết. Nay tiểu cô nương rốt cuộc niên thiếu thành danh, vạn nhất nàng tự cao chủ nghệ cao siêu, một hai phải bằng vào thực lực của chính mình đơn độc đi tham gia thi đấu đâu. Thật muốn nói vậy, bọn họ liền tính lại nghĩ như thế nào giúp Phó Vịnh Hạm, chỉ cần đối phương không phối hợp. Vậy hoàn toàn không có hiệu dụng, nói không chừng còn sẽ bị đối phương ghét bỏ xen vào việc người khác. Cũng may Phó Vịnh Hạm này tiểu cô nương là thật không sai, như thế thiện giải nhân ý, hoàn toàn chính là bọn họ nói cái gì nàng liền làm cái đó, thật sự là một cái khó được nghe lời có năng lực vãn bối a. Ba người liên thủ tham gia thi đấu sự tình liền như vậy xác định xuống dưới. Nếu xác định liên thủ sự tình, ba người liền tính là người một nhà. Đến lúc này, Liên Chí Văn cũng không chú ý khách khí không khách khí, trực tiếp lại hỏi. Ta nói tiểu pho a, ngươi đối cơm tây này một hối, có bao nhiêu hiểu biết ta? Hắn nhận những lời này đã nhẫn thật lâu. Từ Bồ Viễn ngay từ đầu nói đến cơm tây tự điển món ăn thời điểm, Phó Vịnh Hạm sắc mặt liền trước sau cùng phía trước giống nhau, hoàn toàn không có gì biến hóa. Chẳng sợ ở nghe được bọn họ phải làm cơm tây tham gia thi đấu thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, giống như này đối nàng tới nói, chỉ là kiện thực tầm thường sự tình mà thôi. Có thể làm đối phương như thế bình tĩnh. Hoặc là nàng quá thiên chân không biết chuyện này tầm quan trọng. Hoặc là, chính là nàng chính mình bản thân chính là trong đó cao thủ. Xem Phó Vịnh Hạm ở Bồ Viễn trước mặt biểu hiện, nàng cùng thiên chân hai chữ nhưng hoàn toàn xả không thượng cái gì quan hệ. Chẳng lẽ này tiểu nha đầu thật sự thực am hiểu cơm tây? Liên Chí Văn trong lòng ẩn ẩn có cái này suy đoán, lại không thế nào dám tin tưởng. Bao gồm Bồ Viễn cũng là như thế. Hắn cũng đã nhận ra Phó Vịnh Hạm biểu hiện quá mức bình tĩnh. Nhưng hắn biết Phó Vịnh Hạm này đầy quốc nội tự điển món ăn thành danh, chẳng lẽ đối phương thật đúng là sẽ làm cơm tây. Phó Vịnh Hạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nên hiểu biết hẳn là đều hiểu biết, bất quá tự mình động thủ đã làm cơm tây chủng loại lại không nhiều lắm. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn tức khắc có chút thất vọng. Hóa ra chính là cái lý luận xuống A. Bất quá này cũng đã so với bọn hắn phía trước suy nghĩ quá đại bộ phận khả năng gặp được trường hợp muốn khá hơn nhiều. Nếu như vậy, kia bọn họ liền vẫn là chiếu kế hoạch tới là được. Bù Viễn mở miệng mời Phó Vịnh Hạm ở mấy ngày kế tiếp thời gian, tận lực rút ra không tới, cùng bọn họ cùng nhau luyện tập trù nghệ. Bọn họ dù sao cũng là muốn hợp tác tham gia thi đấu, không nói cái khác, ăn ý độ như thế nào cũng là nha luyện luyện. Hơn nữa cao thủ chi gian cho nhau luận bàn trù nghệ, đối bọn họ từng người cũng rất có chỗ tốt. Với lúc Phó Vịnh Hạm cũng tưởng đối hai người trù nghệ có càng sâu hiểu biết, không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá hôm nay hiển nhiên không thích hợp. Ba người ước hạ ngày hôm sau thời gian, Phó Vịnh Hạm liền cáo từ rời đi. Ra khách sạn, Phó Vịnh Hạm liền gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Hà A Di cùng ta ba mẹ đi ra ngoài đi dạo, ta còn ở bên này khách sạn. Là ta qua đi tìm ngươi, vẫn là ngươi lại đây. Kỷ Tu Lãng nói. Phó Vịnh Hạm cười nói, dù sao ta đều đã ra tới, vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Kỷ Tu Lãng ứng hạ, ta đây ở khách sạn cửa chờ ngươi. Phó Vịnh Hạm rất muốn nói không cần phải, dù sao hai nhà khách sạn liền dựa gần, trung gian cũng bất quá liền một cái đường phố khoảng cách mà thôi. Bất quá Kỷ Tu Lãng ngữ khí quá mức ôn nhu, làm Phó Vịnh Hạm vô ý thức ngẩn ra. Chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, nàng đã đồng ý Kỷ Tu Lãng ở khách sạn cửa chờ nàng đề nghị. Chính mình thế nhưng biến choáng váng. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm đã phát một lắc ốc, đột nhiên liền nở nụ cười. Nàng hiện giờ chịu Kỷ Tu Lãng ảnh hưởng, chính là càng lúc càng lớn. Này nếu là đặt ở trước kia, quen thuộc nàng người nếu là biết nàng có một ngày thế nhưng cũng sẽ đi theo một người hỉ nộ ai nhạc mà đi nói, tất nhiên sẽ chấn động. Chính là nàng chính mình, từ trước cũng không nghĩ tới quá chính mình sẽ có như vậy một ngày. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, cũng thực thỏa mãn. Nàng thật cao hứng có như vậy một người, có thể kích thích chính mình tiếng lòng. Ít nhất này có thể chứng minh, nàng trên thế giới này, cũng không phải cô độc. Đứng ở khách sạn cửa Kỷ Tu Lãng ở nhìn đến đầy mặt mỉm cười Phó Vịnh Hạm chiều chính mình đi tới thời điểm, không cấm ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Nở rộ sáng lạn tươi cười Phó Vịnh Hạm, phảng phất tự mang theo sáng lên cơ giống nhau, cả người trên người đều bị ấm áp quang mang cấp vây quanh, thoạt nhìn là như vậy rực rỡ lóa mắt. Mà người này, lại là thuộc về chính mình. Kỷ Tu Lãng trong mắt trừ bỏ một cái Phó Vịnh Hạm, rốt cuộc không bỏ xuống được người khác. Ngươi làm sao vậy? Phó Vịnh Hạm đứng ở Kỷ Tu Lãng trước mặt, nhìn hắn ngu si bộ dáng, tò mò duỗi tay ở trước mặt hắn vây vây. Chưa xong còn tiếp. Chương 368 biết người biết ta. Kỷ Tu Lãng lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nhận thấy được chính mình vừa mới thế nhưng như thế thất thố, Kỷ Tu Lãng sắc mặt đỏ lên, vội nói, không có gì, ta vừa mới thất thần. Vịnh Hạm ngươi đã đến rồi, chúng ta đây chạy nhanh vào đi thôi. Này bên ngoài thái dương liệt, đế đô gió cắt lại đại, đại ở bên ngoài cũng quá làm người khó chịu. Phó Vịnh Hạm cũng không có hoài nghi Kỷ Tu Lãng nói, nàng hướng Kỷ Tu Lãng cười cười, chủ động vãn thượng Kỷ Tu Lãng cánh tay, mang theo Kỷ Tu Lãng hướng khách sạn đi. Bị bất thình lình kinh hỉ tạp hôn mê Kỷ Tu Lãng bước chân cơ hồ đều là phiêu, trong óc cũng không, cái gì đều nhớ không nổi. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào lão ngẩn người a? Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ thanh âm ở Kỷ Tu Lãng bên tai vang lên, hắn lúc này mới nhận thấy được Phó Vịnh Hạm tay lại ở chính mình trước mặt vây vây, chạy nhanh hoàn hồn, cho chính mình tìm bậc thang nói. Không có gì. Đúng rồi, ngươi ăn bữa sáng sao? Muốn hay không ta lại bồi ngươi ăn một chút gì? Này đều khi nào, ta sao có thể liền bữa sáng đều không có ăn? Phó Vịnh Hạm nhìn Kỷ Tu Lãng ánh mắt càng thêm bất đắc dĩ, ngươi này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Ta vừa mới hỏi ngươi phòng ở nơi nào, ngươi như thế nào không nói lời nào? Kỷ Tu Lãng âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, chạy nhanh mang Phó Vịnh Hạm lên lầu. Vào phòng ngồi xuống. Phó Vịnh Hạm lúc này mới đem Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn tìm chuyện của nàng nói ra. Kỷ Tu Lãng nghe xong có chút ngoài ý muốn, ta biết chúng ta quốc nội đầu bếp ở như vậy quốc tế trong lúc thi đấu trước nay không lấy được quá cái gì hảo thứ tự, nhưng bởi vì không như thế nào chú ý quá, cho nên nhưng thật ra không biết chân thật tình huống thế nhưng sẽ có như vậy nghiêm trọng. Nói như vậy, chúng ta tới tham gia lần này thi đấu, nguy hiểm kỳ thật rất lớn. Hắn sắc mặt biến đổi, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Nghiêm túc lại nói tiếp. Phó Vịnh Hạm sở dĩ sẽ đáp ứng tham gia năm nay quốc tế mỹ thực đại tái, trong đó rất lớn một nguyên nhân, chính là bởi vì có Kỷ Tu Lãng khuyên bảo. Mà Kỷ Tu Lãng sở dĩ sẽ khuyên nàng tham gia lần này thi đấu, chính là bởi vì nghĩ vậy thi đấu đối Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký Thực Phủ đều sẽ có rất lớn chỗ tốt. Chính là hiện tại, khả năng sẽ có chỗ tốt lại biến thành như vậy đáng sợ hậu quả, như thế nào không cho Kỷ Tu Lãng hối hận tự trách. Không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Phó Vịnh Hạm căn bản không chú ý tới Kỷ Tu Lãng lo lắng. Một bên cho chính mình đảo nước sôi, một bên không chút để ý nói, bọn họ thành tích không tốt, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không am hiểu làm cơm tây, ở như vậy trong lúc thi đấu tự nhiên bó tay bó chân. Năm nay có ta ở đây, kết quả đương nhiên sẽ không giống nhau. Kỳ Tu Lãng trong đầu đánh mấy cái kết mới phản ứng lại đây. Vĩnh Hạm ý của ngươi là, ngươi thực am hiểu làm cơm tây. Này ta như thế nào không biết ta? Hắn đều còn không có ăn qua Vĩnh Hạm làm cơm tây, thế nhưng liền phải làm những cái đó đại tái giám khảo đoạt trước. Phó Vĩnh Hạm trực tiếp cho Kỳ Tu Lãng một cái bạch nhãn nhi, ta sẽ đổ vật nhiều đi, ngươi biết mới có nhiều ít. Kỳ Tu Lãng không dám phản bác Phó Vĩnh Hạm nói, chỉ có thể ủy khuất khuất nhìn nàng, ta đây không biết, ngươi có thể nói cho ta sao? Phó Vĩnh Hạm nhất lấy như vậy Kỳ Tu Lãng không có cách nào. Nam nhân làm nũng lên tới, quả thực so nữ nhân còn đáng sợ. Đặc biệt là ngày thường thoạt nhìn nghiêm túc lại đứng đắn nam nhân làm nũng, kia càng làm cho người không chịu nổi. Thi đấu còn có mấy ngày mới bắt đầu, ta mấy ngày nay hẳn là đều sẽ cùng bồ sư phó, liên sư phó ở bên kia khách sạn ma hợp trung nghệ, đến lúc đó khả năng liền không rảnh lại đây tìm các ngươi chơi. Phó Vĩnh Hạm rời đi đề tài, mấy ngày này, ta mẹ đã có thể giao cho ngươi. Hà A Di ở ta bên này người cứ việc yên tâm, nàng cùng ta mẹ chỗ rất khá. Hai người ngày hôm qua vừa đến cũng đã thương lượng hảo muốn đi đâu chút địa phương chơi, có kỳ thị người đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì, bảo đảm các nàng chơi đến vui vui vẻ vẻ. Kỳ Tu Lãng vội nói, các ngươi muốn ma hợp chú nghệ, yêu cầu người hỗ trợ sao? Không bằng ta đến lúc đó cũng qua đi nhìn xem đi. Này nếu là ở Cam Châu, có lẽ Phó Vĩnh Hạm liền đáp ứng mang lên Kỳ Tu Lãng. Nhưng hiện tại là ở Đế Đô, hơn nữa nàng cùng Bồ Viễn, Liên Trí Văn liên thủ dự thi sự tình cũng vừa định ra tới. Này ma hợp chủ nghệ thời điểm từng người mang lên mấy cái đồ đệ hoặc là trợ thủ đều không gì đáng trách, nhưng mang lên Kỳ Tu Lãng như vậy người ngoài nghề, liền có chút lỗ mãng. Phó Vĩnh Hạm mở miệng muốn cự tuyệt, chính là vừa nhấc đầu thấy Kỳ Tu Lãng chờ mong ánh mắt, kia cự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Nghĩ nghĩ, Phó Vĩnh Hạm nói, chờ ta hỏi một chút xem bổ sư phó cùng liên sư phó ý kiến, lại xác định ngươi có thể hay không cùng qua đi đi. Còn có, khó được tới một lần Đế Đô. Ngươi đều không nghĩ nhiều điểm thời gian chơi chơi sao? Kỳ Tu Lãng đối Phó Vĩnh Hạm như vậy đáp án đã xem như vừa lòng, nghe vậy cười nói, ta trước kia đi học thời điểm, thừa dịp kỳ nghỉ tới Đế Đô chơi quá, đối Đế Đô đảo tính không thượng có bao nhiêu xa lạ, thú vị địa phương trên cơ bản đều kiến thức quá. Nói nữa, tuy rằng ta hiện tại người ở Đế Đô, nhưng là trong công ty vẫn là có rất nhiều đồ vật muốn ta quyết định, ta mỗi ngày đại bộ phận thời gian vẫn là đại ở trong phòng xem văn kiện, có đôi khi còn sẽ đến cái video hội nghị gì đó. Vẫn là đãi ở khách sạn phương tiện một chút. Nói nữa, liền Đế Đô hiện tại loại này thời tiết. Ra ngoài du ngoạn loại chuyện này với ta mà nói, liền càng không có gì lực hấp dẫn. Phó Vĩnh Hạm nghe cũng là thở dài. Lúc trước ở Đại Ung Triều, kinh thành chính là mỗi người đều hướng tới địa phương. Tới rồi hiện tại sao? Tuy rằng Đế Đô địa vị ở đại gia cảm nhận chung vẫn cứ không giống tầm thường, nhưng nơi này ngày càng chuyển biến xấu khí hậu, thật đúng là không bao nhiêu người chịu được. Đặc biệt là Phó Vĩnh Hạm loại này ở cổ đại đãi quá người, tới rồi nơi này quả thực giống như là ở chịu tra tấn. Đây cũng là Phó Vĩnh Hạm tự ngày hôm qua đến Đế Đô lúc sau, liền trực tiếp nghỉ ngơi mà không thế nào nguyện ý ra cửa lớn nhất nguyên nhân. Hai người lại nói chút về quốc tế Mỹ thực đại tái sự tình. Cũng là tới rồi lúc này, Kỳ Tu Lãng mới phát hiện chính mình đối này thi đấu hiểu biết thật là thiếu chi lại thiếu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn phía trước đối Phó Vĩnh Hạm trù nghệ chân thật quá mức yên tâm. Thế nhưng đã quên trước đó thu thập một ít tư liệu. Không nên như vậy đại ý. Như thường lui tới giống nhau tiễn đi Phó Vĩnh Hạm lúc sau, Kỳ Tu Lãng lập tức phân phó đi xuống, làm người đem sở hữu cùng quốc tế Mỹ thực đại tái có quan hệ tư liệu đều cho hắn thu thập lại đây. Mấy thứ này cũng không khó tìm, không đến 2 cái giờ, Kỳ Tu Lãng sở yêu cầu đồ vật, cũng đã toàn bộ đặt tới hắn trước mặt. Quốc tế Mỹ thực đại tái mỗi 4 năm một lần, năm nay tuy rằng mới là thứ 5 giới, nhưng tính lên cũng có 20 năm lịch sử. Thời gian cũng không tính đoạn. Mà Hoa Quốc là từ lần thứ 3 mới bắt đầu tham gia thi đấu, đại biểu người cho tới nay đều là 3 vị. Trừ bỏ nhãn hiệu lâu đời đầu bếp Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn ở ngoài, một vị khác thế nhưng là chân ẩn quán Nghiêm gia đương gia người, Nghiêm Chỉ Khánh. Nghiêm Chỉ Khánh là Nghiêm Tĩnh Đồng phụ thân, năm nay đã 58 tuổi, đã sớm tới rồi về hưu tuổi tác. Những năm gần đây, tuy rằng Nghiêm Chỉ Khánh vẫn cứ là Nghiêm gia gia chủ, nhưng đã rất ít tự mình xuống bếp. Có thể mời đặng người của hắn cũng đã là càng ngày càng ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 369 ma hợp. Đặc biệt Nghiêm Chỉ Khánh ly 60 tuổi càng ngày càng gần lúc sau, trù nghệ của hắn cũng bởi vì thân thể dần dần ra cả duyên cớ, đại chịu ảnh hưởng. Nay cũng chủ yếu là bởi vì Nghiêm Chỉ Khánh tuổi trẻ khi cầu thắng xuất ruột, đối trù nghệ nghiên cứu quá độ, lại xem nhẹ thân thể phương diện rèn luyện, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền nếm tới rồi thân thể lão hóa mang đến hậu quả xấu. Nghiêm Chỉ Khánh không có thể tham gia năm nay quốc tế mỹ thực đại tái, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm lực lượng mới xuất hiện ở ngoài, cũng có chính hắn thân thể phương diện nguyên nhân. Liên tính Phó Vịnh Hạm không có đánh bại Nghiêm Tĩnh Đồng bắt được tham gia quốc tế mỹ thực đại tái tư cách, lấy Nghiêm Chỉ Khánh hiện giờ thân thể trạng huống, 10 có 8 9 cũng là sẽ có khác đầu bếp thay thế hắn. Nhưng Nghiêm gia người tuy rằng cũng đều biết đạo lý này, nhưng đối với cuối cùng bắt được danh ngạch Phó Vịnh Hạm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chua lòm. Bất quá hiện tại, Nghiêm gia người ý tưởng đương nhiên không ở Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm suy xét trong phạm vi. Trừ bỏ Hoa Quốc ở ngoài, mặt khác tham gia đại tái quốc gia cũng đều là có 3 gã đại biểu dự thi. Đại bộ phận châu Á quốc gia đầu bếp ở như vậy trong lúc thi đấu đều sẽ không được đến cái gì tốt thứ tự, nhưng có một quốc gia lại là ngoại trừ. Chính là xưa nay đều thích cùng Hoa Quốc đối nghịch Hoa Quốc. Hoa Quốc tuy rằng cũng thân ở châu Á, nhưng là bọn họ bản thân ẩm thực thói quen lại càng cùng phương Tây gần. Ở như vậy trong lúc thi đấu, bọn họ tự nhiên cũng so mặt khác châu Á quốc gia đầu bếp muốn thuận buồm xuôi gió một ít. Vận khí tốt nhất thời điểm, Hoa Quốc thậm chí lấy quá quốc tế mỹ thực đại tái giải ba, hơn nữa chính là ở thượng một lần chung. Đã qua đi 4 giới Mỹ thực đại tái, nước Pháp lấy quá 2 lần quán quân, Italy lấy quá 1 lần, nước Mỹ lấy quá 1 lần. Nói tóm lại, vẫn là nước Pháp đầu bếp nhất có cạnh tranh lực. Làm người ngoài ý muốn chính là, đại biểu nước Pháp lấy quá 2 lần quán quân vị kia đầu bếp, thế nhưng cùng Phó Vịnh Hạm giống nhau, là vị nữ đầu bếp. Mặt khác 2 giới không bắt được quán quân đại tái, còn lại là bởi vì nàng căn bản liền không có tham gia. Vị này đầu bếp không phải người khác. Đúng là phía trước ấy bộ thượng bị vô số mỹ thực người yêu thích nhắc tới quá nữ thần Tiffany. Tiffany năm nay mới bất quá 35 tuổi, nàng lần đầu tiên tham gia mỹ thực đại tái thời gian cùng Bổ Viễn, Liên Chí Văn giống nhau. Khi đó nàng mới bất quá 23 tuổi, tuy rằng so hiện tại Phó Vịnh Hạm tuổi muốn đại, nhưng ở đầu bếp này một hàng, đã xem như phi thường tuổi trẻ. Người này cũng là cái chủ nghệ thiên tài A. Trừ bỏ Tiffany ở ngoài, đến từ nước Mỹ hở mằn cũng rất lợi hại. Hắn ở Tiffany dự thi phía trước, vừa vặn lấy quá 1 lần quán quân. Hiện giờ hờ măng tuổi tác tuy rằng đã qua 40, nhưng là người phương Tây chỉ cần bảo dưỡng đến hảo, bề ngoài thoạt nhìn vốn là so phương Đông người muốn lao đến chậm. Hơn nữa hờ măng cùng Tiffany giống nhau, hiện giờ đều là độc thân, cho nên hai người fans thật đúng là không ít, phụ bọn họ vì nam thần nữ thần người liền càng là nhiều đến không xuể. Này hai người cũng vẫn luôn này đây cá nhân danh nghĩa dự thi, có thể được quan, dựa vào hoàn toàn là chính bọn họ thực lực. Mặt khác còn có mấy cái quốc gia đầu bếp thực lực cũng rất mạnh, Kỷ Tu Lãng đều đem tư liệu cấp phân chia một chút, chuẩn bị sau đó đưa cho Phó Vịnh Hạm nhìn xem. Trên thực tế, lúc sau mấy ngày vẫn luôn cùng Bổ Viễn, Liên Chí Văn Đại ở bên nhau Phó Vịnh Hạm, thật là có chút không dùng được Kỷ Tu Lãng làm người bắt được này đó tư liệu. Bởi vì Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn đã tại hạ bếp khoảng cách chung, bất thời giờ cho nàng nói không ít cùng đại tái có quan hệ nhân sự. Hơn nữa hai người bọn họ rốt cuộc tự mình tham gia quá 2 giới thi đấu. Tuy rằng thành tích chẳng ra gì, nhưng là bằng vào một tay xuất sắc Trung Hoa chủ nghệ, vẫn là giao cho không ít nước ngoài đồng hành bằng hữu, lẫn nhau chi gian hiểu biết tuyệt đối so với thi đấu ở ngoài lậu đi ra ngoài những cái đó muốn nhiều đến nhiều. Nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn là thực cảm tạ Kỷ Tu Lãng này phân dụng tâm. Phó Vịnh Hạm cùng Bổ Viễn, Liên Chí Văn tổng cộng ma hợp 3 ngày chủ nghệ. 3 ngày qua này, Phó Vịnh Hạm mang cho hai người chấn động, quả thực hoàn toàn đổi mới bọn họ phía trước sở hữu đối nàng tưởng tượng. Cũng làm cho bọn họ đối ở trong lúc thi đấu bắt được hảo thành tích có không ít hy vọng. Kỳ thật liền ở Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt triển lãm trù nghệ thời điểm, hai người cũng đã hoàn toàn đối Phó Vịnh Hạm yên tâm, thậm chí còn chủ động đem 3 người liên thủ chủ đạo địa vị đều trực tiếp nhường cho Phó Vịnh Hạm. Lúc sau cái gọi là trù nghệ ma hợp, hoàn toàn chính là hai vị sư phụ già ở phối hợp Phó Vịnh Hạm, cho nàng trợ thủ, tùy ý nàng chi phối sai sử. Như vậy cục diện. Một lần đem 3 người từng người mang đến đồ đệ cùng trợ thủ đều xem đến sửng sốt. Đi theo Phó Vịnh Hạm bên người Trương Hải, Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch, tự nhiên này đây kiêu ngạo chiếm đa số. Tuy rằng Trương Hải lần này tới đế đô chỉ là tới xem thi đấu, nhưng loại này thi đấu trước luyện tập, làm hắn tham dự một chút cũng là không sao. Rốt cuộc, có thể đi theo Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn ở một cái trong phòng bếp cộng sự, có thể học được đồ vật cũng tuyệt phi nơi khác có thể tưởng tượng. 3 ngày lúc sau. Phó Vịnh Hạm đám người chủ nghệ cũng đã ma hợp đến không sai biệt lắm, mà đại tái ban tổ chức tựa hồ cũng rốt cuộc nhớ tới bọn họ, đem một chút sự tình cấp an bài xuống dưới. Tiến đi đại tái ban tổ chức người lúc sau, Phó Vịnh Hạm sắc mặt một lần có chút cứng đờ. Nàng vẫn là không thích cùng người như vậy cùng sự giao tiếp. Mà ở nghe xong Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn nói lúc sau, Phó Vịnh Hạm sắc mặt mới là chân chính thay đổi. Phỏng vấn làm ta đi. Phó Vịnh Hạm trợn to mắt nhìn Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn. Vẻ mặt không chút nào che giấu không tình nguyện, này liền không cần đi. Chuyện lớn như vậy, vẫn là giao cho hai vị tiền bối tương đối thích hợp đi. Ta một tân nhân, ở phía sau hò hét trợ uy cũng dễ làm thôi, nơi nào thích hợp đến công chúng trước mặt đi lộ diện. Bù Viễn cùng Liên Chí Văn nghe được trong lòng một nhạc. Cùng Phó Vịnh Hạm ở chung mấy ngày nay, bọn họ đối Phó Vịnh Hạm tính nết cũng coi như là có điều hiểu biết. Nha đầu này ngày thường thoạt nhìn vẫn là khá tốt ở chung cũng thực dễ nói chuyện, nhưng một khi đề cập đến chủ nghệ này tương đối chuyên nghiệp vấn đề phía trên, kia đã có thể không ai có thể ép tới hạ nàng. Đừng nhìn Phó Vịnh Hạm ngày thường đối hai người bọn họ rất lễ phép, nhưng đối bọn họ xưng hô, nhưng vẫn đều là lấy ngang hàng tương luận, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên, suy xét nàng bản lĩnh, nàng có này phân ngạo khí cũng là không gì đáng trách. Mà hiện tại, vì tránh né đại tái phương an bài xuống dưới phỏng vấn, nàng thế nhưng phá lệ kêu bọn họ tiền bối, này thật đúng là làm người thụ sủng nhược kinh. Phúc hậu người Bồ Viễn nghiêm trang lắc đầu nói, ta cùng lão Liên đây đều là lần thứ ba tham gia thi đấu, phỏng chừng đại tái người xem chúng ta cái mặt già này đều đã nhìn chán. Ngươi là tân nhân vừa lúc, đại biểu chúng ta lần này dự thi tân khí tượng sao. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm vẫn là cái tuổi trẻ nữ hài tử, ở giới đầu bếp thật sự là hiếm lạ thật sự. Chỉ bằng nàng này trọng thân phận, cũng khẳng định có thể đưa tới không ít người chú ý, đối đại tái phương tuyệt đối có thể tạo được phi thường tốt tuyên truyền hiệu quả. Đúng là bởi vì nhận thức đến điểm này, cho nên đại tái mới vừa rồi sẽ ở Phó Vịnh Hạm minh xác cự tuyệt sở hữu phỏng vấn an bài lúc sau, còn lần nữa tới cửa mời. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng là biết rõ đại tái phương tính toán, mới có thể đối Phó Vịnh Hạm nói như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 370 cam thủ. Phó Vịnh Hạm đầy mặt sầu khổ. Nàng căn bản là không biết chính mình đi tham gia phỏng vấn có thể nói chút cái gì a. Ngẫm lại đều là đầu đại. Tiểu phò a, nếu là có thể nói, lần này phỏng vấn, ngươi vẫn là tiếp nhận rồi đi. Liên Chí Văn cũng nhịn không được ra tiếng khuyên bảo, thật sự không được, không phải còn có ta cùng lão bổ bồi ngươi sao. Năm nay dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên tham gia thi đấu, lại còn có như vậy tuổi trẻ, ngoại giới đối với ngươi suy đoán rất nhiều. Chi bằng tiếp nhận rồi lần này phỏng vấn, cũng có thể đem ngoại giới dư luận áp một áp. Hơn nữa nếu là Phó Vịnh Hạm nhất định không chịu tiếp thu phỏng vấn cuối cùng đắc tội đại tái phương nói, sau này đối nàng cùng với Vịnh Ký thực phủ phát triển đều không tốt lắm. Phó Vịnh Hạm không lời gì để nói. Xem ra chuyện này là thật cự tuyệt không được. Nàng chỉ có thể nhận mệnh đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ Tu Lãng biết chuyện này lúc sau, chạy nhanh tìm người cấp Phó Vịnh Hạm khẩn cấp đột kích, huấn luyện nàng ở tiếp thu phỏng vấn khi hẳn là như thế nào làm. Sau lại thấy Phó Vịnh Hạm thật sự không có hứng thú, Kỳ Tu Lãng nghĩ, dứt khoát nói, đến lúc đó ngươi nếu là thật sự không biết nên làm cái gì nói, vậy trang thâm trầm hảo, này nhất chiêu trên cơ bản là trăm thí bách linh. Phó Vịnh Hạm. Hảo đi, chủ ý này tuy rằng nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng tựa hồ cũng là đơn giản nhất ứng đối phương thức. Cùng Kỳ Tu Lãng ra siêu chủ ý phản ứng bất đồng, Phó Vịnh Hạm bên người khác đối nàng muốn tiếp thu phỏng vấn một chuyện nhưng thật ra rất hưng phấn. Rốt cuộc chuyện này đối người thường tới nói, vẫn là rất khó đến vừa thấy, hơn nữa có vẻ phi thường cao lớn thượng. Tại như vậy nhiều người chờ mong hạ, Phó Vịnh Hạm thật vất vả mới đem chính mình tâm lý trạng thái cấp điều chỉnh lại đây, cùng Bộ Viễn, Liên Chí Văn cùng nhau, đi đại tái phương an bài chịu phóng nơi sân. Hôm nay, cũng là tất cả tham gia quốc tế mỹ thực đại tái người dự thi tiếp thu phỏng vấn nhật tử. Tham gia thi đấu người không ít, sớm đã hơn trăm. Nhiều như vậy người, đương nhiên không có khả năng tất cả đều ghé vào cùng nhau tiếp thu phỏng vấn, mà là chia làm vài đôi, ở bất đồng địa phương phân biệt tiếp thu phỏng vấn. Nhưng là tổng nơi sân vẫn là giống nhau. Những người đó khí tương đối cao đầu bếp, hoặc là đầu bếp tương ứng quốc gia tương đối có địa vị, tiếp thu phỏng vấn khi kết nhóm người tự nhiên liền ít đi, thoạt nhìn liền càng chịu coi trọng một ít. Đến nỗi những cái đó địa vị chẳng ra gì trù nghệ cũng chẳng ra gì đầu bếp, tác phần lớn bị an bài ở cùng nhau, phỏng vấn bọn họ truyền thông cũng tương đối thiếu, hỏi vấn đề cũng không nhiều lắm. Như vậy phỏng vấn, kỳ thật càng nhiều bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, căn bản là không bao nhiêu người quan tâm. Liền tiến đến phỏng vấn truyền thông nhóm cũng sẽ không để bụng, thường thường chính là phái mấy cái thực tập sinh lại đây tích lũy điểm kinh nghiệm thôi. Lấy Hoa Quốc địa vị, Phó Vịnh Hạm đám người đương nhiên không có khả năng lưu lạc đến như thế nông nỗi. Bất quá bọn họ cũng không có đơn độc tiếp thu phỏng vấn tư cách, đồng dạng muốn cùng người kết nhóm. Chỉ là không biết là ngoại ý muốn vẫn là có người cố tình ăn bài, cùng Phó Vịnh Hạm ba người kết nhóm tiếp thu phỏng vấn, thế nhưng là Hoa Quốc ba gã đầu bếp. Rất xa, vừa mới nhìn đến Hoa Quốc ba vị đầu bếp bóng dáng, Liên Chí Văn cũng đã nghiến răng nghiến lợi nói, này đại tái ban tổ chức cũng quá khi dễ người. Sớm biết rằng là cùng người như vậy cùng nhau tiếp thu phỏng vấn, hôm nay này một chuyến, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới. Không sai, Phó Vịnh Hạm ba người là tới rồi chịu phóng địa điểm lúc sau, mới biết được muốn cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu phỏng vấn người rốt cuộc là ai. Bồ Viễn sắc mặt cũng rất là khó coi. Hoa quốc cùng Hoa quốc mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, đây là toàn thế giới đều biết đến sự tình. Nếu là Hoa quốc người giảng chút lễ phép còn hảo, nhưng đại biểu Hoa quốc tham gia mỹ thực đại tái kia ba vị đầu bếp, mỗi người đều đối Hoa quốc người thập phần căm thù, mỗi lần cùng Hoa quốc đoàn đại biểu chạm mặt đều sẽ ác ý khiêu khích. Đặc biệt là cái kêu hạ mạ đã cổ kỳ ở đại biểu Hoa quốc bắt được quốc tế mỹ thực đại tái giải ba lúc sau, kia thái độ liền càng kiêu ngạo, còn từng làm cho Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn mặt, cười nhạo Hoa quốc ẩm thực văn hóa, châm chọc Hoa quốc mỹ thực tuy thanh danh bên ngoài, lại đến nay mới thôi cũng không có thể ở quốc tế mỹ thực đại tái thượng xuất đầu, hoàn toàn chính là hữu danh vô thực. Người như vậy, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn đương nhiên sẽ không muốn gặp đến, huống chi là cùng nhau tiếp thu phỏng vấn. Đến lúc đó ở truyền thông trước, chỉ sợ bọn họ ai đều không thể giả bộ một bộ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo bộ dáng tới. Bất quá, như vậy sóng ngầm mãnh liệt, từ trước đến nay cũng là truyền thông nhóm thích nhất nhìn đến trường hợp. Phó Vịnh Hạm cũng đã sớm từ Bồ Viễn hai người trong miệng biết được về Hoa quốc đầu bếp một ít sự tích. Thấy hai người đầy mặt oán giận, Phó Vịnh Hạm ngược lại nở nụ cười, chúng ta vì cái gì không tới. Đã làm chuyện xấu bị người phỉ nhổ kia một phương lại không phải chúng ta. Nhân ra đều không thể ra mặt dày ra tới, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trốn tránh. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn đồng thời sửng sốt. Phó Vịnh Hạm lại đối kia Hoa quốc ba vị đầu bếp có hứng thú. Nếu muốn cùng nhau tiếp thu phỏng vấn, kia như thế nào cũng nên cho nhau nhận thức một chút mới là. Phó Vịnh Hạm đầy mặt mỉm cười nhìn ly phía chính mình càng ngày càng gần Hoa quốc đầu bếp ba người, dưới chân vừa động, thế nhưng chủ động đón đi lên. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, lại sợ Phó Vịnh Hạm đối thượng như vậy ba người ăn mệt, chạy nhanh theo đi lên. Bởi vì kia ba người rõ ràng cũng đã phát hiện bọn họ, chính là hướng về phía bọn họ lại đây. Thức mau, sáu người liền ở trong đám người chạm vào cái đối diện. Hạ mạ đạ cổ kỳ là cái năm gần 40 béo nam nhân, một thân thịt mỡ thoạt nhìn so Hoa quốc nổi danh đô vật võ sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hắn đi đường thân thể run lên, đầy mặt du quang, làm người nhìn đều vì hắn kia một thân thịt sốt ruột. Như vậy một người, thế nhưng là Hoa quốc nổi tiếng nhất lợi hại nhất đầu bếp, lại nói tiếp cũng rất làm người líu lưới. Hắn bên người hai người, phân biệt là cổ gì dỉn quả cùng hạ dù cả ổ cả đạ. Này hai người tuy rằng cũng là Hoa quốc tham dự quốc tế mỹ thực đại tái đại biểu, nhưng là bọn họ đứng ở hạ mạ đạ cổ kỳ bên người thời điểm, thoạt nhìn quả thực giống như là hạ mạ đạ cổ kỳ cấp dưới, kia khác biệt quả thực không cần càng rõ ràng. Bất quá bởi vậy gần nhất, cũng càng có thể thể hiện ra hạ mạ đạ cổ kỳ ở Hoa quốc giới đầu bếp địa vị. Bồ sư phó, Liên sư phó, các ngươi trước người vị này tuổi trẻ nữ hài nhi, chính là Hoa quốc năm nay đại biểu dự thi Phó Vịnh Hạm sao. Hạ mạ đạ cổ kỳ một ngụm tiếng trung thế nhưng thập phần lưu loát, chỉ là hắn kia thái độ thực sự chẳng ra gì, tấm tắc. Chẳng lẽ Hoa quốc giới đầu bếp thế nhưng điều tàn như thế, liền cái giống dạng nhân tài đều kéo không ra, chỉ có thể tìm như vậy tiểu cô nương cho đủ số sao. Hạ mạ đạ cổ kỳ nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt thập phần khinh thường, hiển nhiên đối Phó Vịnh Hạm thập phần coi thường. Bất quá lời hắn nói, lại biểu hiện ra hắn đối Hoa quốc mỹ thực giới vẫn là rất chú ý, liền Phó Vịnh Hạm tên đều biết. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm nếu có thể lại béo một chút nói, không, là nàng hình thể có thể lại mở rộng gấp đôi nói. Hạ mạ đạ cổ kỳ liền khẳng định sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Hạ mạ đạ cổ kỳ cùng rất nhiều Hoa quốc người giống nhau, là cái háo sắc người. Chỉ là hắn yêu thích cùng người khác có chút bất đồng, hắn không thích dáng người quá gầy nữ nhân, ngược lại đối béo nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Càng béo nữ nhân, càng có thể kích khởi hạ mạ đạ cổ kỳ tính thú. Chưa xong còn tiếp. Chương 371 bất kính. Đương nhiên, cái này béo cũng là có hạn chế. Ít nhất, không thể so với hắn bản nhân con béo. Bất quá, xem hạ mạ đạ cổ kỳ cái kia hình thể, so với hắn còn béo nữ nhân. Trên thế giới này phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều ít đi. Cũng may mắn Phó Vịnh Hạm hình thể không phù hợp hạ mạ đạ cổ kỳ độc đáo thẩm mỹ, nói cách khác, thật muốn bị hạ mạ đạ cổ kỳ cấp coi trọng, Phó Vịnh Hạm chỉ sợ sẽ ghê tầm chết. Hạ mạ đạ cổ kỳ, chúng ta Hoa quốc giới đầu bếp như thế nào, còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Liên Trí Văn tính tình nhất hòa bạo, cũng nhất thiếu kiên nhẫn, nghe vậy tức giận tiến lên nói. Phó sư phó chủ nghệ như thế nào, liền càng không tới phiên ngươi tới xen vào. Chỉ dựa vào phó sư phó một người, chủ nghệ liền cũng đủ áp ngươi một đầu. Lời này Liên Trí Văn nói được rất có tự tin. Rốt cuộc hắn là thật sự kiến thức quá Phó Vịnh Hạm chủ nghệ. Ngươi nói cái gì? Hạ mạ đạ cổ kỳ khoa trương nhìn Liên Trí Văn, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Liên sư phó, liền tính ngươi muốn hướng chính mình trên mặt thiết vàng, cũng không cần thổi hạ lớn như vậy ra châu đi. Ta nếu là nhớ không lầm nói. Các ngươi Hoa quốc tham gia này hai lần mỹ thực đại tái, thành tích nhưng vẫn luôn là lót đế. Chỉ bằng như vậy một cái mới tới tiểu cô nương, cũng tưởng áp ta một đầu. Vui đùa cái gì vậy? Thật là hết ngồi đáy giếng con quốc. Liên Trí Văn trong lòng cười lạnh, đang muốn tiếp tục cùng Hạ Mạ đả cổ kỳ cái cỏ, Bồ Viễn lại ngầm lặng lẽ kéo Liên Chí Văn một phen, ở Liên Chí Văn kinh ngạc nhìn qua thời điểm, còn cho hắn xử cái mịt mờ ánh mắt. Liên Chí Văn thực mau phản ứng lại đây. Bồ Viễn đây là làm hắn đừng đem Phó Vịnh Hạm chân thật chủ nghệ nói ra đi đâu. Cũng đúng, Phó Vịnh Hạm hiện tại cũng coi như là bọn họ vũ khí bí mật. Này đó biệt quốc đầu bếp coi khinh nàng vừa lúc, đến lúc đó Phó Vịnh Hạm nhất chiến thành danh, những người này sắc mặt khẳng định sẽ phi thường đẹp. Ở Liên Chí Văn xem ra, bằng Phó Vịnh Hạm chủ nghệ, liền tính nàng lấy không được quốc tế mỹ thực đại tái quán quân, tiến vào tiền tam kia cũng tuyệt đối là rất có nắm chắc. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, Liên Chí Văn tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, cũng không cùng Hạ Mạ đả cổ kỳ xảo, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẻ mặt cao lãnh biểu tình, phảng phất nhiều xem Hạ Mạ đả cổ kỳ liếc mắt một cái, đều là cho đối phương mặt mũi mà thôi. Hạ Mạ đả cổ kỳ trong lòng giận dữ, hắn đang muốn lại châm chọc nỉa mai vài câu, Phó Vịnh Hạm lại đột nhiên mở miệng, ở Chu Nghệ Thượng, ai có thể áp ai một đầu, hiện tại nói đều còn hơi sớm. Bất quá, Hoa Quốc đồ ăn tốt xấu cũng là từ Trung Hoa Mỹ thực kéo dài đi ra ngoài, xem như Trung Hoa Mỹ thực đệ tử. Ngươi nếu là Hoa Quốc đầu bếp, được ta Trung Hoa Mỹ thực kéo dài, như thế nào ở ta Trung Hoa địa bàn thượng, còn như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Này nhưng không quá phù hợp Hoa Quốc lễ tiết truyền thống. Ở đây người đều bị Phó Vịnh Hạm lời này nói ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là lấy Hạ Mạ đả cổ kỷ cầm đầu ba vị Hoa Quốc đầu bếp, mặt hắc đến cùng hàng năm không rửa sạch quá đáy nổi cũng không có gì khác nhau. Hoa Quốc đồ ăn ở trên thế giới vẫn là rất có danh tiếng, lực ảnh hưởng cũng rất cao, chỉ ở đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây dưới. Bất quá Hoa Quốc đồ ăn lúc ban đầu đích xác tham khảo không ít Trung Hoa mỹ thực truyền thống cách làm, cũng đem này dần dần bản thổ hóa rớt. Lại sau lại, Hoa Quốc đồ ăn lại học không ít cơm Tây liệu lý phương thức, đem này dung nhập nhà mình, cuối cùng mới hình thành đại gia hiện tại chứng kiến đến Hoa Quốc đồ ăn. Hoa Quốc đồ ăn chịu Trung Hoa mỹ thực ảnh hưởng phi thường đại, ở Hoa Quốc đồ ăn tên, tài liệu cùng với gia vị liêu chờ đồ vật chung, đều có thể nhìn thấy Trung Hoa mỹ thực bóng dáng. Cho nên Phó Vịnh Hạm nói Hoa Quốc đồ ăn là từ Trung Hoa mỹ thực kéo dài đi ra ngoài, cũng không tính sai. Chỉ là những việc này thông thường chỉ có mỹ thực giới nhân tài sẽ chú ý, cho nên rất nhiều người thường cũng không biết. Nhưng là ở đây đầu bếp khẳng định là biết đến. Đặc biệt là Hoa Quốc cùng Hoa Quốc đầu bếp. Này đối Hoa Quốc đầu bếp tới nói tự nhiên là một kiện phi thường tự hào sự tình, chính là đối hảo mặt mũi Hoa Quốc người tới nói, chính là sỉ nhục. Cùng bọn họ trước nay cũng không thừa nhận quá chính mình xâm lược sự thật giống nhau. Hoa Quốc đầu bếp phần lớn đều không thừa nhận Hoa Quốc đồ ăn chịu quá Trung Hoa mỹ thực ảnh hưởng. Như vậy một kiện làm cho bọn họ hận không thể chôn đến trong vực sâu sự tình, hiện giờ lại bị Phó Vịnh Hạm giáp mặt cấp chọn phân tích ra tới, như thế nào không cho Hạ Mạ đả cổ kỳ ba người thẹn quá thành giận. Cái gì đệ tử không đệ tử, ngươi một tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, cũng không nên ở chỗ này ba hoa trích trẻ nói hiệu nói vượng. Hạ Mạ đả cổ kỳ âm chắc chắc nhìn Phó Vịnh Hạm, còn có, chúng ta quốc gia cao thượng lễ tiết, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ gánh vác đến khởi. Phó Vịnh Hạm khinh miệt tà Hạ Mạ đả cổ kỳ liếc mắt một cái, hiển nhiên đối Hạ Mạ đả cổ kỳ cách nói một chữ cũng không thấy thượng. Hạ Mạ đả cổ kỳ trong lòng lửa giận càng tăng lên. Hắn đang muốn ỷ vào tuổi ưu thế hảo hảo giáo huấn một chút Phó Vịnh Hạm, bên kia đại tái phương nhân viên công tác cũng đã tìm lại đây, nói là phỏng vấn lập tức liền phải bắt đầu rồi, làm vài vị sư phó chuẩn bị sẵn sàng. Phó Vịnh Hạm ba người đi theo kia nhân viên công tác đi rồi. Hạ Mạ đã cổ kỳ đám người người phụ trách lại còn không có đi tìm tới, liền không có cùng Phó Vịnh Hạm ba người cùng nhau. Nói nữa, bọn họ cũng không muốn cùng đối phương cùng nhau đi. Thấy Phó Vịnh Hạm ba người đã đi xa, Hạ Dù Cả Ổ Cả đã âm dương quái khí nói, nghe nói cái này Phó Vịnh Hạm vẫn là cái người nổi tiếng trên Internet, khó trách như vậy miệng lưỡi sắc bén. Cũng không biết nàng chủ nghệ, có phải hay không cũng có nàng miệng lợi hại như vậy. Cô gì rỉn qua mặt vô biểu tình lắc đầu nói, ta xem chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Không thể bởi vì cái kia Phó Vịnh Hạm tuổi còn nhỏ liền sơ suất quá. Liên Chí Văn người nọ tính tình thật là chẳng ra gì, bất quá hắn lại trước nay đều sẽ không nói dối. Nếu hắn nói Phó Vịnh Hạm trù nghệ có thể áp Hạ Mạ đả huynh một đầu, đã nói lên hắn đối Phó Vịnh Hạm trù nghệ vẫn là có vài phần tin tưởng. Ít nhất, cái này Phó Vịnh Hạm hẳn là so Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn muốn càng am hiểu cơm Tây một ít. Hạ Mạ đả cổ kỳ bị Phó Vịnh Hạm tức giận đến không được, giờ phút này trong đầu đã sớm đã bị lửa giận sốt mơ hồ. Nghe cổ gì rỉn qua một bộ thực xem trọng Phó Vịnh Hạm bộ dáng, hắn tức khắc liền không kiên nhẫn, lạnh mặt nói, nàng một cái mới 20 tuổi tiểu nữ hài nhi, vẫn là Hoa Quốc đầu bếp, ở Hoa Quốc cũng này đây đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng, liền tính lại như thế nào thiên tài, còn có thể đem cơm Tây làm được tình trạng gì. Kia Liên Chí Văn bất quá là lấy cái tân nhân tới khiêu khích chúng ta mà thôi, ai còn có thể đem hắn nói thật sự. Cổ gì huynh, cẩn thận là cái hảo thói quen, nhưng nếu là cẩn thận quá mức, kia đã có thể không hảo. Cô dì dỉn qua một nghẹn, không nói chuyện nữa, còn cúi đầu, một bộ thành thật nghe lời bộ dáng. Hạ mạ đạ cổ kỳ trong lòng lúc này mới thông khoái điểm nhi. Hắn thích nhất xem, chính là người khác ở trước mặt hắn không thể không cúi đầu bộ dáng. Hạ dù cả ổ cả đã thấy thế tiến lên nói, hạ mạ đạ huynh nói rất đúng. Nói nữa, mặc kệ kia phó vịnh hạm chủ nghệ rốt cuộc như thế nào, chúng ta lần này thi đấu lớn nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là tịp phản nghỉ cùng hờ mặn. Lần này chúng ta chính là có bị mà đến, khẳng định có thể bắt được thi đấu quán quân. Không sai, chúng ta lớn nhất đối thủ cũng không phải là Hoa Quốc đầu bếp. Hạ mạ đạ cổ kỳ biểu tình rốt cuộc trở nên thận trọng lên, nhàn hạ khi đậu đậu bọn họ còn chưa tính, nhưng chúng ta lại không thể vẫn luôn đều đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Năm nay thi đấu, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 372 hóa trang. Hạ mạ đạ cổ kỳ trong ánh mắt lộ ra trí tại tất đắc, lại cũng không biết là nơi nào tới tin tưởng. Một khắc đầu, Phó Vịnh Hạm ba người cũng ở nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Ta nói phó sư phó, ngày thường thật đúng là không thấy ra tới, ngươi còn rất có thể nói a. Liên Chí Văn đầy mặt thưởng thức cùng bội phục nhìn Phó Vịnh Hạm, kia hạ mạ đạ cổ kỳ nhất xem thường người, ta ở hắn nơi đó nhưng bị không ít khí. Bất quá cái này hảo, chúng ta trong đội ngũ cuối cùng cũng có cái nói chuyện có thể nghẹn người. Ta xem kia hạ mạ đạ cổ kỳ, lần này chính là bị ngươi cấp tức giận đến không nhẹ. Tốt nhất có thể đem tên kia cấp sống sờ sờ tức chết. Liên Chí Văn cùng hạ mạ đạ cổ kỳ chi gian mối thù truyền kiếp, chính là một chút cũng không cạn. Ngay cả hảo tính tình Bồ Viễn cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm. Có thể thấy được hạ mạ đạ cổ kỳ người này rốt cuộc có bao nhiêu nhận người hận. Môi lưới thượng thắng không có gì ghê gớm, ở trong lúc thi đấu thắng đối phương, kia mới là thật bản lĩnh. Phó Vịnh Hạm đối chính mình đem hạ mạ đạ cổ kỳ nói được thay đổi mặt sự tình nhưng thật ra không như thế nào hướng trong lòng đi. Không phải nói kia hạ mạ đạ cổ kỳ mang theo Hoa Quốc đến quá mỹ thực đại tái giải ba sao. Thuyết minh bọn họ vẫn là có điểm thật bản lĩnh. Có bản lĩnh người phần lớn đều có chút tự cho là đúng tật xấu, kỳ thật cũng coi như bình thường. Chỉ là hạ mạ đạ cổ kỳ ngàn không nên vạn không nên chính mình tìm đường chết chủ động khiêu khích. Liên Chí Văn cái này gục xuống đầu không nói. Hắn vừa mới còn nói hạ mạ đạ cổ kỳ bị Phó Vịnh Hạm nói cấp nghẹn đến nói không ra lời, hiện tại liền đến phiên chính hắn tới nếm thử loại mùi vị này nhi. Rốt cuộc, hắn cùng Bổ Viện đích xác xác là thua ở hạ mạ đạ cổ kỳ thuộc hạ quá. Tuy rằng đó là bởi vì bọn họ đối thi đấu đề mục cũng không am hiểu, nhưng này cũng không phải lý do, thua chính là thua, mọi người đều vẫn là chỉ xem kết quả. Hơn nữa, Phó Vịnh Hạm loại thái độ này, càng thêm thanh tỉnh bình tĩnh, thực sự so với bọn hắn muốn đại khí nhiều. Nghĩ đến đây, Liên Chí Văn trong lòng thậm chí có điểm hổ thẹn. Bất quá là ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng thua hai trận thi đấu mà thôi, hắn phảng phất đem chính mình kiêu ngạo đều cùng nhau cấp thua trận, biến thành một cái lòng dạ hẹp hòi tính toán chi ly người. Khó trách hắn mấy năm nay chủ nghệ tiến triển thong thả, có rất lớn một bộ phận, kỳ thật đều là bị tâm thái ảnh hưởng. Bồ Viễn cũng nghĩ đến điểm này. Hai người liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt thấy được tương đồng đồ vật. Trong bất chi bất giác, hai người dưới chân một chậm, lạc hậu Phó Vịnh Hạm nửa cái bước chân. Ẩn ẩn, bọn họ tựa hồ đem chủ đạo vị trí nhường cho Phó Vịnh Hạm. Hai người trong lòng đều có đồng dạng một cái quyết định, đó chính là nhất định phải tại đây trận thi đấu chung tận lực phụ tá Phó Vịnh Hạm, trợ nàng đại biểu Hoa Quốc. Lần này trong lúc thi đấu, bắt được nhất mắt sáng thành tích. Phó Vịnh Hạm lại không có nhận thấy được hai người chi gian điểm này sóng ngầm kích động. Nàng chính vừa đi, vừa nghĩ Hoa Quốc đồ ăn đặc sắc. Lại nói tiếp, Hoa Quốc đồ ăn cũng vẫn là có nó chỗ đáng khen. Rốt cuộc, lực ảnh hưởng chỉ ở đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây dưới tự điển món ăn, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Nàng phía trước bị Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn dẫn đường đến một lòng làm cơm Tây, nhưng thật ra đã quên Hoa Quốc đồ ăn cũng ở khảo hạch trong phạm vi. Hơn nữa Hoa Quốc đồ ăn tuy rằng chịu đồ ăn Trung Quốc ảnh hưởng lớn nhất, nhưng là hình thức mặt trên lại càng về cơm Tây một chút. Mỹ thực đại tái ra đề mục phạm vi, rất nhiều đều có thể cùng Hoa Quốc đồ ăn xả được với biên. Nói cách khác, hạ mạ đạ cổ kỳ cũng sẽ không có cơ hội bắt được giải ba. Phó Vịnh Hạm cũng sẽ làm một ít Hoa Quốc đồ ăn, chẳng qua đã thật lâu không có đã làm, cũng không biết ngượng tay không có. Nàng tính toán lần này phỏng vấn trở về lúc sau, lại hảo hảo luyện luyện Hoa Quốc đồ ăn cách làm. Dù sao cơm Tây đa dạng liền những cái đó, nàng đều đã làm xong, vừa lúc đổi điểm đồ vật thử xem tay. Trong nháy mắt, ba người liền đến tiếp thu phỏng vấn chủ tịch đài mặt sau. Nơi này cũng coi như là cái tiểu hậu trường, có không ít người ở chỗ này chờ, chủ yếu là vì cấp chịu phóng người dự thi nhóm hóa trang kiểm tra một chút ăn mặc gì đó. Rốt cuộc lần này phỏng vấn cuối cùng là muốn cắt nối biên tập một ít đoạn ngắn thượng TV, nếu là chịu phóng giả hình tượng không quá quan nói, khẳng định sẽ đối đại tái tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Như là lần thứ nhất quốc tế Mỹ thực đại tái thời điểm, liền xuất hiện quá như vậy vấn đề. Khi đó rất nhiều người dự thi đều không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa đại gia ngày thường cũng không thế nào xuất hiện ở trước đài, cho nên tùy tiện nghe được còn có phỏng vấn gì đó đều thực ngoài ý muốn, rồi lại không thể cự tuyệt. Cuối cùng rất nhiều đầu bếp đều là ăn mặc chính mình mang đến đầu bếp phục đi tiếp thu phỏng vấn, ở tiếp thu phỏng vấn trả lời vấn đề thời điểm cũng là sai sót chống chất, nhưng cấp kia một lần mỹ thực đại tái thêm không ít cười liêu. Từ đó về sau, đại tái ban tổ chức đi học ngoan, chủ động an bài không ít phương diện này chuyên nghiệp nhân thủ, làm người dự thi nhóm ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, ít nhất ngoại hình thượng là sẽ không làm lỗi. Phó Vịnh Hạ ba người đều là thu thập hảo mới lại đây, quần áo ăn mặc rất chính thức cũng thực thoải mái thanh tân. Đến nỗi hóa trang, vẫn là miễn đi. Hai cái đại nam nhân là chưa từng có hóa quá trang, đến nỗi Phó Vịnh Hạ, còn lại là hoàn toàn không có hóa trang thói quen. Nói nữa, bọn họ này đó ở đầu bếp làm việc, kiên kỵ nhất chính là trên người có son phấn hoặc là mang trang sức linh tinh. Mấy thứ này một khi lọt vào nồi trong chén, nơi đó đầu đồ ăn đã có thể toàn hủy hoại. Ba người đều không muốn tiếp thu hóa trang, tạo hình lại đều còn không có trở ngại, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư nhóm đảo cũng rơi vào thanh nhàn. Đại tái người phụ trách là khuyên lại khuyên, nhưng ba người ai cũng không nghe hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể liền cứ như vậy. Ở đại tái người phụ trách ma Phó Vịnh Hạm ba người muốn cho bọn họ tiếp thu hóa trang thời điểm, Hạ Mạ Đà Cổ Kỳ đám người cũng theo tới. Bọn họ nhưng thật ra không cần người khác nói, chính mình liền chủ động ngồi xuống hóa trang trước đài, còn cố ý vô tình nhìn Phó Vịnh Hạm ba người liếc mắt một cái. Hạ Mạ Đà Cổ Kỳ còn chủ động cùng chuyên viên trang điểm liêu nổi lên thiên, hiển nhiên bọn họ là nhận thức. Không chỉ như vậy, Hạ Mạ Đà Cổ Kỳ còn chủ động chỉ điểm chuyên viên trang điểm nên như thế nào cho hắn hóa trang, nghiễm nhiên một bộ trong đó cao thủ bộ dáng, làm Phó Vịnh Hạm ba người đều xem mắt choáng váng. Tên mập chết tiệt này. Hắn thế nhưng đối hóa trang sự tình như vậy hiểu biết. Hắn cũng không hảo hảo xem, liền hắn béo dáng vẻ kia, hóa trang đối hắn hữu dụng sao? Còn không bằng trực tiếp đi chỉnh dung hảo. Không đúng, là muốn hút mỡ. Ít nhất cũng muốn đem hắn thân thể số đo cấp co lại thủy 2/3. Mặc kệ Phó Vịnh Hạm ba người như thế nào ở trong lòng phung tào, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ba vị hoa quốc đầu bếp trang dung cuối cùng vẫn là chiếu bọn họ ý tứ mới mẻ ra lò. Cô dì dỉn quả cùng Hạ Dù cả ổ cả đạ trang dung nhìn còn hảo, cũng chính là so với phía trước trắng không ít trẻ lại không ít mà thôi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trang dung liền có chút dò người, cả khuôn mặt bạch đến cùng cái quỷ dường như, môi rồi lại đồ đến đỏ tươi, hoàn toàn chính là một bộ hoa quốc nghệ kỳ hóa trang phong cách. Như vậy trang dung xứng ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kia mập mạp thân thể thượng, miễn bản có bao nhiêu kinh tủng. Nhưng chính là như vậy ở người khác trong mắt xem ra thập phần kinh tủng trang dung, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lại là thêm vào vừa lòng, còn ở gương trước mặt không được đùa nghịch tư thế, như là muốn tìm ra chính mình đẹp nhất một cái góc độ giống nhau, miễn bản có bao nhiêu xú mỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 373 tự mình cảm giác tốt đẹp. Phó Vịnh Hạm khỏe mắt dư quang rõ ràng thấy, ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chiếu gương thời điểm, bên cạnh chuyên viên trang điểm sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng hắn ra mặt lại ở ức chế không được run rẩy, rõ ràng chính là đối trước mắt một màn này cũng có chút nhịn không nổi nữa. Trời biết, chuyên viên trang điểm giờ phút này đang ở trong lòng không tiếng động chu lên. Hắn thật sự thực không nghĩ thừa nhận, như vậy xấu trang, thế nhưng là hắn thân thủ hóa ra tới a. Cũng may khách nhân tựa hồ còn rất vừa lòng. Nhưng này cũng vẫn cứ đền bù không được hắn trong lòng bị thương a. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, sau này hắn còn có thể nhận được sinh ý sao? Sớm biết rằng chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một ngày, thượng một lần mỹ thực đại tái mời bọn họ lại đây thời điểm, hắn nên ở bị phân phối đến Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bên người thời điểm, chủ động thỉnh cầu điều khỏi. Hiện tại hảo, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ thế nhưng còn coi trọng hắn hóa trang tuyệt kỹ, không chịu thả hắn đi. Nếu không phải Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chủ động cùng đại tái phương yêu cầu chuyên viên trang điểm thân phận, vị này chuyên viên trang điểm là vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại cấp Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hóa lần thứ hai trang. Cho người khác hóa trang chính là lại khó, kia khó khăn cũng là hữu hạn. Chính là cấp Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hóa trang, kia quả thực chính là ở tra tấn chuyên viên trang điểm a. Phó Vịnh Hạ yên lặng nhìn trước mắt này có chút buồn cười một màn, nhịn không được quay đầu lại hỏi, này Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, vẫn luôn là như vậy phong cách. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn khỏe miệng cũng có chút run rẩy. Bọn họ đều mau đã quên có chuyện này. Rốt cuộc tham gia Mỹ thực đại tái người, nói như vậy vẫn là đối xuống bếp chuyện này nhất coi trọng. Hơn nữa Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn lại vẫn luôn ở vì tham gia như vậy thi đấu thứ tự mà phát sầu, cho nên mặc dù bọn họ chú ý tới một ít chuyện khác, cũng rất khó toàn bộ hướng trong lòng đi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ ái hóa trang chuyện này, chính là một trong số đó. Lần trước Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng hóa trang, bất quá không có khoa trương như vậy. Bổ Viễn thực sự cầu thị nói, ta nhớ rõ, kỳ thật hắn gương mặt kia đã xem như đầu bếp trung thực bạch. nhưng hắn giống như còn là rất không vừa lòng, nghe nói mỗi lần ra cửa trước đều phải phân thơm. Đặc biệt là ở tham dự một ít công chúng trường hợp thời điểm, hắn đôi chính mình mặt liền đặc biệt coi trọng. Chỉ là hắn này thẩm mỹ, vẫn luôn cũng không có thể được đến bao nhiêu người tán thành thôi. Cũng may Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nhiều ít có chút địa vị, đại gia cũng không đến mức giáp mặt cười nhạo hắn. Liền Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ như vậy thẩm mỹ, có thể tán thành người chỉ sợ thật đúng là không mấy cái. Liền tính thực sự có, chỉ sợ cũng đều là hòa quốc chính mình người. Ta sát. Ta hơi kém cho rằng chính mình đây là ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ. Liên Chí Văn đột nhiên ở bên cạnh nhảy lên chân tới. Hóa ra hắn đây là bị Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trang cấp dọa tới rồi, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại đâu. Cũng mất công hắn động tác không nhỏ thanh âm lại không tính đại, nói cách khác, lời này nếu là làm Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bản nhân cấp nghe thấy được, còn không biết sẽ đưa tới cái dạng gì sự tình đâu. Đại tái phương người phụ trách cũng đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trang thực đau đầu. Hắn hiện tại mới phát hiện này đó người dự thi nhóm rốt cuộc có bao nhiêu khó thu phục. Giống Phó Vịnh Hạm ba người còn hảo, tuy rằng bọn họ không muốn tiếp thu hóa trang, nhưng là chỉnh thể hình tượng lại cũng chọn không ra cái gì sai tới, nhiều lắm chỉ có thể nói đúng không đủ xuất chúng thôi. Mà Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, đại tái người phụ trách quả thực hận không thể có thể cầu hắn không cần hóa trang. Nhưng lại không ai thật dám lên tiếng đến khuyên bảo Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Chủ yếu là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kia xú tính tình, ở toàn bộ đại tái bên trong đều là có tiếng. So sánh với dưới, vừa mới khuyên như thế nào đều không nghe Phó Vịnh Hạm ba người. Thoạt nhìn liền đáng yêu nhiều. Tính, hắn tưởng như vậy ra kính khiến cho hắn như vậy ra kính đi. Dù sao đến lúc đó nhất mất mặt. Như thế nào cũng không phải là đại tái phương. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng không biết chung quanh những người này trong lòng là nghĩ như thế nào. Chính hắn lúc này nhưng thật ra cảm thấy chính mình mỹ thật sự. Nói nữa, liền tính hắn đã biết chung quanh những người này suy nghĩ cái gì, cũng khẳng định sẽ không đem người khác ý tưởng để ở trong lòng, chỉ biết cho rằng là này đó tục nhân không hiểu hắn thôi. Thức mau, đại gia liền đều làm tốt chuẩn bị. Đại tái người phụ trách chạy nhanh an bài Hoa Quốc cùng Hoa Quốc 6 vị đầu bếp phân hai nhóm từ chủ tịch đài hai bên lên đài. Trong sân đã sớm an bài hảo lưu cái ghế, có thể cho đại gia ngồi tiếp thu phỏng vấn, như vậy muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là dưới đài các phóng viên, trừ bỏ giá camera kia vài vị, cũng phần lớn đều là có chính mình chỗ ngồi. Mặt khác đầu bếp còn hảo, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lên sân khấu, làm một chúng cầm mịt rổ phổn đã sớm làm tốt phỏng vấn chuẩn bị các phóng viên yên lặng một hồi lâu, mới chậm rãi một lần nữa tìm về chính mình lý trí. Ngay sau đó, các phóng viên phản ứng lại đây, sôi nổi đối với Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ liền chụp nổi lên chiếu. Hôm nay trận này phỏng vấn thật đúng là tới đúng rồi. Khác không nói, liền trước mắt cái này kỳ ba đại mập mạp, đó chính là một đại lăng xê điểm A. Chỉ là này phê ảnh chụp thả ra đi, cũng khẳng định sẽ đưa tới không ít người chú ý. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng không biết này đó phóng viên trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn thấy nhiều như vậy phóng viên đều ở đối với chính mình chụp ảnh, chỉ cho rằng người một nhà khí bạo lều, tức khắc đắc ý rào rạt, còn thị uy hướng Phó Vịnh Hạm đám người bên này nhìn vài mắt. Như vậy rõ ràng căm thù trạng thái, lại sao có thể sẽ bị hiện trường những người đó tinh giống nhau các phóng viên cấp xem nhẹ qua đi. Đại gia không hề có để sót đem trên đài 6 người biểu tình tất cả đều chụp xuống dưới, trong lòng cũng đã nhanh chóng não bổ một loạt tranh đấu tuồng, tùy thời chuẩn bị dọn thượng nhà mình truyền thông. Hơn nữa hiện trường đại bộ phận phóng viên đều là bản thổ phóng viên, lập trường khẳng định là thiên hướng Phó Vịnh Hạm đám người bên này. Đến lúc đó ra tới chính thức đưa tin, nhất định có thể làm Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sắc mặt biến ảo phi thường đẹp. Bên này vô chiếu, bên kia đã có phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi vị này chính là quốc nội tân đầu bếp đại biểu Phó Vịnh Hạm tiểu thư sao? Không nghĩ tới này cái thứ nhất vấn đề chính là hướng về phía chính mình tới. Phó Vịnh Hạm nhìn mặt mang cổ vũ Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn liếc mắt một cái, kéo qua chính mình trước mặt mịt rồ phồn nói, ta chính là Phó Vịnh Hạm, đại gia nếu là không chê nói, có thể kêu ta một tiếng phó sư phó. Đây là chiếu giới đầu bếp quy củ tới. Không ít phóng viên trong lòng lập tức liền đối Phó Vịnh Hạm có không ít hảo cảm. Như vậy xin hỏi phó sư phó, ngươi như vậy tuổi trẻ là có thể đại biểu quốc nội tham gia như vậy quan trọng thi đấu? Có tin tưởng bắt được hảo thành tích sao? Một cái khác vấn đề nối gót tới. Mặc kệ các phóng viên đối Phó Vịnh Hạm có hay không hảo cảm, ở chính thức phỏng vấn thời điểm, mọi người đều là sẽ không cấp Phó Vịnh Hạm lưu cái gì tình cảm, nên như thế nào hỏi liền như thế nào hỏi. Cũng mất công mọi người xem ở quốc gia phần thượng nhiều ít vẫn là thả chút nước, nói cách khác, những cái đó vấn đề hỏi ra tới, chỉ biết càng thêm trắng ra xấu hổ. Một bên Nhi Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ thấy thế nhưng không có phóng viên chủ động phỏng vấn chính mình. Sắc mặt tức khắc lại đen xuống dưới, bên người khí áp cũng ở không được đi xuống hàng. Mất công trên mặt hắn lau như vậy hậu một tầng phấn, thế cho nên đại gia trừ bỏ xem đại hắn trong ánh mắt thần thái có chút không tốt ở ngoài, đảo nhìn không ra sắc mặt của hắn rốt cuộc như thế nào. Kể từ đó, trên mặt hắn kia tầng làm cho người ta không nói được lời nào lại ghê tầm phấn, ngược lại thành hắn một tầng màu sắc tự vệ. Chưa xong con tiếp. Chương 374 ăn trộm gà không thành. Nay liền muốn xem đại gia đối hảo thành tích định nghĩa là bộ dáng gì. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, tức khắc làm nguyên bản có chút khẩn trương lên phỏng vấn hiện trường lại trở nên không khí hòa hoãn lên, có thể bị đại gia tín nhiệm tiến cử tham gia như vậy thi đấu, với ta mà nói tự nhiên là vinh hạnh chi đến. Ta sẽ phát huy chính mình tốt nhất trạng thái, nỗ lực làm ra ăn ngon mỹ vị tới. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, tự nhiên vẫn là muốn xem giám khảo nhóm bình phán. Như vậy trả lời tuy rằng ly Tích Thủy Bất Lậu còn có chút khoảng cách, nhưng hiển nhiên không phải các phóng viên thích nghe được đáp án. Các phóng viên đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, một bên không chịu cô đơn Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ đột nhiên mở miệng nói, phó sư phó chủ nghệ tinh vi, ở Hoa Quốc fans đông đảo, không phải mọi người đều biết đến sự tình sao. Ta xem quý quốc có thể có dũng khí làm như vậy tuổi trẻ đầu bếp ra trận thi đấu, khẳng định là đối phó sư phó chủ nghệ phi thường xem trọng, nói không chừng liền lấy quán quân khả năng đều có, phó sư phó chính ngươi liền không cần lại khiêm tốn. Phùng sát. Hiện trường không ít người trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn không hảo phát hỏa, nhưng này cũng không gây trở ngại hai người ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ. Dù sao bọn họ chi gian không hợp đó là toàn thế giới đều biết đến sự tình, trang cái gì hữu hảo cũng là vô dụng, chi bằng trực tiếp đem bọn họ thái độ bày ra tới, ngược lại càng quang minh lỗi lạc một ít. Tất cả mọi người đang chờ Phó Vịnh Hạm phản ứng. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm hơi chút ra điểm nhi bại lộ, chỉ sợ nàng trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn thế giới cho cười. Phó Vịnh Hạm một quay đầu, liền đối thượng Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ kia một đôi cơ hồ bị thịt tễ thành một cái tuyến mắt nhỏ. Hai người bọn họ vốn là ngồi ở trung ương nhất hai cái vị trí thượng, lẫn nhau tương lâm. Hai người chi gian khoảng cách rất gần, Phó Vịnh Hạm thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ trên mặt kia một tầng phấn trung tiểu hạt, thoạt nhìn thập phần thô ráp, quả thực liền cùng lau một tầng lại một tầng vôi dường như. Vốn dĩ chuyên viên trang điểm cấp Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ dùng đồ trang điểm đều là xa hoa nhãn hiệu thứ tốt. Người bình thường sát ở trên mặt là rất khó nhìn ra tới. Nhưng Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ yêu cầu quá cao, một khuôn mặt hơi kém không đem nhân ra một hộp phấn cấp dùng hết, kia lộ ra tới dấu vết tự nhiên là như thế nào cũng che đậy không được. Như vậy một trương trắng bệnh mặt, lại xứng với Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ kia hàm chứa rõ ràng tính kế đôi mắt nhỏ. Miễn bản có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nhìn hắn ít nhất có 3 giây, lúc này mới làm hai mắt của mình thích đứng lại đây. Nguyên lai Hạ Mạ Đả sư phó như vậy xem trong ta. Mệnh ta phía trước còn đem Hạ Mạ Đả sư phó nói ngươi muốn bắt lấy thi đấu quán quân nói cấp đương thật, thật là quá ngượng ngùng. Phó Vịnh Hạm mặt không đổi sắc nói, bất quá, Hạ Mạ Đả sư phó như vậy xem trọng ta, ta chính mình lại không thể đem Hạ Mạ Đả sư phó khen tặng lời nói đương thật. Có thể tới tham gia thi đấu các vị sư phó, kia đều là giới nội nhân tài kiệt xuất. Ta một tân nhân, cũng liền tẫn làm hết bổn phận của mình mà thôi, cũng không dám vọng luôn. Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ tức khắc phản ứng lại đây chính mình đây là bị Phó Vịnh Hạm cấp hố. Hắn khi nào nói qua chính mình muốn bắt lấy đại tái quán quân. Liên tính hắn trong lòng thực sự có ý nghĩ như vậy, cũng không có khả năng nói cho Phó Vịnh Hạm nghe a. Phó Vịnh Hạm lại là vẻ mặt cười tủm tỉm. Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ dám ở nhiều người như vậy trước mặt cho nàng đào hố, nàng như thế nào liền không thể trái lại cấp Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ đào hố. Lễ thượng vắng lai, đây mới là quân tử chi phong sao. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Hai người không hề nhìn chằm chằm Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ xem. Tiếp tục an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, hoàn mỹ đảm đương mua nước tương nhân vật. Phó Vịnh Hạm phản ứng năng lực so với bọn hắn tưởng tượng nhưng mạnh hơn nhiều, nếu như thế, bọn họ chỉ cần không cho Phó Vịnh Hạm kéo chân sau là được. Đến nơi khác, vẫn là giao cho nàng chính mình đi xử lý đi. Ngươi! Trong lòng nghẹn hỏa Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ đang muốn trả lời lại một cách niềm ai, Phó Vịnh Hạm lại đột nhiên chủ động nâng lên câu chuyện, cùng hiện trường các phóng viên hàn huyên lên. Nàng đem Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn cũng kéo vào đề tài. Cố ý vô tình biểu hiện ra đối hai người tôn hàng, hoàn toàn một bộ tiểu bối bộ dáng, làm hiện trường các phóng viên đối nàng ấn tượng rất tốt. Hai bên liêu đến hứng khởi, đề tài hoàn toàn bị Phó Vịnh Hạm dẫn đường đi. Nhưng trừ bỏ Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ ba vị Hoa Quốc đầu bếp ở ngoài, thế nhưng không ai cảm thấy có cái gì không đúng, không thể nói không thần kỳ. Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ trong lòng rất là không phục, cơ hồ muốn đem đề tài quyền chủ động cấp lấy về tới, nhưng lại luôn là bị Phó Vịnh Hạm dăm ba câu lại đem đề tài cấp mang chật qua đi. Đến cuối cùng. Chỉnh trang phỏng vấn xuống dưới, Hoa Quốc đầu bếp bên này cơ hồ chiếm toàn bộ phỏng vấn 2/3 thời gian. Mà Hoa Quốc đầu bếp tuy rằng được mặt khác kia 1/3 thời gian, nhưng trong đó đại đa số thời điểm đều là Hạ Mạ Đả Cổ Kỳ ở cùng Phó Vịnh Hạm tranh đoạt đề tài khống chế quyền, chân chính trả lời vấn đề có thể nói thiếu chi lại thiếu. Mặc dù thật trả lời, kia cũng là đào hố chiếm đa số, căn bản chưa cho Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ đám người hảo hảo phát huy cơ hội. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, trở lại hậu trường, Phó Vịnh Hạm ba người đó là mặt mang mỉm cười một bộ tâm tình cực hảo bộ dáng, nhưng Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ đám người quanh thân khí áp liền áp lực đến không được. Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ lúc này cơ hồ đều mau đem Phó Vịnh Hạm cấp hận chết. Nếu là ánh mắt có thể đả thương người nói, phỏng chừng Phó Vịnh Hạm đã sớm bị Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ đôi mắt cấp chừng ra vỡ nát tới. Không cần xem, bọn họ cơ hồ đều có thể tưởng tượng được đến trận này phỏng vấn ký lục bị công bố sau khi ra ngoài, đại gia đối Hoa Quốc cùng Hoa Quốc ấn tượng chi phân. Người trước nếu là có thể đánh 100 phân nói, người sau phỏng chừng cũng có thể đánh thượng 100 phân. Chẳng qua, người trước là chính phân, mà người sau, đó chính là phụ phân. Phó Vịnh Hạm cũng không tưởng phản ứng Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ, Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ ác ý vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nàng vừa thấy Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ kia trương bạch chăm chú mặt liền rất có chút chịu không nổi. Vừa mới ở chủ tịch đài thời điểm, nàng cơ hồ đã hoa chính mình lớn nhất năng lực đi nhẫn lại, hiện giờ thật vất vả không cần trước mặt người khác trang, nàng tự nhiên sẽ không lại khách khí đi xuống, chỉ là liếc mắt hàm khó chịu Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ liếc mắt một cái, liền trực tiếp mang theo Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn chạy lấy người.